ăn, là nàng thích nhất. Cho dù cái này mấy trăm năm, Tiêu Thần đã mang nàng gần như ăn khắp cả thức ăn ngon, bảo dược. Nhưng, nàng vẫn là thích. Tiêu Thần cũng theo nàng. Hoàn toàn như trước đây theo sau lưng nàng, giúp đỡ nàng cầm không ăn được ăn ngon, cầm không được thú vị. Trong mắt Tiêu Thần đều là hoài niệm. Hoài niệm đã từng tuổi nhỏ hết thảy, hoài niệm lúc trước thời gian. Hết thảy, đều là chân quý nhớ lại. Khắc ở trong đầu, vung đi không được. Tiêu Thần biết đến, cả đời này đều sẽ khắc ở trong đầu của mình, cho đến chết. Lúc này, trong đầu của Tiêu Thần, đột nhiên thông suốt. Phản phất, phát hiện cái gì? Tiêu Thần. Trước người, Nam Hoàng Nữ Đế kêu một tiếng, Tiêu Thần hồi thần, nhìn Nam Hoàng Nữ Đế đã ôm một đống lớn đồ vật ở phía trước chờ đợi mình, hắn cười đi tới. Nữ nhân quả nhiên đều là dạo phố cuồng. Tiêu Thần cười nói. Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ. Đây đều là mua cho mọi người lễ vật, một người một phần. Nói, Nam Hoàng Nữ Đế từ trong ngực lấy ra một cái đầu heo mặt nạ đeo ở trên mặt của Tiêu Thần, sau đó vui sướng mà cười cười. Tiêu Thần, hôm nay đang dạy ngươi một điểm. Nam Hoàng Nữ Đế nhìn Tiêu Thần, cười nói. Tiêu Thần ngẩng đầu, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nàng. Hắn không có tháo mặt nạ xuống, bởi vì trong tay dẫn theo đồ vật. Nói một chút. Nam Hoàng Nữ Đế nói, thánh hiền cảnh siêu phàm thoát tục, được xưng là thánh nhân, thế nhân thường nói thánh nhân cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian, nhưng thật ra thì tốt nhất cảm ngộ vùng thế giới này thánh đạo phương pháp ngược lại là phản pháp quy chân, liền giống bây giờ chúng ta như vậy, ta không đem chính ta xem như là cường giả, ngươi cũng thế, bây giờ chúng ta chính là người bình thường. Chương 2230, độc thân rời đi, trăm năm gian nan vất vả. Liên thanh mình là người bình thường. Hiện tại, chúng ta đều là người bình thường. Nghe câu nói của Nam Hoàng Nữ Đế, trong mắt Khương Vân Phàm đốt sáng lên một vệt ánh sáng. Đúng a, cái này chưa chắc không phải một loại ngộ đạo phương thức. Hắn hiện tại tu vi thánh hiền cảnh, phóng nhãn giữa thiên địa đều trên tính toán là cường giả đỉnh cao, ở vô số người trong mắt, thánh hiền cảnh đứng ở đỉnh kim tự tháp, bọn họ cao cao tại thượng, bọn họ chí tôn vô địch, điểm này, cho dù Tiêu Thần trong lòng cũng sẽ có chút ý nghĩ, dù sao thân ở cảnh giới này, khó tránh khỏi bị ngoại giới hoàn cảnh lây nhiễm. Nhưng, Nam Hoàng Nữ Đế một câu nói, để tỉnh hắn. Giống như thể hồ quán đỉnh, khiến hắn ở ngộ đạo trên con đường này tìm được phương hướng. Tiêu Thần đi về phía Nam Hoàng Nữ Đế. Nhìn nàng, mặt mày bên trong đều là nụ cười. Hắn điểm một cái trán Nam Hoàng Nữ Đế, nói, ngươi thật là ta con đường tu hành bên trên đèn sáng. Nếu đào lên danh lợi, làm một cái người bình thường, cũng không có gì không xong. Ngược lại, càng tăng thêm dễ dàng ngộ đạo. Cái này tương đương đem kinh nghiệm của mình, đi nữa một lần. Từ ban đầu, tất nhiên có chút hiểu rõ. Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ một tiếng. Cắt. Nàng tiếp tục đi ở phía trước mua mua mua, Tiêu Thần cũng đều theo nàng. Hai người đi dạo một ngày, mang theo một đống lớn đồ vật về tới Vô Thượng Thiên Cung. Nam Hoàng Nữ Đế mỗi người đều phát một phần, sau đó cầm ăn mang theo Tô Linh Tuyết cùng nhau ăn. So sánh với Mộ Dung Thiến Nhi các nàng, Nam Hoàng Nữ Đế hiển nhiên theo nguyện ý cùng Tô Linh Tuyết chờ đợi ở cùng một chỗ. Hai người so sánh có chủ đề hàn huyên. Cũng không phải không thích Mộ Dung Thiến Nhi bọn họ. Chẳng qua là nàng là tiểu cô nương tâm tính. Tự nhiên cùng Tô Linh Tuyết nhất nói chuyện rất là hợp ý. Hai người hi hi cười cười, giống như là hảo tỉ muội. Tiêu Thần cũng để tùy. Dù sao, tâm cảnh của nàng chính là như thế. Đám người Thẩm Lệ đang bế quan tu hành, Tiểu Khả Ái ở Thiên Hoang chiến tộc tu hành, chỉ có hắn giống như là một cái lớn người rảnh rỗi, cả ngày không có việc gì, không phải hắn không phải tu hành, mà võ đạo đến cảnh giới nhất định về sau, đã không đơn thuần chính là hấp thu giữa thiên địa lực lượng, mà là một loại cảm ngộ. Một loại qua lấy hết ngàn buồn đều không là cảm giác. Tiêu Thần chính là như thế. Hiện tại, hắn chỉ có thể tăng lên hắn hiện nay sở tu. Về phần cảnh giới, chỉ có thể ở ngộ tính phía trên tăng lên. Ở thánh vực trong khoảng thời gian này, hắn gần như đi ở du tẩu, cảm ngộ, đem mỗi một tơ cảm ngộ đều đặt ở trong lòng, liền giống là trà trà, lại cẩn thận thưởng thức. Trong mắt hắn mang theo vài phần quang thải. Hắn du tẩu cùng trong đám người, sông núi chi địa, giữa thiên địa. Cảm ngộ hết thể có thể biết cảm ngộ. Chỉ vì, có thể tìm tới trong đó vận vị, sau đó một mạch mà thành. Hắn không cầu có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Chỉ cầu có thể để cho hắn tìm được ngộ đạo phương pháp, không đến mức khiến hắn như vậy luống cuống. Nhưng, Nam Hoàng Nữ Đế cũng đã nói, thánh hiền cảnh gấp không được, cũng không gấp được, cho nên Tiêu Thần nguyên bản nóng nảy trong lòng đã thời gian dần trôi qua bình phục, hắn hiện tại, trong lòng vô cùng bình tĩnh, hắn thưởng thức nhân sinh muôn màu. Cái ngày này, một mình đi ra, không cùng bất luận kẻ nào nói, cũng ai cũng chưa từng mang theo. Liên một thân một mình rời đi, không có ai biết hắn đi chỗ nào. Tiêu Thần về tới Thiên Huyền Đại Lục, chỗ nào thời gian trăm năm, đã sớm cảnh còn người mất. Người quen thuộc đã không ở, Thiên Huyền Đại Lục đã gần đến thay đổi triều đại, đã từng người quen thuộc cũng đều ở năm tháng dòng lũ bên trong hóa thành bụi bặm, nhưng nơi này lại là cố hương của hắn sinh trưởng địa phương. Đã từng lịch sử vẫn còn ở đó. Trí nhớ của hắn còn rõ ràng, hắn đi qua rất nhiều quen thuộc địa phương. Thần Thiên Cổ Quốc, Thương Hoàng Viện, Cổ Quốc Chi Cương, còn có đã từng hắn ra đời địa phương, Nhiếp gia. Còn có chôn giấu lấy mẫu thân cho cốt phần mộ. Mặc dù Tiêu Thần biết đến cái kia dưới mặt đất mai táng không phải mẹ của mình, nhưng hắn vẫn như cũ dừng lại lần nữa. "Mẹ, Thần Nhi ở chỗ này bồi ngươi một đoạn thời gian có được hay không? Chỉ chúng ta hai người." Tiêu Thần làm trưởng đầy cỏ khô phần mộ nhổ cỏ, trăm năm gian nan vất vả, nơi này đã sớm hoang vu không còn hình dáng, Tiêu Thần dùng thời gian một ngày, tự tay phần mộ xung quanh dọn dẹp sạch sẽ. Hắn làm ở trước mộ phần, vuốt ve mộ bia. Liên giống cùng mẫu thân làm ở cùng một chỗ, hắn cảm giác thật ấm áp. "Mẹ ruột của ta ở trong cổ hoàng thánh vực, nhưng ngươi lại phụ dưỡng ta lớn lớn, bồi bạn ta vô số cái cả ngày lẫn đêm, chẳng qua là con trai có đường của mình muốn đi, cho nên rất lâu không đến xem ngài, hy vọng mẹ không nên tức giận, mặc dù chưa từng tới, nhưng Hải Nhi chưa hề quên đi ngài." Tiêu Thần nhẹ nói. "Mẹ, ngươi cùng ta mẹ cổ hoàng thánh vực có phải hay không một người, hoặc là các ngươi là quan hệ gì?" "Thần Nhi hình như biết đến a, ta một mực đang cố gắng tu hành, chính là vì ở thấy ngươi một mặt, đứng ở trước mặt ngươi, xem thật kỹ một chút ngươi, đang cứ gọi ngươi một tiếng mẫu thân, ở ôm ngươi một cái. Ngươi chiếu cô ta lớn lớn, dạy ta hiểu biết chữ nghĩa, dạy ta lễ nghi, dạy ta là người. Bất kể lúc nào, chẳng cần biết ngươi là ai, ta chỉ biết là, ngươi là mẹ ta." Tiêu Thần ở trước mộ phần một câu nói, khi thì đỏ mắt, khi thì bật cười, giống như là trước mặt hắn thật sự có người đang bồi hắn nói chuyện. Hắn ở phần mộ cạnh dựng một cái nhà gỗ nhỏ. Hắn liền ở lại đây. Mỗi ngày đều đi ra phơi nắng mặt trời, ở phần mộ cạnh mình trồng trọt, rau quả, tự thân đi làm, mệt mỏi lúc an vị ở trước mộ phần theo mẹ ruột của mình trò chuyện. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Tiêu Thần hoàn toàn hóa thân trở thành một cái bình thường người bình thường. Hắn thời gian dần trôi qua quên mình một thân tu vi. Cho đến có một ngày, Tiêu Thần làm ở trước mộ bia ngủ thiếp đi, giấc ngủ này, liền rốt cuộc không có tỉnh lại. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, một năm, mười năm. Hắn dựa vào mộ bia, trên mặt nụ cười, lẳng lặng ngủ say. Xuân hạ thu đông, gió táp mưa sa, sương lạnh che kín thân, hắn đều là không nhúc nhích, nói nhập định, lại giống như là tử vong. Hắn canh giữ ở mộ của mẫu thân cạnh, ngủ rất ngon, rất thơm. Không biết qua bao lâu, thân thể Tiêu Thần thời gian dần trôi qua hóa đá, đầu tiên là cặp chân, sau đó đến bên hông, cuối cùng đến đỉnh đầu, cuối cùng, hắn hoàn toàn biến thành một cái tượng đá. Tiêu Thần biến mất trong khoảng thời gian này, đám người Thẩm Lệ xuất quan, lại đạt được Tiêu Thần mất tích tin tức. Các nàng tìm khắp cả các địa phương, cũng không có tìm được. Cho dù có thông thiên triệt địa tu vi nam hoàng nữ đế đều là không phát hiện được Tiêu Thần bất kỳ khí tức gì. Nhưng các nàng tin tưởng, Tiêu Thần sẽ không xảy ra chuyện. Dù sao hắn tu vi hiện tại, trừ phi cường giả thánh đạo vô cực xuất thủ, không phải vậy muốn giết hắn, rất khó. Cho nên, các nàng đều đang đợi. Chờ, chính là thời gian mấy chục năm quá khứ. Đám người Thẩm Lệ một bên chờ Tiêu Thần trở về, một bên tu hành, nam hoàng nữ đế canh giữ ở ba người Thẩm Lệ cùng bên người Tiểu Khả Ái, chỉ điểm bọn họ tu hành. Hiện tại các nàng năm người đều ở cảnh giới thánh hiển, cảm ngộ chi đạo cũng là, cho nên, mấy người thường xuyên thảo luận tu hành tâm đắc. Sau đó bế quan cảm ngộ tu hành. Khoảng cách Tiêu Thần rời đi, hôm nay chính chính 100 năm. Thời gian 100 năm, thoáng qua liền mất. Đám người Thẩm Lệ có bước tiến dài, nhưng chính như nam hoàng nữ đế nói, vẫn tại dậm chân tại chỗ. Dù sao, cảnh giới này, rất khó đột phá. Ở Thiên Huyền Đại Lục, thời gian 100 năm, cái ngày này, tượng đá xuất hiện một tia vết rách. Chương 2231, một giấc chiêm bao 100 năm, nhập đạo. Thời gian 100 năm, thoáng qua liền mất. Có lẽ ở trong mắt phàm nhân, đây là cả đời. Nhưng ở tu sĩ võ đạo trong mắt, 100 năm, chẳng qua là một cái búng tay. Bọn họ, có vạn năm thọ nguyên. 100 năm hình như cũng là rất lâu. Tiêu Thần, một mình quay trở về Huyền Thiên Đại Lục, canh giữ ở mộ của mẫu thân một bên, tọa hóa tượng đá, đã ròng rã 100 năm. Cái ngày này, 100 năm chưa từng động tới tượng đá lại xuất hiện một vết nứt. Sau đó, vết rách ở lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng rạn nứt. Trong nháy mắt, cả tượng đá đã trải rộng vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Xuân vũ rối rít, tưới nhuần đại địa. Vô số sinh vật tỏa ra sự sống, tỏ rõ thiên địa. Tiêu Thần cũng là ở như vậy thời tiết, rực rỡ tân sinh, tượng đá chốc ra, ngủ say 100 năm Tiêu Thần chậm rãi tỉnh lại. Một giấc này, hắn làm một cái rất dài giang ngộng. Ở trong mơ, hắn lấy người đứng xem góc độ xem hết mình đi qua đường. Ngộng 100 năm, duyệt nhân sinh. Hắn đứng người lên mở, quanh thân gân cốt đều đang vang. Nhìn hoàn cảnh bốn phía, cỏ dại khắp nơi trên đất, 100 năm gian nan vất vả, hắn ở mẫu thân mộ phần cạnh xây dựng phòng nhỏ sớm mục nát. Hắn cười cười, Thánh hiển cảnh trung kỳ. Đúng vậy, hiện tại Tiêu Thần đã bước vào thánh hiển cảnh trung kỳ cảnh giới. Một giấc chiêm bao 100 năm, Khương Vân Phàm ở trong ngộng tham thiền ngộ đạo, trực tiếp bước ra một bước kia. Hắn lúc này, nhất cử nhất động đều có thể là Thiên Huyền Đại Lục mang đến nghịch thiên khí vận. Trời sinh dị tượng, tử khí đông lai. Trong hư không có vô số thần thú đặc không, thủy khí bừng bừng. Cả Thiên Huyền Đại Lục đều là không biết chấn động, vô số cường giả đều là hướng lên trời quỳ lạy. Hết thảy đó, Tiêu Thần tự nhiên là không thèm để ý. Hắn đứng ở mẫu thân phần mộ trước, lên tiếng nói, mẹ, Thần Nhi muốn đi, ở chỗ này bồi ngài 100 năm thời gian, con trai có thật nhiều cảm ngộ, hiện tại, muốn rời đi, sau này có thời gian, ta sẽ còn trở lại xem ngươi. Nói xong, Tiêu Thần trùng điệp gõ mấy cái đầu, sau đó phi thân rời đi. Lập tức, thiên địa mở một tuyến, giống như tiên nhân phi thăng. Trong nháy mắt đó, vô số người thiên huyền đại lục đều là kinh động như gặp thiên nhân, bọn họ mỗi một người đều là nội tâm rung chuyển, tâm thần run rẩy. Đó là ai? Vậy mà đạt được phi thăng. Cái kia vừa rồi tường thụy đều là hắn tạo thành. Cùng tiễn thượng tiên phi thăng. Phía dưới, có cường giả hô to, lập tức, mấy trăm vạn nói tiếng âm cùng nhau truyền ra. Cùng tiễn thượng tiên phi thăng. Âm thanh chấn động thiên địa, Tiêu Thần tự nhiên nghe được. Trên mặt hắn mang theo nụ cười. Lại đem hắn trở thành tiên nhân, ha ha, nếu ở câu nói của huyền thiên đại lục, thật sự là hắn xem như tiên nhân. Sự xưng hô này, hắn chịu được lên. Tính toán, mình hiện tại đã hơn 500 tuổi. 400 năm trước rời đi nơi này về sau ở không có trở lại qua, nhưng làm hắn sinh trưởng địa phương, hắn vẫn như cũ hy vọng thiên huyền đại lục tiên trở long xương, có thể đi ra càng nhiều nhân vật phong lưu. Hắn lưu lại thánh đạo khí vận, đã đầy đủ. Còn lại, chỉ có thể nhìn bọn họ người cơ duyên. Bóng người của Tiêu Thần chớp động, nhất niệm có thể vượt ngang trăm vạn dặm cương vực, thấy rõ hết thảy. Trong lúc phất tay đều là thánh đạo chi lực. Thật nếu tiên nhân chi tư, thần nhân chi lực. Loại cảm giác này, quả nhiên là viễn siêu thuế biến hai chữ có thể hình dung. Đơn giản không nên quá sướng. Trong thánh vực, làm Tiêu Thần một lần nữa trở về, nên tiếp nàng là Nam Hoàng Nữ Đế. Trên mặt của Tiêu Thần mang theo nụ cười. Nữ Đế, đã lâu không gặp, tới ôm một cái. Nói, Tiêu Thần giang hai cánh tay ra, nhưng Nam Hoàng Nữ Đế lại là gương mặt lạnh lùng, nhấc chân liền đạp tới. Tiêu Thần bị một cước đạp bay 100 mét. Có thể đem thánh hiền trung kỳ cảnh giới cường giả đã bay, có thể tưởng tượng được cường đại cỡ nào. Một cước này, suýt chút nữa khiến Tiêu Thần rời khỏi thế giới mỹ hảo này. Hỗn đản, vậy mà cả đời không lên tiếng đi 100 năm, ngươi vẫn là người. Nam Hoàng Nữ Đế trừng mắt Tiêu Thần, nàng không nhìn thấy Tiêu Thần còn tốt, hiện tại vừa nhìn thấy Tiêu Thần liền đầy bụng tức giận, nàng hận không thể đánh chết cái này hỗn đản. Tiêu Thần không ngừng né tránh. Cũng may mắn Nam Hoàng Nữ Đế chẳng qua là ngoài miệng nói một chút, không phải vậy Tiêu Thần đều sớm tắt thở. Dù vậy, cũng chịu mấy lần, ưỡn lên đau. Ngươi còn biết trở về. Nam Hoàng Nữ Đế bàn chân nhỏ đá lấy Tiêu Thần, không có cho nàng sắc mặt tốt. Đối với cái này, Tiêu Thần cười hắc hắc. Trở về là khẳng định phải trở về, ta lần này đi ra ngoài sở dĩ không nói cho các ngươi bất kỳ kẻ nào, chính là vì không ảnh hưởng tâm cảnh, như vậy mới có thể làm đến hoàn toàn cảm ngộ thánh đạo, tăng lên cảnh giới. Nghe vậy, Nam Hoàng Nữ Đế quét mắt nhìn hắn một cái. Vậy 100 năm này, ngươi làm được. Tiêu Thần đứng tại chỗ, lập tức trên người thánh hiển khí tức nở rộ, cả thánh vực đều là chấn động. Trong nháy mắt đó, ước vạn người đều là rung động trong lòng. Không ít cường giả đều là rối rít xuất động, ngự không mà đi, muốn tìm kiếm vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nam Hoàng Nữ Đế đôi mắt đẹp liên tiếp chớp động. Nhìn Tiêu Thần, nàng khiếp sợ nói, thánh hiền cảnh trung kỳ cảnh giới, ngươi thật làm được. Hiển nhiên, nàng mới vừa là nói giỡn, nhưng không có nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà thật làm được, đi ra ngoài 100 năm, vậy mà thật bước vào thánh hiền cảnh trung kỳ cảnh giới. Tốc độ như vậy tuyệt đối không chậm, thậm chí đã có thể dùng thần tốc hai chữ để hình dung. Nhìn Nam Hoàng Nữ Đế bộ dáng khiếp sợ, Tiêu Thần cười hắc hắc, phất phất tay, không nên mê luyến ca chỉ là truyền thuyết. Xéo đi. Nam Hoàng Nữ Đế giận hắn một cái. Hai người tìm một cái địa phương an tĩnh ngồi xuống. Tiêu Thần ở trong miệng Nam Hoàng Nữ Đế biết được, mấy người Thẩm Lệ còn đang trong bế quan tu hành, đoán chừng còn cần một đoạn thời gian mới có thể xuất quan. Ngươi làm như thế nào? Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, nói từ từ, ta rời khỏi thánh vực về sau, về tới Thiên Huyền Đại Lục, cái kia phiến ta từ nhỏ sinh trưởng địa phương, nhưng lại đã cảnh còn người mất, rất nhiều đã từng đồng bạn đã rời đi, ta dựa theo ta thời kỳ thiếu niên lộ tuyến lần nữa đi một lượt, cuối cùng ta đi mẹ ta mộ địa. Ngươi nói là một cái người bình thường, ta tin. Ở mẹ ta mộ bên dựng một cái nhà tranh, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, còn lại thời gian chính là theo giúp ta mẹ trò chuyện. Có một ngày, ta ở mẹ ta bên mộ ngủ thiết đi, trong giấc mộng, ta đem ta đời này trải qua lấy bên thứ ba góc độ nhìn một lần, tỉnh lại sau giấc ngủ đã qua 100 năm, ta từ đó ngộ đạo, vào thánh hiển cảnh trung kỳ cảnh giới. Tiêu Thần đem hắn cái này 100 năm chuyện đều nói cho Nam Hoàng Nữ Đế nghe. Nam Hoàng Nữ Đế hai tay chống cằm, một bên nhìn Tiêu Thần, một bên trầm tư. Thời gian dần trôi qua, lại có chút ít lăng thần. Nhìn Nam Hoàng Nữ Đế bộ dáng ngốc manh kia, Tiêu Thần cười cười, đưa tay ở trán của nàng gậy một cái. Nam Hoàng Nữ Đế bị đau che lấy đầu trừng mắt Tiêu Thần. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta thấy được xuất thần, ngươi không phải là? Nam Hoàng Nữ Đế đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. Mới không có, mới không phải, chớ nói lung tung. Tiêu Thần nụ cười càng thêm hơn, ngươi nghĩ cái gì? Ta nói là ngươi sẽ không phải là thất thần đi, ngươi cho rằng ta muốn nói cái gì? Nam Hoàng Nữ Đế vừa tức vừa giận, nhấc chân liền đá Tiêu Thần. Chết hỗn đản, ngươi cút ngay cho lão nương. Chương 2232, yêu tộc biến động. Mặc dù đám người Thẩm Lệ bế quan, nhưng Tiêu Thần cũng không cô đơn. Phá cảnh về sau hắn, không có tiếp tục tu hành, nếu mỗi ngày du tẩu cùng cung chủ, cùng đám người Tô Trần Thiên tập hợp một chỗ. thỉnh thoảng sẽ tu hành một đoạn thời gian, còn bị Nam Hoàng Nữ Đế cở trách 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Điểm này, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không để ý. Dù sao, cảnh giới bây giờ, hắn chính là suy nghĩ liều mạng tu tâm, cũng phải có thu hoạch mới được không phải. Thời gian dần trôi qua, Nam Hoàng Nữ Đế cũng không chuyên tâm tu hành. Mỗi ngày đều ở hi hi ha ha bên trong vượt qua. Trong nháy mắt, lại là vài chục năm thời gian. Đám người Thẩm Lệ xuất quan. Khoảng cách lần trước bế quan tu hành đã hơn 30 năm, cảnh giới bên trên chỉ có Tiểu Khả Ái đuổi kịp chân của Tiêu Thần bước vào thánh hiển cảnh trung kỳ cảnh giới. Về phần đám người Thẩm Lệ thiên phú không bằng Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, vẫn như cũ nằm ở cảnh giới thánh hiển cảnh sơ kỳ, nhưng khi các nàng lúc đi ra thấy được Tiêu Thần, mừng rỡ như điên. Tiêu Thần đem hắn tu hành chuyện đó nói cho đám người Thẩm Lệ nghe. Đám người Thẩm Lệ mới không ở tức giận. Chúng ta cũng lại thánh vực dừng lại đủ lâu, là lúc này trở về thần vực. Tiêu Thần mở miệng. Thẩm Lệ bọn họ tự nhiên là không có ý kiến. Đến là đám người Tô Trần Thiên mười phần không bỏ, mặc dù Tiêu Thần bọn họ đã ở trong thánh vực ngây người thời gian trăm năm, nhưng vẫn như cũ không nghĩ bọn họ rời khỏi. Bọn họ cũng biết, đám người Tiêu Thần thiên địa không ở nơi này. Thế là, trải qua giữ lại về sau, vẫn là thả đám người Tiêu Thần trở về. Trước khi đi, Tô Linh Tuyết khóc lô múi tới đưa Tiêu Thần. Tuyết Nhi là đại cô nương, còn khóc lô múi, thẹn. Tiêu Thần cười nói, cứu cứu phải trở về nhìn Tuyết Nhi a. Tô Linh Tuyết nhìn Tiêu Thần, muộn thanh muộn khí nói, đương nhiên. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Thần bảy người rời đi, quay trở về thần vực. Lại trở lại thánh viện, mấy người đều là có một loại cảm giác không chân thật, dù sao đã đi thời gian hơn trăm năm, trở lại nữa, phảng phất như là mới tới đệ tử. Mấy người quay trở về trong Tử Vân Cung, ba vị sư huynh vẫn tại chỉ điểm các đệ tử tu hành, về phần sư tôn Thuần Dương Tử không cần nói nhiều, tự nhiên là đang lười biếng. Thấy được đám người Tiêu Thần, ba vị thánh sứ vẻ mặt chớp động, cười đi tới. Đi ra hơn 100 năm, nhưng có thu hoạch. Ba người cười hỏi. Sau đó mấy người tập hợp một chỗ tán gẫu. Khương Nghị gia hỏa kia trở về sau như là phát điên tu hành, sợ bị các ngươi rơi xuống. Tinh thần thánh sứ cười nói. Nghe vậy, mấy người Tiêu Thần đều là lộ ra nụ cười. Hắn bây giờ ở nơi nào? Liệt Dương thánh sứ nói, trong khoảng thời gian này, hắn một mực tìm kiếm cung tể kính thiên so tài chiến đấu, cái này không phải sáng sớm hôm nay liền đi, Thanh Tuyển bồi tiếp hắn cùng nhau đi. Tiêu Thần cả đám vẻ mặt chớp động. Hai người bọn họ so tài, có chút ý tứ. Mau mau đến xem. Cho nên bọn họ hỏi địa phương, đứng dậy đi đến. Xem náo nhiệt có thể nào thiếu đi bọn họ. Thánh viện một chỗ trên đỉnh núi, Lâm Thanh Tuyền lặng lặng đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời là hai cái chiến đấu bóng người. Một người giống như tuyệt thế kiếm thánh, chấp trưởng thần kiếm, sát phạt hết thảy, vô tận kiếm khi ở trong hư không cuồn cuộn, giống như có thể khai thiên tích địa, kiếm đạo tấn mãnh, sát phạt mà xuống, thiên địa cũng là vì chấn động. Đối diện hắn lại là một vị có được 10 tôn thần vương giống nam nhân. Mỗi một vị thần vương đều là vô cùng mạnh mẽ, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể xưng hủy thiên diệt địa. Hai người đại chiến hấp dẫn không ít đệ tử thánh viện quan sát. Dù sao cũng là cấp bậc thánh hiền chiến đấu. Mỗi lần quan sát đều có cảm ngộ, có trợ giúp tu hành, Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên hai người cũng đều không chút nào keo kiệt. Mỗi một lần chiến đấu đều là đem hết toàn lực. Ầm ầm. Trong hư không nổ vang không ngừng, đương nhiên trong hư không đã bị thiết trí kết giới, không phải vậy hai người toàn lực chiến đấu, cả thánh viện đều sẽ bị san thành bình địa. Lâm Thanh Tuyền không lo lắng chút nào Khương Nghị sẽ bị thương, bởi vì thực lực của hai người đều ở sàn sàn với nhau, ai cũng không gây thương tổn được người nào. Nhưng nếu bàn về trên dưới gió, vẫn là Khương Nghị muốn vượt trên Tề Kính Thiên một bậc, nhưng cũng không nhiều. Cho nên, hắn rất yên tâm. Đang ở hắn quan chiến, một đôi mắt lạnh tay che khuất cặp mắt của nàng. Đoán xem ta là ai? Hỏi rõ, Lâm Thanh Tuyền lập tức trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Linh Hy, các ngươi trở về. Nàng quay đầu lại, đang thấy được Tiêu Thần mấy người đứng ở sau lưng nàng, cười nhìn chính mình. Lâm Thanh Tuyền muốn kêu Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên hai người, nhưng lại bị Tiêu Thần ngăn cản. Hắn cười nói, không nên kêu bọn họ, chờ bọn họ chiến đấu kết thúc, quá tốt chúng ta cũng muốn nhìn một chút cấp bậc thánh hiển chiến đấu. Thế là mấy người ngồi cùng một chỗ, nhìn trong hư không chiến đấu. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đều tiến bộ rất nhiều. Tiêu Thần mở miệng nói, bên người Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động, xem ra Lão Tề thoáng nhận lấy một tia áp chế à, xem ra cái này hơn 100 năm bên trong không ít chịu khi dễ đi, ha ha. Hắn nói cũng lời nói thật. Cái này hơn 100 năm bên trong, Tề Kính Tiên thắng thiếu đi thua nhiều. Nhưng, mỗi một lần chiến đấu, Khương Nghị cũng là thắng hiểm. Bởi vì, thua một lần về sau Tề Kính Tiên, lần thứ hai chiến đấu liền sẽ thay đổi mạnh mấy phần. Dù sao đều là tiên kiêu đứng đầu, được đại năng truyền thừa tồn tại. Đương nhiên, Khương Nghị thua cũng như thế. Cuối cùng, một trận chiến này lấy cân sức ngang tài chấm dứt. Phía dưới, đám người Tiêu Thần đều cười vỗ tay. Đặc sắc. Nghe tiếng, Tiêu Thần cùng Tề Kính Thiên hai người rối rít quay đầu lại, bóng người trong nháy mắt đi tới mấy người trước mặt. Nhớ các ngươi muốn chết. Tề Kính Thiên hung hăng ôm lấy Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái. Sau đó giang hai tay xem xét còn lại đều là nữ tử, ngượng ngùng cười một tiếng, ngượng ngùng rút tay trở về, đám người Thẩm Lệ đều là cười ra tiếng. Khương Nghị nhìn mọi người, nói, trở về lúc nào? Tiêu Thần nói, vừa rồi, nghe ba vị sư huynh nói ngươi gần nhất mỗi ngày ngược Tề Kính Thiên, liền đến nhìn một chút. Một bên Tề Kính Thiên lập tức không vui. Thôi lắm. Hắn trừng trong mắt, nói, ta kiếm đạo vô địch thiên hạ, lúc nào chịu ngược. Một bên, Lâm Thanh Tuyền bĩu môi nói, mấy ngày trước cũng không biết là ai, khiến Khương Nghị đánh suýt chút nữa khóc. Tề Kính Thiên lập tức không nói, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Đám người Tiêu Thần nụ cười càng thêm hơn. Các ngươi trở về quá tốt, đoạn thời gian trước, yêu tộc muốn mời người tộc thế lực đứng đầu thiên kiêu đi đến yêu tộc xem lễ, ta còn đang suy nghĩ các ngươi có thể hay không trở về. Sư tôn nói chuyến này yêu tộc tất nhiên sẽ cùng nhân tộc thiên kiêu tranh đấu, bây giờ Tần Vấn Thiên sư huynh không ở, nếu như các ngươi không về nữa, dẫn đội cũng chỉ có ta cùng Lao Tề hai cái. Khương Nghị cười nói. Nghe vậy, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Yêu tộc mời nhân tộc thiên kiêu đi đến xem lễ. Xem cái gì lễ? Yêu tộc cùng nhân tộc xưa nay minh tranh ám đấu. Lần trước Thánh viện luận đạo, yêu tộc đại thánh không mời mà tới, mang theo một đám yêu tộc cự phách hậu duệ tới trước khiêu khích bị Tần Vấn Thiên sư huynh trấn áp, bây giờ, vậy mà trái ngược mời nhân tộc đi đến yêu tộc. Có chút ý tứ. Viện trưởng đáp ứng. Tiêu Thần hỏi. Tề Kính Thiên cùng Khương Nghị gật đầu. Xem cái gì lễ, chuyện của yêu thú cùng nhân tộc có quan hệ gì? Tiểu Khả Ái hỏi. Mặc dù hắn là yêu thú, nhưng cùng thần vực yêu tộc cũng không thân thiết. Cho nên, cũng không lấy yêu tộc tự cư, mà lấy thân phận của nhân loại ở nhân tộc sinh hoạt. Đối với cái này, Tề Kính Thiên nói, chuyện này chấn động cả thần vực. Yêu tộc trừ yêu tộc đại thánh, lại ra đời một vị cường giả thánh đạo vô cực. Chương 2233, yêu tộc, sư hoàng thành. Nghe vậy, mấy người Tiêu Thần đều là trừng to mắt. Bọn họ nhìn chòng chọc vào Tề Kính Thiên. Bởi vì lời của hắn, thật sự quá mức khiến người ta khiếp sợ. Yêu tộc lại ra cho rằng cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Cái này, phải biết mấy chục vạn năm tới, yêu tộc không dám vào công nhân tộc cũng là bởi vì yêu tộc cường giả đỉnh cao không nhiều lắm. Nhưng cận đại, yêu tộc thực lực tổng hợp đã thời gian dần qua đuổi kịp nhân tộc. Lúc trước nhân tộc ba vị cường giả thánh đạo vô cực lực áp yêu tộc đại thánh thời gian đã qua, hiện tại, yêu tộc một lần nữa ra đời cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Đây đối với nhân tộc mà nói cũng không phải cái gì tốt chuyện. Dù sao, việc quan hệ nhân tộc an nguy. Nếu có một ngày, yêu tộc thực lực người siêu việt tộc, cái này nhân tộc liền nguy hiểm. Nghĩ tới chỗ này, đám người Tiêu Thần đôi mắt đều là sâu sâu. Hơn nữa, ở trong yêu tộc, lại có một vị có thể lấy chiêm tinh thuật dự đoán tương lai yêu tộc cự phách, hắn nói tương lai 500 năm, yêu tộc làm hưng, một câu nói kia khiến vô số nhân tộc đều là có chút thần hồn nát thần tính, cho nên, vô số nhân tộc cường giả đỉnh cao đều đáp ứng lần này yêu tộc xem lễ. Bọn họ cũng muốn thừa dịp một cơ hội này, tìm kiếm yêu tộc phân khích. Lời này vừa nói ra, mấy người Tiêu Thần đều là trở nên trầm mặc. Tương lai 500 năm, yêu tộc làm hưng. Yêu tộc làm hưng, cái này nhân tộc, chẳng phải là muốn sự suy thoái. Đám người Tiêu Thần trong mắt chớp động quan huy. Lúc nào đi đến yêu tộc? Tiêu Thần hỏi. Tề Kính Thiên nói, đại khái là một tháng sau đi, chỉ có thiên kiêu đi đến, yêu tộc không khen người tộc mang theo cường giả đi đến, nói là sợ tiết yêu tộc khí vận. Tiểu Khả Ái cặp mắt nhắm lại. Lỡ như chúng ta đến yêu tộc về sau, cường giả yêu tộc đối với chúng ta hạ sát thủ. Khương Nghị khẽ lắc đầu. Đây không có khả năng, nếu nhân tộc thiên kiêu toàn bộ chết ở yêu tộc mà nói, cái này nhân tộc ba vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh há có thể đồng dạng, một khi khai chiến, hiện tại yêu tộc vẫn như cũ sự suy thoái, bọn họ sẽ không mạo hiểm, cho nên lần này yêu tộc chi hành nhìn như hung hiểm, nhưng lại cũng coi như an ổn. Lời này một lần, Tiểu Khả Ái sẽ không có cái gì lo lắng. Sau đó, mấy người trở về Tử Vân cung cùng Kiếm cung. Thánh viện chuyến này đệ tử không ít, trên cơ bản trừ đám người Tiêu Thần, thuần một sắc cấp bậc chí thánh thiên kiêu. Cái khác các tộc thế lực thiên kiêu cũng đều không yếu. Bọn hắn cũng đều là đang nhu đồ, chuẩn bị lần này yêu giới chi hành. Về tới Tử Vân cung về sau, Thuần Dương Tử kêu đám người Tiêu Thần đi tới trong cung điện, hắn nói với giọng thản nhiên, "Tiêu Thần, các ngươi vừa rồi trở về, tin tưởng Khương Nghị đã đem thần vực gần nhất phát sinh sự tình đều nói với các ngươi đi." Nghe vậy, đám người Tiêu Thần gật đầu. "Ừm, yêu tộc chuyến đi, chúng ta sẽ đi đến." Thuần Dương Tử nhìn đám người Thẩm Lệ, chậm rãi mở miệng, nói, "Lệ Nhi, Thiên Vũ, Linh Hy, Bảo Bảo, Thanh Tuyền, các ngươi cũng muốn đi." Chúng nữ rồi rít gật đầu. Thuần Dương Tử không ngăn cản. Ngược lại nói, "Đi yêu tộc đi dạo cũng khá, có Tiêu Thần ở, các ngươi cũng coi là an toàn." Nói, hắn có nhìn thoáng qua Nam Hoàng Nữ Đế. Nam Hoàng Nữ Đế phảng phất từ trong mắt Thuần Dương Tử nhìn ra cái gì, hắn gật đầu, đáp ứng xuống, "Yên tâm, ta sẽ che lại bọn họ, về phần đi theo đệ tử thánh viện, ta làm hết sức, nếu quả như thật hung hiểm mà nói, ta sẽ ở tận lực bảo vệ người Tiêu Thần dưới tình huống, bảo vệ bọn hắn, ngươi cũng không cần kỳ vọng quá cao." Thuần Dương Tử nở nụ cười. Có thể được đến Nam Hoàng Nữ Đế câu nói này, đã đầy đủ. Huống chi, hiện tại thánh viện đã xưa đâu bằng nay, đám người Tiêu Thần vào thánh hiển. Phóng nhãn trong thế hệ, có thể xưng đứng đầu tồn tại. Nhân tộc thiên tiêu, gần như là quét ngang tồn tại. Ở trong yêu tộc, cũng tất nhiên đứng đầu hàng ngũ, cho dù không địch nổi, tự vệ vẫn là có thể. Cung chủ khác có lẽ sẽ lo lắng, nhưng hắn không lo lắng. Bởi vì, đệ tử của hắn, toàn bộ đều là thánh hiển, hắn có gì tốt lo lắng? Lo lắng yêu tộc. Khả năng này sẽ có chút. Hy vọng yêu tộc thiên kiêu có thể bồi đệ tử của mình hào hào chơi đùa. Đừng thua quá thảm. Ha ha. Thuần Dương Tử ở trong lòng nở nụ cười nở hoa. Sau đó, đám người Tiêu Thần rời đi, trở về chuẩn bị đi. Thời gian một tháng, rất nhanh quá khứ, cái ngày này, trong thánh viện, đám người Tiêu Thần chờ xuất phát, Tề Kính Tiên đến tìm bọn họ, còn mang theo 4-5 cái thánh viện hậu bối đệ tử, đều là tu vi cảnh giới chí thánh, coi như đã là không bằng, chẳng qua là khi nhìn đến đám người Tiêu Thần, vẫn sẽ có chút ít thẹn thùng. Dù sao trước mắt mấy vị sư huynh người nào rất mạnh. Còn có, sư tỷ, đều thật là đẹp à, trong lòng bọn họ nghĩ đến, nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Tiêu Thần cười nói, mấy vị sư đệ, không cần loạn nhìn, các sư huynh tức giận thế nhưng là sẽ đánh các ngươi nha. Nghe vậy, theo mấy vị đệ tử trí thánh cảnh càng ngượng ngùng túi đầu, không dám lên tiếng. Đệ tử thánh viện ở đám người Tiêu Thần dưới sự dẫn đầu, ngự không rời đi, chạy thẳng tới Bắc Phương yêu tộc đi. Cùng lúc đó, thần vực các tộc thiên kiêu đều là xuất hành. Trong hư không, quang huy che trời, vô số thiên kiêu rối rít đi ra. Có cưỡi thần thú, có ngự kiếm phi hành, có khống chế tiên quang các loại, nhiều loại, vô cùng náo nhiệt. Đám người Tiêu Thần trong mắt chớp động lên quang huy chi sắc. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, yêu tộc chi địa rốt cuộc là ra sao phong thái. Các cường giả đều là phi tốc đi đến. Thần vực Bắc Phương chi địa, vô cùng hoang vu, không có một mảng cỏ, hoàn cảnh ác liệt, xương là rừng thiêng nước độc không quá đáng. Ngay cả màu sắc bầu trời đều là trở nên âm trầm vô cùng. Trong không khí mang theo có chút gió tanh. Càng là xâm nhập Bắc Phương chi địa, càng là hoang vu. Tốt hoang vu a, thế này sao lại là chỗ của người ở a? Thánh viện đi theo đệ tử mở miệng nói. Bên người, Tiểu Khả ái vẻ mặt chớp động lên. Hiện tại đã là yêu tộc địa giới, chúng ta lần này tới trước yêu tộc, đại biểu chính là thánh viện, nói chuyện cái gì đều cần chú ý, đừng cho yêu tộc người nói chúng ta không hiểu lễ phép. Đệ tử kia gật đầu. Đám người Tiêu Thần chạy thẳng tới yêu tộc biên giới thành trì đi. Trong yêu tộc, có vô số cự phách, hắn thực lực đều là thánh hiển cảnh đứng đầu tồn tại. Nhưng thánh đạo vô cực, chỉ có một vị. Gần đây, vừa rồi có một vị yêu tộc đại năng bước vào cảnh giới này. Cho nên, yêu tộc cả tộc ăn mừng. Lúc này, đoàn người Tiêu Thần đã bước vào yêu tộc biên thủy chi thành. Sư Hoàng Thành. Nghe đồn Sư Hoàng Thành thành chủ chính là một đầu cựu đầu sư tử, tu vi đạt cảnh giới thánh hiền cảnh đỉnh phong. Ở yêu tộc, thánh hiền cảnh, lại xưng yêu hoàng cảnh. Một phương thành chủ mới có thể xưng là yêu hoàng. Thành chủ phía dưới, cho dù cấp bậc thánh hiền cảnh đại yêu cũng chỉ có thể xưng là yêu vương. Đây cũng là địa vị. Lúc này, đám người Tiêu Thần vào Sư Hoàng trong thành, lập tức dẫn tới không ít phải yêu tộc người chú mục, bọn họ tự nhiên biết đến yêu tộc yêu giới đại thánh mời nhân tộc thiên kiêu đứng đầu tới trước xem lễ, tính toán thời gian. Những người ở trước mắt bởi vì nên đều là tới trước xem lễ nhân tộc thế lực đứng đầu thiên tiêu. Nhưng, ánh mắt bọn họ vẫn như cũ tùy tiện, làm càn. Đây cũng là yêu tộc thiên tính. Nhân tộc người đều là một đám tiểu bạch kiểm tử. Vậy mấy cái nữ không tệ, đoạt tới làm tiểu thiếp đi. Có đại yêu mở miệng, ở trong yêu tộc, cướp người tộc chi nữ làm thiếp hành vi nhiều không kể xiết. Đương nhiên cũng có lớn không tệ yêu tộc nữ tử bị nhân tộc cường giả nhốt, trở thành độc chiếm. Nhưng, Tiêu Thần lại lặng lẽ nhìn lại. Các ngươi dám. Chương 2234, dự tiệc. Ánh mắt của Tiêu Thần nhìn về phía đám đại yêu kia, tiên lực phun trào, mênh mông uy áp giáng lâm. Lập tức, cái kia nói chuyện đại yêu sắc mặt khó coi vô cùng. Không nghĩ đến người này đúng là tu vi thánh hiền cảnh, vừa rồi chỉ lo ngoài miệng thông khoái, nhưng không có nghĩ tới người đến vậy mà mạnh mẽ như vậy, thuần một sắc đều là tu vi thánh hiền cảnh, kém nhất đều là tu vi chí thánh, bọn họ nguyên bản cản rỡ thái độ lập tức thu liễm rất nhiều, không nói nhiều, ngậm miệng lại. Tiêu Thần lúc này mới thu hồi ánh mắt. Bên người ba người Thẩm Lệ đều là trên mặt nụ cười, rúc vào bên người Tiêu Thần. Tiểu Khả Ái cũng là nắm lấy tay của Tần Bảo Bảo, nói khẽ, không nên rời bỏ ta bên người. Tần Bảo Bảo biết điều gật đầu. Khương Nghị cũng là nắm lấy tay của Lâm Thanh Tuyển, hắn hiện tại trong lòng có chút không thoải mái. Nếu không phải yêu tộc lãnh địa, hắn hận không thể đem mình nàng dâu bọc lại, không cho bọn họ nhìn một chút. An dấm. Lâm Thanh Tuyển nhìn Khương Nghị một mặt bộ dáng nghiêm túc không thể nín được cười. Nhà các nàng Khương Nghị an dấm vẫn là thật đáng yêu nha. Được, làm gì sụ mặt. Lâm Thanh Tuyển đứng trước mặt Khương Nghị, vươn tay vướt vướt mặt của Khương Nghị. Khương Nghị nhìn Lâm Thanh Tuyển, nghiêm túc nói, không nên mang ngươi tới. Hai người thân mật cùng nhau, Tề Kính Tiên lại là thở dài một hơi. Bên cạnh hắn, mấy vị kia đệ tử thánh viện đều là vẻ mặt chớp động, đối với Tề Kính Tiên nói khẽ, Tề sư huynh, hiện tại cũng lưu hành đem chó lửa đến yêu tộc tới giết. Tề Kính Tiên cười khổ một tiếng. Ai bảo các ngươi bất tranh khí tìm con đường nhỏ lữ? Nghe vậy, đệ tử kia nói, Tề sư huynh không phải cũng độc thân à? Tề Kính Tiên nhíu mày. Ừ a. Còn dám mạnh miệng. Một tay chính là một bàn tay quất vào đệ tử kia trên nó. Thế nào theo sư huynh nói sao? Đệ tử kia ủy khuất không dám nói tiếp nữa, biết điều đi theo bên người Tề Kính Thiên. Đoàn người vào Sư Hoàng Thành, trong thành tự nhiên có cường giả yêu tộc tiếp đãi, dẫn bọn hắn đi đầu tu hành, chờ nhân tộc thiên kiêu đến đông đủ cùng nhau đi tới yêu tộc hoàng thành. Đám người Tiêu Thần được an bài nghỉ ngơi. Thánh viện về sau, rất nhiều thế lực đứng đầu thiên kiêu cũng đều đến, Hạo Thiên Tiên môn, Kinh Tiêu kiếm cung, Tử Tiêu thiên cung vân vân. Vô số nhân tộc thiên kiêu hội tụ ở đây. Sau đó là phương Tây thắng cảnh thiên kiêu nhân vật, phương Tây tôn trọng Phật đạo, lấy chúng sinh tự là chủ. Phật tử Minh Phàm cùng Ma tử Hoàn Nhan tỷ cùng nhau tới trước. Cuối cùng lại là Khương thị thần tộc. Trăm năm trước Khương thị thần tộc biến động, mặc dù bị Khương thần vương đè xuống, nhưng vẫn như cũ truyền ra phong thanh. Nghe đồn Khương thị thần tộc thần tử Khương Thính Phong bị phế, Khương thị thần tộc đại thanh tẩy. Hủy bỏ người Khương Thính Phong cũng là hắn đường đệ, cái kia Khương thị thần tộc đã đi thiên tài con trai của Khương Thái Sơ. Ở trong đó cũng là dẫn dắt ra một đoạn không muốn người biết bí mật. Cụ thể như thế nào, không được biết. Mà bây giờ, dẫn đầu trước Khương thị thần tộc tới người đương nhiên đó là năm đó bị phế Khương Thính Phong, muội muội của hắn Khương Thính Vũ cũng tới. Hiện tại Khương Thính Phong tái tạo tu vi, phá lại lập vào tu vi thánh hiển. Khương Thính Vũ cũng như thế. Một môn nhân kiệt song thánh hiển, Khương thị thần tộc mặc dù thanh tẩy, nhưng nội tình cường đại như trước. Hiện tại Khương Thính Phong khí tức rất lạnh. Khương Thính Vũ cũng như thế. Phía sau, Khương thị thần tộc thiên tài cũng là nhân vật đứng đầu, đều là dòng chính. Tu vi đều ở chí thánh đứng đầu, sắp vào thánh hiển tồn tại. Khi nhìn đến Khương Thính Phong, không ít thiên kiêu đều là rối rít ném ánh mắt, nhưng đều là bị Khương Thính Phong không nhìn. Có thể nói chuyện cùng hắn người, chỉ có Phật tử Minh Phàm cùng Ma tử Hoàn Nhan thì bọn họ mới là một loại người. Sau đó, mấy người cũng bị cường giả tiếp đãi, an bài nghỉ ngơi. Đêm xuống, sư hoàng thành sư hoàng thiết tiến chiêu đãi nhân tộc thiên kiêu, các vị thiên kiêu rối rít dự tiệc. Ở trên yến hội, Tiêu Thần đám người cùng người Kinh Tiêu kiếm cung tập hợp một chỗ, nhưng ánh mắt của Khương Nghị lại nhìn về phía Khương thị thần tộc phương hướng, phảng phất chú ý tới ánh mắt của Khương Nghị, Khương Thính Phong quay đầu nhìn lại, quá tốt cùng ánh mắt của Khương Nghị đối bính đến cùng một chỗ, nhưng hắn nhưng không có lên tiếng, rất nhanh cũng là rời đi ánh mắt, xem như không có thấy Khương Nghị, tiếp tục cùng người bắt chuyện. Khương Nghị vẻ mặt chớp động, không đang nói cái gì. Bên người, Tiểu Khả Ái chậm rãi mở miệng, "Khương Nghị, ngươi không cần để ý, ngươi không sai." Tề Kính Tiên cũng mở miệng nói, "Không có Khương Thính Phong hắn cũng không ảnh hưởng toàn cục, ngươi bây giờ không cần đi phụ họa cái gì Khương Thính Phong, Khương thị thần tộc cũng chẳng có gì ghê gớm." Câu nói của Tề Kính Tiên hình như bị Khương thị thần tộc thiên kiêu nghe được, hắn quay đầu nhìn lại. Tề Kính Tiên cũng nhìn hắn một cái. Sau lưng nói huyên thuyên, không khỏi có sai lầm phong phạm. Khương thị thần tộc kia thiên kiêu mở miệng. Tề Kính Tiên hơi nhíu mày. Sau lưng thật là chê cười, coi như là ở trước mặt nói lại có thể thế nào. Đám người Tiêu Thần kéo một chút Tề Kính Thiên. Tề Kính Thiên không nói gì nữa. Khương thị thần tộc kia thiên kiêu lại là đi tới. Hắn chết chết nhìn chằm chằm Tề Kính Thiên. Có gan, ngươi lặp lại lần nữa. Tên hắn là Khương Tử Ngọc, Khương thị nhất tộc dòng chính, há có thể nghe được có người chửi bới Khương thị thần tộc. Tề Kính Thiên quét mắt nhìn hắn một cái. Lan đi, ta không muốn gây chuyện. Tiêu Thần đám người cũng không muốn cùng người Khương thị thần tộc huyên náo quá cứng. Dù sao cùng Khương Thính Phong cũng coi là quen biết cũ. Nhưng, Khương Tử Ngọc lại không chịu bỏ qua. Ngươi nếu trước mặt mọi người nói xin lỗi, nhưng ta lấy tha ngươi, không phải vậy hôm nay liền để ngươi nếm thử thủ đoạn của Khương thị thần tộc. Tiêu Thần nhìn về phía Tề Kính Thiên. Tề Kính Thiên cười cười. Nói xin lỗi là đi. Hắn đi về phía Khương Tử Ngọc, lập tức thánh đạo huy áp hàng lâm xuống. Khương Tử Ngọc sắc mặt đại biến, thân thể run rẩy. Lực lượng kia, là thánh hiển. Ngươi xứng sao? Đám người Tiêu Thần hơi nhíu mày. Chuyện này nói là Tề Kính Thiên sai, cũng không hoàn toàn là, dù sao cũng là đang an ủi Khương Nghị. Nhưng lại bị Khương Tử Ngọc bắt lấy không thả. Ngày này qua ngày khác Tề Kính Thiên vẫn là một cái ngạo khí chủ. Có chút không dễ làm. Mà lúc này, Khương Thính Phong đi tới, đem Khương Tử Ngọc che chở ở sau lưng, trực diện Tề Kính Thiên. Tu vi thánh hiển, lấn ép người trí thánh cảnh, không khỏi mất thánh viện phong phạm. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Đã từng, bọn họ là bằng hữu. Nhưng bây giờ, Khương Thính Phong trong sắc mặt mang theo sơ viễn cùng lãnh đạm. Tề Kính Thiên nhìn Khương Thính Phong, nói: "Khương Thính Phong, ngươi hiện tại không sao, ta vốn nên chúc mừng ngươi, nhưng ngươi cái này hậu bối lại chủ động trêu chọc, ta cũng không nghĩ tới ra tay với hắn, chẳng qua là suy nghĩ hù dọa hắn một chút mà thôi." Khương Thính Phong phía sau, Khương Tử Ngọc mở miệng nói: "Ngươi rõ ràng đang nhục nhã Khương thị thần tộc." Nghe vậy Khương Thính Phong nhìn thoáng qua Khương Tử Ngọc. Cùng thánh viện so sánh với, Khương thị thần tộc quả thực chẳng có gì ghê gớm, là gia tộc tiểu bối không hiểu quy củ, trở về ta sẽ giáo huấn, về phần chúc mừng, không cần. Nói xong, Khương Thính Phong mang theo Khương Tử Ngọc rời đi. Tề Kính Thiên lại là vẻ mặt chớp động. Phía sau, Khương Nghị thở dài một tiếng, "Lão Tề, có mấy lời, chúng ta bí mật nói là tốt, ngươi nhất định phải lớn tiếng như vậy." Tề Kính Thiên nhún vai, "Ta không nghĩ tới bọn họ lỗ thai tốt như vậy xử nha." Mà lúc này, một luồng quần quần uy áp giáng lâm, một tôn người mặc áo bào đỏ đầu sư tử thân người người đàn ông đi ra. Người này đương nhiên đó là sư hoàng thành thành chủ, sư hoàng. Tu vi thánh hiền cảnh đỉnh phong. Ánh mắt hắn nhìn về phía ở đây các vị thiên kiêu, cười nói, ở xa tới là khách, các vị đều là nhân tộc thế lực đứng đầu thiên tiêu, bản hoàng nhận yêu tộc đại thánh chi mệnh lần nữa chiêu đãi các vị, hôm nay yến hội không cần giữ lễ tiết. Chương 2235, khiêu khích, thỉnh giáo canh thứ nhất. Sư hoàng đi ra, vô số thiên kiêu âm thanh đều là yên lặng lại. Ánh mắt bọn họ đều là nhìn về phía yêu giới, đây là yêu hoàng, trong sắc mặt mang theo vài phần kính trọng chi sắc. Mặc dù nhân tộc cùng yêu tộc không hợp, nhưng trước mắt một vị này lại là võ đạo cự phách, cường giả thánh hiền cảnh đỉnh phong. Bọn họ kính trọng chính là tu vi sư hoàng. Chỉ vì sư hoàng làm người bọn họ không rõ ràng, chỉ biết là rất mạnh. Nghe đồn năm đó một ngụm nuốt vào mấy ngàn người tộc cường giả đỉnh cao, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Bái kiến sư hoàng. Các vị thiên kiêu đều là mở miệng. Trong mắt sư hoàng mang theo nụ cười, hắn nâng chén, nói, không cần đa lễ, yêu tộc không có quá nhiều lễ nghi phiền phức, mọi người uống thả cửa rượu hết tình ăn thịt, ha ha ha. Nói, sư hoàng rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Các vị thiên kiêu cũng đều nâng chén. Sau đó rồi rít nhập tọa, đám người Tiêu Thần ngồi cùng một chỗ, sắc mặt bình tĩnh. Nhìn ở đây các vị thiên kiêu, cùng sư hoàng thành yêu tộc đứng đầu hậu bối, hắn nghĩ, trận này hiến hội sẽ không đơn giản. Cho vui sợ là còn ở phía sau. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cùng đám người Tề Kính Thiên cũng đều cảm nhận được như vậy không khí vi diệu. Bọn họ đều là trong mắt uống rượu, không lên tiếng. Nếu một trận bình thường yến hội thì cũng thôi đi. Nếu muốn cho bọn họ một hạ mã uy, nhân tộc thiên kiêu cũng sẽ không sợ bọn chúng. Ở đây thiên kiêu mặc dù mặt ngoài ôn hòa, nhưng trong xương cốt đều là coi thường yêu tộc người. Từ lúc thời kỳ viễn cổ, lập tức có nhân tộc cường giả hàng phục đứng đầu yêu tộc đại năng, khiến nó trở thành tọa kỵ của mình, cho tới bây giờ vẫn như cũ như vậy. Cho nên nhân tộc trong mắt yêu tộc trời sinh liền so với bọn hắn thấp hơn nhất đẳng. Không riêng gì những người khác, ngay cả Tiêu Thần trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Dù sao đây là từ xưa đến nay truyền thừa, trong tiềm thức liền tồn tại đồ vật. Chưa nói tới cái gì thiện ác, chẳng qua là thực lực mạnh yếu vấn đề. Nhân tộc có thể thuần như yêu tộc là tọa kỵ, yêu tộc cũng có thể giết nhân tộc cường giả, ăn máu và thịt. Vạn năm qua, một mực như vậy. Yến hội đến giữa trận, ánh mắt của sư hoàng nhìn về phía dưới các vị thiên kiêu, chậm rãi mở miệng nói, không biết nhân tộc thánh viện nhưng có thiên kiêu tới trước. Tiêu Thần đứng dậy, cười nói, đệ tử thánh viện. Còn không đại hắn nói xong, âm thanh của sư hoàng một lần nữa truyền ra, nghe đồn đệ tử thánh viện Tần Vấn Thiên mạnh mẽ vô địch, ngang đè ép thần vực các vị thiên kiêu, hôm nay gặp mặt quả nhiên phong thái tuyệt luân, quả nhiên là không tệ. Lời này vừa nói ra, các vị thiên kiêu vẻ mặt quái dị. Trên mặt Tiêu Thần nụ cười cứng đờ. Đám người Tiểu Khả Ái sắc mặt cũng là có chút khó coi. Cái này mở màn trực tiếp đệ tử thánh viện kia khai đao, sư hoàng này thật đúng là giết người chỉ dùng thủ đoạn mềm dẻo. Có chủ tâm khiến cho Tiêu Thần khó chịu. Tần Vấn Thiên đã sớm không còn trong thánh viện, điểm này bọn họ không tin yêu tộc người không rõ ràng, nhưng lại vẫn như cũ đem Tiêu Thần nhận thành Tần Vấn Thiên. Tiêm ẩn ý tứ nói đúng là trong thánh viện trừ Tần Vấn Thiên, không người có thể trọng dụng. Thật đúng là giết người chu tâm. Tiêu Thần đứng ở chỗ đó, nhìn sư hoàng, nói từ từ, vạn bối thánh viện Tiêu Thần, Tần Vấn Thiên sư huynh trăm năm trước đã vào thánh hiển cảnh du lịch thần vực, lần này vạn bối thay thế Tần Vấn Thiên sư huynh xuất hành yêu tộc, tự biết 10 dặm không bằng Tần Vấn Thiên sư huynh, khiến sư hoàng tiền bối chê cười. Nói xong, thuận lợi ngồi xuống. Sư hoàng vỗ sợ chán, cười cười. Ha ha, bản hoàng mắt vụ về, vậy mà nhận lầm người, đến là làm trò cười cho người khác, mời đầy uống chén này, xem như bản hoàng bồi tội, như thế nào? Tiêu Thần nâng chén, không dám. Một trận náo kịch, khiến bầu không khí đều là có chút trở nên yên lặng. Người ở đây đều không phải là đồ đần. Ai cũng nhìn ra, là sư hoàng cố ý như vậy. Thánh viện, chẳng qua là trùng hợp bị sư hoàng nhắc lên thôi. Mà lúc này, trên bàn tiệc, có thiên kiêu yêu tộc đứng dậy, đi ra, đối với sư hoàng không lời, nói, sư hoàng, chuyện cũ nhân tộc thiên kiêu thiên phú đứng đầu, sức chiến đấu siêu phàm, hôm nay gặp mặt mở rộng tầm mắt, ngồi đầy đều là nhân tộc thế lực đứng đầu thiên kiêu, Tông Ngọc cả gan muốn mời nhân tộc thiên kiêu chỉ giáo một hai, là tiệc rượu trợ hứng, mong rằng sư hoàng ấn chuẩn. Nghe vậy, sư hoàng vẻ mặt chớp động, trong đó mang theo nụ cười. Ánh mắt hắn nhìn về phía ở đây các vị thiên kiêu, nói, các vị, nếu yêu tộc ta hậu bối xin chiến, không biết người nào nghĩ ra so tài một hai, quá tốt bản hoàng cũng lâu không đi động lòng người tộc, hôm nay cũng muốn nhìn một chút nhân tộc nhân vật thiên tài phong thái, không biết là có hay không có vinh hạnh như vậy à. Các vị thiên kiêu vẻ mặt chớp động. Hết thảy đó sợ là cũng sớm đã an bài xong chưa? Tông Ngọc cùng sư hoàng một sướng một họa, đem bọn họ đẩy lên điểm cao. Hiện tại, bọn họ nếu cự tuyệt, chẳng phải là khiến yêu tộc cười nhạo nhân tộc thiên kiêu vô năng không dám ứng chiến. Nếu ứng chiến, sợ là không có trong mắt thấy được đơn giản như vậy. Yêu tộc người hung tàn, khó tránh khỏi sẽ hạ tử thủ. Nhưng, các vị thiên kiêu đều có ngông nghênh, há có thể khiến người ta coi thường. Lúc này Tông Ngọc đã đi ra đại điện, đứng ở ngoài điện trên chiến đài, cất cao giọng nói, tại hạ sư hoàng thành Tông Ngọc, đến cảnh giới thánh cảnh đỉnh phong, nhân tộc thiên kiêu người nào tới đánh với ta một trận. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần khoa trương. Nhìn nhân tộc thiên kiêu trong ánh mắt đều là mang theo vài phần vẻ khinh thường. Nhân tộc coi thường yêu tộc đồng dạng coi thường nhân tộc. Trong mắt bọn hắn, bọn họ mới là vạn vật linh trưởng, bọn họ trời sinh liền mang theo siêu cường thiên phú và huyết mạch, vô luận sức chiến đấu vẫn là thân thể độ cường hành đều viễn siêu nhân tộc, dựa vào cái gì muốn thấp nhân tộc nhất đẳng. Cho nên, đối với nhân tộc, bọn họ trời sinh hung tàn. Lúc này, trong nhân tộc, có một vị thiên kiêu đi ra, đồng dạng là đến tu vi thánh cảnh đỉnh phong. Hắn đến từ Tử Tiêu Thiên Cung, am hiểu tu lôi đỉnh chi đạo, cực kỳ không tầm thường. Tử Tiêu Thiên Cung, Lạc Bất Phàm. Người kia mở miệng giữa, trên thân thể đã có lôi đỉnh chi lực chớp động. Khí tức bá đạo lao nhanh ra, cực kỳ mạnh mẽ. Cửu Thiên Thần Lôi hàng lâm xuống, đem nó thân thể bao phủ trong đó, phảng phất lôi đỉnh chúa tể. Nhìn Tô Ngọc, hắn vẻ mặt bệ nghệ. Ra tay đi. Trong điện, Tử Tiêu Thiên Cung nhân thần sắc bên trong mang theo nụ cười. Thực lực Lạc Bất Phàm ở Tử Tiêu trong Thiên Cung vốn là cực kỳ cường đại, bằng không thì cũng không thể tới trước tham gia yêu tộc xem lễ. Trong cảnh giới chi thánh đỉnh phong, khó có người thắng hắn. Một trận chiến này, ở trong mắt bọn họ là 10 phần chắc chín. Trận đầu báo cáo thắng lợi, cũng có thể xoa xoa yêu tộc nhuệ khí, khiến bọn họ hung hăng càn quấy như thế. Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần nói khẽ, "Đại ca, một trận chiến này ngươi thế nào nhìn?" Tiêu Thần nháy nháy mắt, "Tự nhiên là đang ngồi nhìn a." Tiểu Khả Ái lườm hắn một cái, sau đó nhìn về phía Khương Nghị, "Khương Nghị, ngươi thế nào nhìn?" Khương Nghị chân thành nói, dùng con mắt. Sau đó, Tề Kính Thiên cười nói, "Đừng hỏi nữa ta, ta muốn nằm nhìn, nhưng có chút chướng thai gai mắt." "Ba người các ngươi đủ." Tiểu Khả Ái bất đắc dĩ nói. Tiêu Thần nhìn chiến đài phương hướng, vẻ mặt chớp động, "Ta xem một trận chiến này, chưa chắc, Tông Ngọc kia có chút cổ quái." Nghe vậy, mấy người Tiểu Khả Ái đều là nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần tiếp tục nói, "Ta cảm giác cái kia khí tức của Tông Ngọc có thể cùng Thánh Hiền sánh vai." Đối với cái này, mấy người đều là cặp mắt nhắm lại. Có thể cùng Thánh Hiền sánh vai, vậy cái này đánh một trận, Tử Vi Thiên Cung vị kia sợ là muốn thảm. Chương 2236, làm nhục canh thứ hai. Âm thanh của Tiêu Thần chỉ có mấy người Tiểu Khả Ái có thể nghe được. Chuyện này, Tiêu Thần cũng không có niềm tin tuyệt đối, đây chỉ là cảm giác của hắn. Dù sao, nhân tộc có thiên kiêu đứng đầu, khóa cảnh chiến, chẳng lẽ không cho phép yêu tộc có nhân vật như vậy? Nếu truyền ra ngoài, khó tránh khỏi rơi xuống nhân khẩu lưỡi. Hơn nữa, đây chỉ là Tiêu Thần một người cảm thụ, bên cạnh hắn chính là Nam Hoàng Nữ Đế. Nếu có vấn đề, Nam Hoàng Nữ Đế đã sớm nhìn ra, dù sao nàng thế nhưng là cảnh giới thánh hiển cảnh đỉnh phong, nhưng bây giờ nếu liền Nam Hoàng Nữ Đế đều là cảm giác không có vấn đề gì, Tiêu Thần một lần cho rằng mình ảo giác. Mà lúc này, trên chiến đài, Lạc Bất Phàm đã chuẩn bị xuất thủ. Quần quận thánh uy vần quanh, vô tận lôi đỉnh phun trào, chư thiên phía trên đều là treo thiên lôi, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Lực lượng bá đạo như vậy, cho dù trong đại điện không ít thiên kiêu đều là hơi ghé mắt. Trong lòng âm thầm sợ hãi than. Không hổ là Tử Tiêu Thiên Cung đệ tử, lôi đỉnh chi đạo, có thể xưng đứng đầu. Thủ đoạn như vậy, sợ là không người nào có thể cùng so sánh với. Trong lúc nhất thời, các vị thiên kiêu trong mắt liên tục chớp động quang huy, đều là đối với Lạc Bất Phàm đưa cho kỳ vọng cao. Một trận chiến này, chắc chắn có thể chiến thắng yêu tộc Tông Ngọc. Nhìn Lạc Bất Phàm, Tông Ngọc cười nhạo một tiếng, loè loẹt. Trên người hắn có yêu khí dũng động, đồng dạng có thánh đạo giáng lâm, nhưng so với Lạc Bất Phàm dẫn động 9 ngày lôi đỉnh, thủ đoạn của Tông Ngọc liền lộ ra đơn giản nhiều, hắn cũng chỉ một quyền giết ra, hư không trực tiếp xé nát, lực lượng trong đó đã mạnh mẽ đến cực hạn, yêu tộc thiện lực, trong cùng cảnh giới, lực lượng viễn siêu nhân tộc tu sĩ võ đạo. Quyền có yêu khí bao phủ, trong đó thánh văn vần quanh, yêu khí nở rộ giữa, phảng phất có được một đầu toàn thân đen nhánh sư tử lao nhanh ra, chạy thẳng tới Lạc Bất Phàm đi. Đối với cái này, Lạc Bất Phàm vẻ mặt chớp động, nhếch môi cười một tiếng, trong mắt hắn, thủ đoạn của Tông Ngọc đơn giản chính là tiểu hài tử ở nhà tròi, khó mà đến được nơi thanh nhã. Bàn tay hắn vung lên, một chưởng rơi xuống. Lập tức, 9 ngày lôi đỉnh trực tiếp hóa thành lôi long giết ra. Các vị thiên kiêu đều là nở nụ cười. Thủ đoạn như vậy, quả thực lập tức phân cao thấp. Sư tử làm sao có thể cùng thần long vật lộn? Nhưng rất nhanh, các vị thiên kiêu trong mắt đều là chớp động vẻ kinh hãi. Bởi vì, Tông Ngọc một quyền trực tiếp vỡ nát Lạc Bất Phàm lôi đỉnh chi lực, lôi long trực tiếp làm vỡ nát. Mặc kệ là bọn họ, ngay cả Lạc Bất Phàm đều là sợ ngây người. Hắn con ngươi co rút lại. Hắn vội vàng giết ra cường đại võ kỹ, cùng chấn áp trước mắt đạo này sư tử màu đen. Nhưng Tông Ngọc đã một lần nữa xuất thủ. Thân ảnh của hắn ở trên chiến đài kéo ra khỏi từng đạo tàn ảnh, nhanh đến khiến người ta thấy không rõ. Lạc Bất Phàm nhanh chóng xuất thủ, đem từng đạo tàn ảnh làm vỡ nát, nhưng lại mỗi một đạo đều không phải là bóng người của Tông Ngọc, làm hắn phát giác thời điểm đã chậm. Tông Ngọc đã đi tới bên cạnh hắn, hắn một chưởng vỗ ra, cánh tay của Lạc Bất Phàm trực tiếp bẻ gãy, xương quai xanh bị xuyên qua, tung bay xuất chiến đài, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Một trận chiến này có thể dùng thảm thiết để hình dung. Lạc Bất Phàm tàn bại, không hề có lực hoàn thủ. Yêu tộc Tông Ngọc lại là lấy nghiền ép tư thái cường thế thủ thắng. Nhìn đả thương nặng được Lạc Bất Phàm, đang nhìn trên chiến đài không bị thương chút nào Tông Ngọc, các vị thiên kiêu vẻ mặt hơi chớp động. Nhất là Tử Tiêu Thiên Cung người, sắc mặt của bọn họ tương đương khó coi. Dù sao cũng là Tử Tiêu Thiên Cung đệ tử chiến bại, hơn nữa còn thua thảm liệt như vậy. Một trận chiến này không chỉ có là liên quan đến Tử Tiêu Thiên Cung, càng liên quan đến nhân tộc thiên kiêu mặt mũi. Đi đỡ không tầm thường trở về. Tử Tiêu Thiên Cung có đệ tử đi ra. Trên chiến đài, nhìn nằm trên đất Lạc Bất Phàm, Tông Ngọc cười nói, nhân loại, ngươi lôi ngươi không được đi, liền cho ta bắt ngứa cũng không đủ à, chẳng lẽ nhân tộc sẽ không có ra dáng thiên kiêu sao? Nghe vậy, Lạc Bất Phàm sắc mặt đỏ lên vô cùng, nhưng lại không nói phản bác. Thua chính là thua, hắn vẫn phải có dũng khí thừa nhận. Hắn đứng dậy, không nói gì, về tới trên chỗ ngồi chữa thương, Tông Ngọc vẫn như cũ đứng ở trên chiến đài, nhìn trong đại điện thiên kiêu, một lần nữa lên tiếng, nhân tộc, lấy ra chút dáng vẻ tới, một trận chiến này, ta rất thất vọng. Lời này vừa nói ra, lập tức nhân tộc thiên kiêu sắc mặt đều là có chút vẻ âm trầm. Mà đổi thành một bên thiên kiêu yêu tộc lại là trên mặt nụ cười. Trên thượng tọa sư hoàng lại là mặt không thay đổi. Chẳng qua là võ đạo so tài, ngươi khó tránh khỏi có chút hạ thủ quá nặng đi. Tử Tiêu Thiên Cung có người mở miệng. Đối với cái này, Tông Ngọc lại là khinh thường cười một tiếng. Nhìn trên ngón tay máu tươi, hắn liếm liếm, sau đó nói, "Nạo, ta không cảm thấy, trong yêu tộc võ đạo so tài nhưng là muốn phân sinh tử, ngươi không chết thì là ta vong, đối với nhân tộc thiên kiêu, ta đã hạ thủ lưu tình, không phải vậy vị kia cái gì không tầm thường đã chết. Dù sao, nhân tộc các ngươi tế bị nộ lục." Như vậy ngôn ngữ đã để rất nhiều người đều là an không chịu nổi, chuẩn bị xuất thủ. Thậm chí một chút tu vi thánh hiền cảnh thiên kiêu cũng là vẻ mặt chớp động. Thiên kiêu yêu tộc thật là khinh người quá đáng. Chiến đấu như vậy hiển nhiên cũng sớm đã chuẩn bị xong, chờ bọn họ đi vào trong, chiến đấu như vậy bọn họ không tham gia cũng không được. Trong lòng bọn họ kìm nén một luồng khí nóng. Đám người Tiêu Thần lại là sắc mặt bình tĩnh. Điểm này, Tiêu Thần đã đoán được. Tức giận, hữu dụng không? Chỉ có thể khiến yêu tộc người cười nhạo nhân tộc vô năng. Chiến đấu, người chí thánh cảnh lại không chịu nổi một kích. Nếu thánh hiền xuất chiến, yêu tộc người liền sẽ nói nhân tộc không biết làm đủ, vậy mà lấy thánh hiền chiến chí thánh. Yêu tộc đến là hảo tâm cơ a. Tiêu Thần cười cười. Bên người Tề Kính Thiên, thánh viện mấy vị chí thánh cảnh đệ tử có chút ma quyền sát trưởng. Có người muốn đi ra, nhưng lại bị người nhanh chân đến trước. Xuất chiến người, đến từ Thiên Cơ Các. Ở trong thần vực cũng coi như chính là đứng đầu thực lực. Trong đó đệ tử am hiểu nắm trong tay binh khí chi đạo chiến đấu, sát phạt năng lực cực kỳ cường đại. Người kia tên là Tô Dương, tu vi chí thánh đỉnh phong. Hắn trực tiếp leo lên chiến đài, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tông Ngọc. Ngươi nói nhân tộc thiên kiêu không chịu nổi một kích, vậy ta tới để ngươi nhìn một chút nhân tộc thiên kiêu thực lực. Tông Ngọc đáy mắt chớp động phong mang. Hy vọng ngươi không nên theo trước kia vị kia, đều là một chút chủ nghĩa hình thức, trông thì ngon mà không dùng được. Xin chỉ giáo. Tô Dương phất tay, lập tức có đạo vận ngưng tụ, vô tận thần binh ở sau lưng trôi lơ lửng. Trên người hắn có sát phạt chi khí dũng động. Khoảng cách rất xa đều là có thể cho người một loại cảm giác nguy hiểm, phong mang vô hạn. Tông Ngọc cười cười, một đôi mắt tỏa định Tô Dương. Cảm giác là mạnh một điểm. Nói, hắn dậm chân đi ra, lập tức vô tận yêu khí chớp động, hóa thành một đầu to lớn vô cùng hùng sư, hình như có thể cắn nuốt hết thảy, đen nhánh lông bờm khiến người ta có chút sợ hãi, đen sư ngửa mặt lên trời gào thét, vọt thẳng ra, Tô Dương tay nắm kiếm quyết lập tức phía sau vô tận thần binh giết ra. Muốn chém giết đen sư. Trên chiến đài, tiên quang ngập trời rung động, trong đó càng có hơn nổ vang nương theo. Tông Ngọc nắm trong tay đen sư, mở ra miệng to như chậu máu, trong một chớp mắt, vô tận thần binh trực tiếp bị thôn phệ. Tô Dương khẽ giật mình. Tông Ngọc lại là âm trầm cười một tiếng. Lực lượng của ngươi, ăn ngon thật. Chương 2237, có ý tứ chứ canh, 3. Lực lượng của ngươi, ăn ngon thật a. Âm thanh của Tông Ngọc khiến sắc mặt của Tô Dương cũng thay đổi. Bởi vì, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đối thủ trước mắt, mạnh lên. Đang thôn phệ lực lượng của mình về sau, hắn mạnh lên. Khí tức kia, khiến hắn sợ hãi. Tô Dương vẻ mặt rung động, ngươi. Hắn đưa tay chỉ hướng Tông Ngọc, nhưng Tông Ngọc lại trực tiếp một bàn tay vỗ xuống, trực tiếp làm vỡ nát Tô Dương thánh đạo. Trong nháy mắt, Tô Dương cả người đều là nằm trên đất. Hắn máu tươi cuồn cuộn, xương cốt không biết nát bao nhiêu. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Tông Ngọc cúi đầu, nhìn Tô Dương, chắt lưỡi nói, đây chính là ngươi khiến ta thấy được nhân tộc thiên kiêu thực lực chân chính. Hắn cười nhạo. Tô Dương sắc mặt khó coi vô cùng. Một đôi mắt đều là thời gian dần trôi qua tan rã. Một trận chiến này, thua mất mặt, lại bị yêu tộc người một bàn tay đập vào trên đất, không bỏ dậy nổi. Niềm kiêu ngạo của hắn, hắn tôn nghiêm, không còn sót lại chút gì. Giờ khắc này, hắn hận không thể chết ở trên chiến đài. Tông Ngọc, ngươi khinh người quá đáng. Tô Dương miệng đầy là máu, hai con ngươi đỏ bừng. Tông Ngọc lại là nói với giọng lạnh lùng, là ta khinh người quá đáng, vẫn là ngươi nhân tộc thiên kiêu quá mức không biết mùi vị, đem thực lực của mình nhìn rất mạnh, nhưng bây giờ, còn không phải bị ta đạp ở dưới chân, có bản lãnh ngươi dậy à, chúng ta ở chiến, thế nhưng là, ngươi có thực lực này sao, ngươi xứng sao? Tô Dương song quyền nắm chắc. Hắn đã dùng hết lực khí toàn thân, tiên lực đang tỏa ra, nhưng lại không cách nào đứng dậy. Hắn càng dãy rủa, Tông Ngọc nở nụ cười liền vượt qua tùy tiện, sau đó, hắn một cước trực tiếp đem Tô Dương đá bay. Tô Dương nằm trên đất, ngất đi. Hai trận chiến đều tàn bại. Nhân tộc Thiên Kiêu lửa giận trong lòng đã bị đè nén đến cực hạn. Cái này hai trận chiến đấu bị người nghiền ép. Cười nhạo không chỉ là bọn họ, mà cả nhân tộc. Bọn họ há có thể dung nhịn. Tô Dương bị mang về. Lúc này, ánh mắt của Tiêu Thần nhìn về phía bên người Tề Kính Thiên mấy vị đệ tử thánh viện, chậm rãi mở miệng, nói, bây giờ nhìn xong sao, mấy người các ngươi bên trong người nào có nắm chắc, liền đi đi. Câu nói của Tiêu Thần âm rơi xuống, Thần Siêu đứng dậy. Hắn vẻ mặt trịnh trọng. Ta tới. Tiêu Thần nhìn hắn, nói khẽ, không nên can thiệp vào, ném đi thánh viện mặt mũi. Thần Siêu gật đầu liên tục. Tiêu Thần sư huynh yên tâm, ta có chừng mực. Sau đó, hắn đi ra đại điện, bước lên chiến đài. Thần Siêu thân hình cao lớn, cho dù đứng ở Thiên Kiêu yêu tộc trước mặt vẫn như cũ không yếu mảy may. Hắn vẻ mặt chớp động, nhìn chằm chằm Tông Ngọc. Đệ tử thánh viện, Thần Siêu, xin chỉ giáo. Giọng nói của hắn lung dung, bình thản. Trong mắt lại là có ánh sáng chớp động. Tông Ngọc nhìn Thần Siêu, lên tiếng nói, nghe nói thần vực trong nhân tộc có chí tôn thực lực truyền đạo học nghề, hữu giáo vô loại, đệ tử thánh viện trải rộng thiên hạ, mỗi một người đều là làm không thẹn nhân kiệt, không biết là thật hay giả, không nghĩ tới hôm nay lại còn có thể cùng đệ tử thánh viện giao thủ, thật là khiến người ta mong đợi. Tông Ngọc liếm môi một cái, đáy mắt bên trong là nguyên thủy nhất sát lục. Thần Siêu đúng không, hy vọng đệ tử thánh viện dù cái phế vật mới tốt nữa. Đối với cái này, Thần Siêu mặt không thay đổi. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ. Trên người có thánh đạo vần quanh, giống như dưới thiên thần phàm. Một trận chiến này, các vị thiên kiêu ánh mắt đều là rơi vào trên người Thần Siêu, lần này thế nhưng là chí tôn thế lực người xuất thủ a. Không thể thua nữa. Nếu một trận chiến này ở bại, thần vực nhân tộc mặt liền thật mất hết. Đương nhiên, đối với đệ tử thánh viện, bọn họ vẫn phải có lòng tin. Dù sao, đệ tử trong thánh viện, mỗi một người đều là nhân tài kiệt xuất, thần vực thiên kiêu đứng đầu. Mấy người Tiêu Thần cũng là nghiêm túc nhìn về phía chiến đài. Bọn họ không thể ra tay, nhưng đối với mang đến mấy vị đệ tử thánh viện bọn họ cũng không phải rất quen thuộc, nhưng nếu Thần Siêu tự tin như vậy Tiêu Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn, quá tốt hắn cũng muốn nhìn một chút, trăm năm về sau đệ tử thánh viện rốt cuộc là thực lực như thế nào, so với hắn lúc trước vào thánh viện lúc là kém vẫn là mạnh. Thần Siêu xuất thủ, Tông Ngọc kia sợ là muốn thảm. Bên người Tề Kính Thiên, đệ tử thánh viện mở miệng cười. Hiển nhiên đối với thực lực Thần Siêu cũng là cực kỳ khẳng định. Mấy người Tiêu Thần nở nụ cười. Tin tưởng hắn như vậy, Thần Siêu này rất mạnh. Nghe vậy, thánh viện mấy vị kia lại là cười thần bí. Sư huynh sư tỷ nhìn là tốt, một trận chiến này nếu Thần Siêu không thắng, ta đem đầu vào ra. Ta cũng thế. Ta cũng thế. Nghe bọn hắn, đám người Tiêu Thần càng tăng thêm tò mò. Thần Siêu này rốt cuộc có bản lĩnh gì? Trên chiến đài, Tông Ngọc đầu tiên xuất thủ, đen sư giày xéo chiến đài, cả mặt đất đều là ở hành động, đối với cái này Thần Siêu lại không lay động, hắn lặng lặng đứng tại chỗ, tiên lực trên người không mạnh không yếu chớp động lên, hắn nhìn vọt tới Tông Ngọc, hắn đưa tay chính là một quyền. Tông Ngọc đồng dạng đấm ra một quyền. Lực lượng của hai người đối bính ở cùng một chỗ. Nổ vang rung trời. Sau đó vô số người thấy được, một quyền này đối bính phía dưới, Tông Ngọc liền lùi lại 5 bước. Thần Siêu, không núp nhích tí nào. Một màn này, khiến vô số nhân tộc thiên kiêu trong sắc mặt mang theo vài phần khiếp sợ. Trên mặt bọn họ đều là đã phủ lên nụ cười. Trước kia bị thương Tông Ngọc hai người lại là đập bàn gọi tốt. Một quyền đẩy lui Tông Ngọc. Đúng là mẹ nó hả giận. Không hổ là chí tôn thực lực, không hổ là đệ tử thánh viện. Thực lực này tưởng thật khiến người ta khâm phục. Nhìn nhân tộc thiên kiêu khuôn mặt tươi cười, thiên kiêu yêu tộc sắc mặt liền là có chút ít khó coi. Trên thượng tọa sư hoàng cũng là ánh mắt chớp động. Trên chiến đài, sắc mặt của Tông Ngọc hơi âm trầm, liên chiến hai trận thắng lợi, trong lòng hắn càng tăng thêm coi thường nhân tộc thiên kiêu. Nhưng bây giờ, lại bị người một quyền đẩy lui. Hắn không tiếp thụ được. Yêu tộc kiệt ngạo, không chịu thua là thiên tính. Hắn nhìn Tần Siêu, cười giữ tận một tiếng, có chút ý tứ. Nghe vậy, Tần Siêu mỉm cười, nói, có ý tứ chứ? Vậy ta nói cho ngươi biết, càng có ý tứ ở phía sau. Nói, Thần Siêu đi về phía Tông Ngọc. Bước tiến của hắn chậm chạp, nhưng lại cho người một loại hoa mắt cảm giác. Tông Ngọc trừng mắt nhìn. Trên chiến đài, vậy mà xuất hiện 10 cái bóng người của Thần Siêu. Bọn họ đồng thời hướng mình đi tới. Trên người Tông Ngọc yêu khí bay lên, nhưng Tần Triều lại không thèm để ý chút nào. Hai tay của hắn kết ấn, lập tức từng đạo xiềng xích hàng lâm xuống, vọt thẳng vào Thần Siêu yêu khí bên trong. Lập tức, cái kia kinh thiên lực lượng hình như bị khóa lại. Điều này làm cho sắc mặt của Tông Ngọc khiếp sợ không gì sánh nổi. Lực lượng của hắn, vậy mà không thể dùng. Tại sao có thể như vậy? Mà lúc này, Thần Siêu xuất thủ. Hắn một quyền đánh ra, trực tiếp đánh gãy Tông Ngọc xương ngực, cả ngực đều là sụp đổ xuống. Tông Ngọc kêu thảm một tiếng. Thần Siêu lại là cười nói, có ý tứ. Có phải hay không rất có ý tứ? Sau đó một chỉ điểm ra, trực tiếp xuyên thủng Tông Ngọc xương quai xanh. Đây đều là trước kia Tông Ngọc đối với nhân tộc thiên kiêu dùng thủ đoạn, hiện tại Thần Siêu đều trả lại hắn. Sau đó một trường đem hắn đánh bay xuất chiến đài. Tông Ngọc thổ huyết, bóng người lăng lư. Yêu tộc trời sinh thể phách mạnh mẽ, có thể kế thừa huyết mạch chi lực, nhưng nhân tộc ta cũng không kém. Một câu nói kia, dẫn tới ở đây vô số nhân tộc thiên kiêu lớn tiếng khen hay. Nói hay lắm. Yêu tộc quả thực có cường giả, nhưng nhân tộc cũng không phải kẻ yếu. Một trận chiến này, nhân tộc thiên kiêu lật về một ván. Nhìn đi về tới Tần Siêu, Tiêu Thần nở nụ cười, lại là phong cấm thánh đạo, có chút ý tứ, khó trách tự tin như vậy. Chương 2238, thường thường không có gì lạ. Tiêu Thần canh thứ tư. Ta đã nói Tần Siêu có thể thắng đi. Bên người, vị kia đệ tử cười nói, hiển nhiên cực kỳ cao hứng, bởi vì một trận chiến này thắng lợi là Thánh viện bắt lại. Trước kia hai trận chiến đấu, nhân tộc Thiên Kiêu đều là thua cực kỳ thảm. Có thể nói là người Thánh viện ngăn cơn sóng dữ, vì nhân tộc Thiên Kiêu mang đến thắng lợi, vãn hồi mặt mũi. Trên mặt bọn họ viết đầy kiêu ngạo. Đám người Tiêu Thần cũng là trong mắt mang theo nụ cười. Quả nhiên, Thánh viện đệ tử từ đầu đến cuối chưa từng khiến người ta thất vọng qua. Thiên phú, tâm tính, thực lực đều là đứng đầu. Trong thần vực, có thể cùng so sánh với, quá ít. Đây không phải Tiêu Thần ở thổi phồng Thánh viện, mà trừ Khương thị thần tộc cùng phương Tây chúng sinh tự, phía kia thế lực Thiên Kiêu có thể cùng đệ tử Thánh viện so sánh với. Phóng nhãn thần vực, có thể nói là không có. Biểu hiện rất không tệ. Tiêu Thần đối với Tần Siêu giơ ngón tay cái lên, không sợ hắn kiêu ngạo. Tần Siêu cười hắc hắc. Ở đám người Tiêu Thần năm trước, hắn xấu hổ như cái hài tử. Cái kia có vừa rồi trên chiến đài khoa trương bộ dáng, đơn giản tưởng như hai người. Một trận chiến này, Tông Ngọc bị Tần Siêu thẳng ngược, trực tiếp ở trên chiến đài phong tỏa tu vi, Thiên Kiêu yêu tộc đều là trong lòng áp chế một luồng khí nóng, rất không thỏa đáng trận giết người. Sư Hoàng mặc dù không có bất kỳ bày tỏ gì, nhưng trước kia Tông Ngọc chiến đấu thắng lợi là nụ cười đã biến mất không thấy. Lúc này, Thiên Kiêu yêu tộc chỉ có người đứng dậy. Ánh mắt hắn trực tiếp tỏa định Thánh viện phương hướng. Trong mắt bọn hắn đệ tử Thánh viện nếu có thể chiến thắng Tông Ngọc, tất nhiên là cực mạnh. Cái này quá tốt phù hợp yêu tộc muốn khiêu chiến cường giả, chiến thắng tâm thái của người mạnh. Thân ảnh của hắn đứng ở trước mặt Tiêu Thần. Một tảng lớn bóng đen che đậy Tiêu Thần tầm mắt, Tiêu Thần ngẩng đầu. Già Lâu Nguyệt chậm rãi mở miệng, trước kia ca ca ta ở trong Thánh viện bại vào trong tay Tần Vấn Thiên, hiện tại Tần Vấn Thiên không ở, liền ngươi đi, đã ngươi đại biểu Thánh viện, tin tưởng sẽ không quá yếu. Nói, Già Lâu Nguyệt đi về phía chiến đài, không cho Tiêu Thần cơ hội nói chuyện, cũng không cho Tiêu Thần cơ hội cự tuyệt. Tiêu Thần bất đắc dĩ đứng dậy, đi tới. Già Lâu dòng họ, đây là yêu tộc Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc dòng họ. Xem ra ca ca của hắn chính là danh xưng Thiên Kiêu yêu tộc người thứ nhất Già Lâu Phong, lúc trước Thánh viện luận đạo, yêu tộc đại thánh mang theo vô số Thiên Kiêu yêu tộc tới trước, Già Lâu Phong một người quét ngang Thánh viện các vị Thiên Kiêu, cuối cùng bị Tần Vấn Thiên sư huynh nghiền ép. Người này là đệ đệ của hắn, xem ra thực lực không yếu. Tu vi Thánh Hiền cảnh. Tiêu Thần đứng ở trên chiến đài, nhìn Già Lâu Nguyệt, không có nói chuyện. Bên dưới sân ga, đám người Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đều là trong mắt mang theo nụ cười. Gia hỏa này thật đúng là tốt ánh mắt. Tuyển người nào không tốt, ngày này qua ngày khác tuyển Tiêu Thần. Thật không biết nên nói hắn là vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Đám người Tần Siêu cũng là trong mắt chớp động quang thải. Bên ngoài Tiêu Thần sư huynh ra lịch luyện, chợt nghe đệ tử Thánh viện nói, Tần Vấn Tiên sư huynh rời đi về sau, đệ tử Thánh viện Tiêu Thần mạnh nhất. Hôm nay, bọn họ cũng muốn mở mang tầm mắt, chứng kiến một chút thực lực Tiêu Thần sư huynh. Đám người Thẩm Lệ không có nhìn chiến đài, mà nhỏ giọng tán gẫu. Bởi vì các nàng biết đến Tiêu Thần nhất định thắng. Nam nhân giữa chiến đấu, quá trình tổng là có chút máu tanh, các nàng không muốn xem. Buồn nôn. Thế là, tự mình trò chuyện. Đến là mấy người Tiểu Khả Ái trông mong nhìn nghiêm túc. Mặt khác mới, Khương thị thần tộc Khương Thính Phong huynh muội, Phật tử minh phàm của phương Tây chúng sinh tự cùng 18 tôn chiến tăng, Ma tông đám người Ma tử Hoàn Nhan tỷ cũng là nhìn về phía Tiêu Thần, trăm năm không thấy, Tiêu Thần vậy mà cũng đã tấn thăng thánh hiền cảnh. Lúc trước thần mộ từ biệt ở không muốn gặp, hiện tại bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Tiêu Thần hiện nay thực lực rốt cuộc như thế nào. Dù sao có thể cùng bọn họ sánh vai người không nhiều lắm. Tiêu Thần tính toán một cái. Trên chiến đài, Già Lâu Nguyệt nhìn Tiêu Thần, nói khẽ, ta vốn cho rằng Thánh viện chuyến này sẽ là Tần Vấn Thiên dẫn đội, ta hình như hắn khiêu chiến, không nghĩ tới là một cái vô danh tiểu bối tới trước, hy vọng ngươi sau đó có thể chịu nổi lửa giận của ta. Đối với câu nói của Già Lâu Nguyệt, Tiêu Thần hơi mỉm cười. Tốt, hy vọng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói, trong tay Tiêu Thần có ngũ tượng tinh thần côn hiện lên. Tinh thần chi quang chớp động, vô cùng sáng chói. Cho dù ngoài điện trên chiến đài nở rộ quang huy đều để cả đại điện chớp động tinh quang, mỹ lệ vô cùng. Phảng phất đặt mình vào 9 ngày tinh không. Côn trên khuôn mặt có mênh mông thần uy giáng lâm, nặng nề vô cùng. Già Lâu Nguyệt nở nụ cười. Nhìn Tiêu Thần tinh thần côn trong tay, trong mắt hắn có một vệ ánh sáng chớp động. Người cái này gậy ta thích, ngươi nếu bại ta, cái này gậy là thuộc về ta. Nói, Già Lâu Nguyệt phía sau có cánh chim màu vàng chấn động, giống như hoàng kim đổ bê tông, kim quang lóng lánh, trên người hắn cũng là bị ánh sáng vàng bao khỏa trong đó. Trong nháy mắt đó, cái thế yêu khí hoành không, che khuất bầu trời. Khí tức bá đạo làm cho cả đại điện đều là đung đưa. Đây chính là khí tức của Thánh Hiển. Nhất niệm có thể hủy diệt hết thảy. Tiêu Thần đồng dạng chân đạp hư không, cầm trong tay ngũ hành tinh thần côn, trong sắc mặt có tinh quang dũng động. Đối mặt vô số đánh tới phong bạo, Tiêu Thần một côn đánh ra. Lập tức, thiên khai một tuyến. Vô tận phong bạo trực tiếp vỡ nát. Hắn côn pháp có thể đánh nát hết thảy, gió cũng không được. Phong bạo về sau, Khương Vân Phàm đạp không một bước, lại làm một côn quét ra. Trong chốc lát, hư không vỡ nát. Một côn này, phảng phất có thể giết thần. Già Lâu Nguyệt đấy mắt chớp động mãnh liệt chiến ý. Người hắn hóa kim sĩ đại bằng điểu, vật lộn trời cao, toàn bộ thân hình che đậy thiên địa, móng vuốt sắc bén trực tiếp giết ra. Trong tay Khương Vân Phàm ngũ tượng tinh thần côn nhoáng một cái, lập tức hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, mấy chục trượng phẩm chất. Một côn này, phảng phất có thể một cái thế giới đánh nát. Uống. Tiêu Thần một côn rơi xuống, kim sĩ đại bằng điểu bị đánh bay. Ba côn về sau, Tiêu Thần côn pháp không ngừng giết ra, một côn chồng lên một côn, uy lực bao nhiêu lần tăng lên. Thánh hiền cảnh trung kỳ cảnh Tiêu Thần thi triển côn pháp có thể lay cường giả thánh hiền cảnh đỉnh phong. Làm thứ 5 côn hạ xuống xong, tôn này bóng người của kim sĩ đại bằng điểu từ trời cao bên trong hung hăng rớt xuống ở trên mặt đất, lập tức, đại địa đập ra hố sâu, dạn nước trăm mét. Trong hố sâu, tôn này kim sĩ đại bằng điểu máu me khắp người, vô cùng suy yếu. Thời gian dần trôi qua hóa thành nhân hình. Tiêu Thần đi xuống hư không, nhìn đả thương nặng Già Lâu Nguyệt, nói với giọng thản nhiên, "Tần vấn thiên tu của sư huynh là được công nhận thánh viện thứ nhất, ta không bằng hắn." Nói xong, Tiêu Thần xoay người, đi xuống chiến đài. Già Lâu Nguyệt vô cùng chật vật đi ra, trong sắc mặt ở không nạo khí. Đám người ma tử đều mở to hai mắt nhìn. Trăm năm không thấy, Tiêu Thần vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy sao? Nam côn, đả thương nặng kim bằng Già Lâu tộc thiên tiêu. Cái này, bọn họ vẻ mặt chớp động lên, nếu là đối đầu Tiêu Thần, bọn họ tự hỏi không phải là đối thủ. Khương thị thần tộc, Khương Thính Phong trong mắt. Hắn mím môi, không lên tiếng. Mà lên tòa phía trên, sư hoàng vẻ mặt có chút âm trầm. Nhìn Tiêu Thần, trong lòng hắn khó chịu. Kẻ này đến là hảo tâm cơ, trước kia ăn nói khép nép, nói tu vi mình thường thường, hiện tại năm côn chiến bại Già Lâu Nguyệt. Thực lực như vậy là thường thường không có gì lạ. Phải biết Già Lâu Nguyệt thế nhưng là đến từ yêu hoàng thành. Già Lâu nhất tộc thiên kiêu đứng đầu, hắn thực lực không kém cỏi kỳ huynh Già Lâu Phong. Nhưng bây giờ, không địch nổi Tiêu Thần. Chương 2239, so tài vẫn là chiến đấu canh thứ nhất. Tiêu Thần một trận chiến này, khiến người đang ngồi tộc thiên kiêu đều là ưỡn thẳng sống lưng. Trong đôi mắt đều là mang theo vài phần quan thải. Không giống trước kia như vậy tử khí trầm trầm. Bởi vì trước kia đánh một trận, Thánh viện Tần Siêu nghiền ép yêu tộc Tông Ngọc, vừa rồi, Thánh viện Tiêu Thần lại cường thế chấn áp yêu tộc Già Lâu Phong. Cái này hai trận chiến, đã vì nhân tộc kiếm đủ mặt mũi. Không ít thiên kiêu cũng là mang theo nụ cười, nhìn thiên kiêu yêu tộc, trong sắc mặt ít nhiều có chút ý khiêu khích. Thiên kiêu yêu tộc nắm chắc quả đấm, hình như có không cam lòng. Nhưng, trước kia Tiêu Thần chỗ hiện ra thiên phú đã cực kỳ nghịch thiên. Bọn họ tự biết không phải là đối thủ của Tiêu Thần. Nhưng không có nghĩa là bọn họ e ngại những nhân tộc khác thiên kiêu. Tiêu Thần về tới chỗ ngồi, đám người tiểu khả ái đều là trong mắt mang theo nụ cười, vừa rồi đánh với Già Lâu Phong một trận, nhìn bọn họ nhiệt huyết sôi trào, hận không thể mình cũng đi ra đại chiến một trận. Thượng tọa, sư hoàng phủi tay. Dù sao cũng là một đại yêu hoàng, sẽ không lại trước mặt tiểu bối mất phong độ. Mặc dù hy vọng của hắn thiên kiêu yêu tộc chiến thắng, nhưng hắn đồng dạng biết đến nhân tộc hậu bối về sau đồng dạng ngọa hổ tàng long, ví dụ như Thánh viện Tiêu Thần. Chiến đấu như vậy, ở thánh hiền trung kỳ cảnh giới cấp độ, đều tính toán đứng đầu tồn tại. Trước kia, đến là xem thường hắn. Không hổ là đệ tử thánh viện, quả nhiên phong hoa tuyệt đại. Sư hoàng mở miệng cười, nói, một trận chiến này đặc sắc tuyệt luân, nhưng ta nghe nói trong nhân tộc, Khương thị thần tộc danh xưng thần tộc, trong tộc đệ tử từng cái nhân kiệt, phương Tây chúng sinh tự Phật tử càng Phật pháp vô biên, còn có ma tông ma tử càng có đại gia phong phạm, không biết hôm nay phải chăng hữu duyên thấy một lần. Sư hoàng lời nói, ý tứ trong đó đã gần đến tương đương rõ ràng. Đó chính là thánh viện đã có người xuất chiến. Vậy còn dư lại Khương thị thần tộc cùng phương Tây chúng sinh tự cùng ma tông còn chưa từng có người xuất thủ. Đối với cái này, Khương Thính Phong đứng dậy, cười nói, "Vạn bối Khương thị thần tộc Khương Thính Phong, mời các vị thiên kiêu yêu tộc chỉ giáo." Nói, hắn đi về phía trên chiến đài, đứng chắp tay, chờ lấy thiên kiêu yêu tộc lên đài chiến đấu. Các vị thiên kiêu đều là nhìn về phía chiến đài. Khương Thính Phong, gần nhất 100 năm này hắn nghe đồn thế nhưng là không ít. Khương thị thần tộc thần tử, tu vi bị phế, lại phá lại lập bước vào cảnh giới thánh hiền cảnh, tu vi tiến triển cực nhanh. Nhưng, so sánh với cái này, bọn họ càng tăng thêm tò mò, ban đầu là người nào có thể có thực lực như thế, thậm chí ngay cả Khương thị thần tộc thần tử đều là không địch nổi, tu vi bị phế. Chẳng qua là, người này, hình như trận chiến kia về sau, chưa hề xuất hiện. Người ngoài không được biết. Có lẽ, chỉ có người Khương thị thần tộc mới biết trận chiến kia tình hình chiến đấu đi. Nhưng, những này đều không trọng yếu. Hiện tại, là nhân tộc thiên kiêu cùng thiên kiêu yêu tộc chiến đấu. Bọn họ tự nhiên là chú ý. Dù sao đi ra, là Khương thị thần tộc người thứ nhất ta. Trong đại điện, có một thân tài khôi ngô người đàn ông đi ra hồ. Hắn ở trần, trên người tràn đầy hình xăm, là dữ tợn hung thú, Thao Thiết. Người này chính là yêu hoàng thành người Thao Thiết nhất tộc, gọi là Tu. Tu vi thánh hiển cảnh sơ kỳ, cùng thực lực Khương Thính Phong tương đương. Hắn bước lên chiến đài, trong mắt lại ánh sáng màu đỏ ngòm chớp động lên. Chuyện cũ Khương thị thần tộc đại danh, hôm nay quá tốt xin chỉ giáo. Âm thanh của Tu có chút thu kịch, đứng ở nơi đó liền giống là một tòa núi nhỏ. yêu tộc người dáng người bình thường đều là khôi ngô cao lớn, điểm này nhân tộc không bằng yêu tộc. Cho nên, đứng trước mặt Tu, Khương Thính Phong chẳng qua là đến lồng ngực của hắn. Khương Thính Phong nhìn Tu, nói với giọng thản nhiên, một trận chiến này là so tài, vẫn là chiến đấu. Nghe vậy, Tu nở nụ cười. Hắn nhìn xuống Khương Vân Phàm, nói, so tài nói như thế nào, chiến đấu thì thế nào nói. Đối với cái này, Khương Thính Phong mở miệng, nói, nếu so tài, cứ dựa theo nhân tộc luận đạo phương thức, điểm đến là dừng, nếu chiến đấu, vậy dựa theo các ngươi thiên kiêu yêu tộc phương thức chiến đấu, ngươi nghĩ tuyển một loại kia. Lời này vừa nói ra, thiên kiêu yêu tộc đều là vẻ mặt tâm trầm. Khương Thính Phong này là đang xem thường bọn họ. Ta nếu tuyển chiến đấu. Trên người Khương Thính Phong có thần hoàn chớp động, tiên quang sáng chói phóng lên tận trời. Vậy bên như ngươi mong muốn. Tu lui về sau một bước, cùng Khương Thính Phong kéo dài khoảng cách, sau đó trên thân thể hắn yêu khí nở rộ, bao phủ cả đứng đài, hắn vốn là dáng dấp cao lớn, đang thúc dục động yêu khí trong nháy mắt đó, trên người bắp thịt cũng thay đổi đến vô cùng nổ tung, nhìn liền giống là một tòa bình thường dừng lại trước người Khương Thính Phong. Đối với cái này, trên người Khương Thính Phong tiên quang càng tăng thêm cuồng bạo, sau người có 9 vị thần vương giống nổi lên. Đây là lực lượng của Khương thị thần tộc tiêu chí, được vinh dự thiên tứ thần hoàn. Trong đó, có sức mạnh kinh khủng, truyền thừa từ thượng cổ thần con. Thần. Có thể tưởng tượng được trong đó cường đại. Mạnh mẽ thần lực uy áp ở toàn bộ sư hoàng thành bên trong chấn động, chiến đài trực tiếp vỡ nát, dù sao cũng là cường giả thánh hiền cảnh, há có thể trên đất bằng chiến đấu. Hai người đều là đạp không chiến, tu thân hóa thao thiết, cắn nuốt hết thảy, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể bị hắn nuốt vào trong bụng, đây cũng là thao thiết nhất tộc bản mệnh thần thông một trong. Khương Thính Phong phía sau 9 đạo thần vương giống rậm chân ra, bao trùm trên hư không, trực tiếp đem Tu vây ở trong đó. Đầy trời tiên quang chiếu nghiêng xuống. 9 vị lực lượng của thần vương liền giống là xiềng xích, đem bóng người của Tu vây ở trong đó. Hắn yêu lực cũng không thể tiết ra. Khương Thính Phong thần hoàn không phải không có khóa lực lượng của thần hoàn, cho nên, muốn phong tỏa yêu lực, chỉ có thể lấy 9 vị thần vương đồng thời xuất thủ mới được. Nếu Khương Nghị, chỉ cần một tôn thần vương cũng là đủ, đây cũng là 10 thần hoàn cùng 9 thần hoàn chênh lệch, nhưng trong tay Khương Thính Phong đã cực kỳ khủng bố. Trăm năm giữa, Khương Thần Vương tự mình chỉ điểm kỳ huynh muội tu hành. Vào thánh hiền về sau, sức chiến đấu của Khương Thính Phong càng khủng bố hơn. Chỉ gặp hắn một trường miệng giết ra, lập tức trên bầu trời có một đạo bàn tay màu vàng nóng hạ xuống. Trong lòng bàn tay có dấu ấn bí ẩn chuyển động. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của Tu biến đổi lớn. Hắn biết nhân tộc thiên kiêu cường đại, nhưng vẫn là có chút đánh giá thấp thực lực Khương Thính Phong. Khó trách hắn bên trên chiến đài về sau một bộ vẻ không có gì sợ. Trên người Tu, thao thiết gầm thét với thiên, lập tức hư không trực tiếp vỡ nát. Muốn mượn thánh đạo chi lực xông ra 9 vị thần vương giống chân áp, nhưng lại phát hiện trong đó tiên lực xa so với hắn tưởng tượng kinh khủng rất nhiều, mà lúc này trên bầu trời thủ ấn đã rơi xuống, lập tức hư không nổ vang, màu tươi đỏ thắm như giọt mưa bình thường vẩy xuống, còn có thao thiết gào thét. Khương Thính Phong đứng ở hư không, vẻ mặt lãnh đạm, trên thân thể thần hoàn chớp động giống như thần chân chính người, cao cao tại thượng, thân thể Tu lại là rơi xuống, hung hăng ngã ở mặt đất, thoi thót. Một trận chiến này, nhân tộc thiên kiêu yêu tộc đều chấn động. Lại là nghiền ép. Trước kia Tiêu Thần nghiền ép Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tộc Già Lâu Phong, bây giờ Khương thị thần tộc Khương Thính Phong nghiền ép thao thiết nhất tộc Tu. Hai người đều là cực kỳ thảm thiết chiến bại. Khương Thính Phong trở về mặt đất, đi trở về trong đại điện. Khương Thính Phong, ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Có thiên kiêu yêu tộc mở miệng, trong thanh âm mang theo phẫn nộ. Hai lần giao thủ, đều là hắn yêu tộc người đã thương nặng. Nhân tộc thiên kiêu không bị thương chút nào. Bọn họ há có thể không tức giận. Đối với cái này, Khương Thính Phong ánh mắt nhìn, ta khinh người quá đáng. Ta cho hắn lựa chọn, là chính hắn lựa chọn chiến đấu, mà không phải so tài, há có thể trách ta, chẳng lẽ lại ngươi thiên kiêu yêu tộc không thua nổi. Chương 2240, yêu hoàn thành. Câu nói của Khương Thính Phong khiến thiên kiêu yêu tộc không lời có thể nói. Dù sao sự thật như vậy, nhưng ba trận chiến ba bại, bọn họ há có thể đã chịu. Thế là, có một người đi ra, muốn khiêu chiến Khương Thính Phong, lại bị đi ma tử Hoàn Nhan tỷ ngăn cản. Hiện tại, ta chơi đùa với ngươi. Một trận chiến này, đồng dạng cuồng bạo. Cuối cùng thiên kiêu yêu tộc ở bại, trong 4 người chỉ còn lại có Phật tử Minh Phạm chưa từng xuất thủ. A Di Đà Phật, xuất ra dĩ hòa vi quý, bần tăng thì miễn đi. Minh Phạm mở miệng cười, nhưng thiên kiêu yêu tộc không dung tha. Minh Phạm càng là nhượng bộ đã nói lên thực lực của hắn càng yếu. Thiên kiêu yêu tộc há có thể dung tha. Cuối cùng, Minh Phạm rằng co chẳng qua, chỉ có thể đi ra. Nhìn yêu tộc thánh hiển cảnh thiên kiêu, hắn nói với giọng thản nhiên, nếu như thế, cái kia bần tăng ra cái chủ ý đi, ta đứng ở chỗ này không hiểu, mặc cho ngươi công kích. Ngươi nếu có thể dung chuyển ta một bước, liền coi như ta thua, như thế nào? Nghe vậy, thiên tiêu yêu tộc kia vẻ mặt chớp động, phảng phất đang thấy choáng tử bình thường nhìn Minh Phạm, đứng tùy ý hắn công kích, không hoàn thủ, còn nói động một cái coi như hắn thua. Đây không phải đồ đần là cái gì? Tất cả mọi người là tu vi thánh hiền cảnh, không xê xích bao nhiêu, trong cùng cảnh giới, ngươi lực phòng ngự ở mạnh còn có thể mạnh hơn yêu tộc, thật là khôi hài. Nhưng nhân tộc thiên tiêu lại là không nói gì, bởi vì bọn họ tin tưởng Phật tử. Dù sao cũng là đệ tử phương Tây chúng sinh tự người thứ nhất, kim cương bất hoại, không người nào có thể phá. Mặc dù đối mặt yêu tộc chưa hề có người từng thấy, nhưng nghĩ đến cũng là Phật tử đã tính trước đi. Dù sao người xuất gia không đánh lừa dối. Sau đó, Phật tử thật đứng tại chỗ, mặc cho thiên kiêu yêu tộc xuất thủ, trên người hắn có Phật quang bao phủ, trong hư không đều là phản âm, thiên kiêu yêu tộc không ngừng xuất thủ, thủ đoạn mạnh mẽ vô cùng, nếu bình thường tu sĩ võ đạo không hoàn thủ sớm đã bị đánh chết, nhưng Phật tử lại lù lù bất động, vững như thành đồng. Phật quang phía dưới, thậm chí phản chấn thiên kiêu yêu tộc. Mấy lần xuất thủ, thiên kiêu yêu tộc trên bàn tay thậm chí có máu tươi sa sút. Phật tử mở mắt, nhìn hắn, cười nói, thí chủ, có thể tính ta thắng. Nghe vậy, thiên tiêu yêu tộc kia trầm mặt đi xuống chiến đài, Minh Phạm cười đi trở về. Năm trận chiến, đều thắng. Thiên tiêu yêu tộc thất bại thảm hại, cái này để người ta tộc thiên tiêu đều là vui vẻ ra mặt. Cảm giác rượu của yêu tộc đều là uống ngon rất nhiều. Sư Hoàng nụ cười có chút cứng ngắc lại, nhưng là vẫn chống đỡ đến yến hội kết thúc, đám người tiêu thần rời đi về sau. Sư Hoàng thành trung cung trong điện sư Hoàng nổi lôi đỉnh, vô số yêu vương không dám lên tiếng nữa. Cái kia chấn động, đám người tiêu thần tự nhiên là cảm nhận được. Trong mắt của bọn hắn nụ cười càng thêm hơn. Lần này sợ là cái kia lão sư tử muốn chọc giận chết. Tiểu Khả ái mặt mày hớn hở nhìn mấy người tiêu thần, trong thanh âm đều là mang theo vài phần ngoạn vị giọng nói. Đối diện, đám người tiêu thần đều là ánh mắt chớp động. Bản này không phải bọn họ mong muốn. Dù sao bọn họ tới yêu tộc không phải tới tranh giành dũng đấu hung ác, xính cường hiếu thắng, nhưng người yêu tộc nhưng từng bước ép sát, bọn họ cũng là có chút bất đắc dĩ. Ai bảo bọn họ quá càn rỡ? Chết được ai? Chỉ có thể nói là tự làm tự chịu thôi. Trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn là đừng đi ra ngoài tốt. Không phải sợ người yêu tộc, mà tận lực không nên ở chỗ này phát sinh tranh đấu, dù sao cũng là yêu tộc lãnh địa, một đạo đánh nhau, chúng ta rất bị thua thiệt. Tiêu thần mở miệng nói. Tiểu Khả ái cùng Khương Nghị rối rít gật đầu. Tề Kính Thiên cũng theo như vậy. Tiêu thần nhìn Tề Kính Thiên, nói, hai người bọn họ ta không lo lắng, liền ngươi cái này tính tình nóng nảy, một điểm liền tính tình thật chú ý một chút. Tề Kính Thiên cười hắc hắc. Yên tâm, ta còn là câu nói kia, người không phạm ta ta không phạm người. Tiêu thần ừ một tiếng. Không ở quá nhiều dặn dò. Dù sao tất cả mọi người lòng biết rõ, lần này yêu tộc mất mặt mũi tất nhiên muốn nghị trăm phương ngàn kế lấy lại danh dự, tiêu thần lại lặng lẽ không cho bọn họ cơ hội này, khiến bọn họ khẩu khí này một mực giấu ở trong ngực. Những thiên kiêu phe khác cũng đều đi đám người tiêu thần, từ đầu đến cuối đều ngốc tại sư hoàng thành ngủ lại chỗ, bọn họ phảng phất đều đúng như những gì tiêu thần nghĩ, cố ý không cho thiên kiêu yêu tộc khiêu khích cơ hội, nín chết bọn họ. Ba ngày sau, trong sư hoàng thành có trận pháp truyền tống bắt đầu, nối thẳng yêu hoàng thành. Buổi lễ lại ở yêu hoàng thành. Tiêu thần các loại một đám thiên kiêu đi ra, trận này do cường giả sư hoàng thành liên thủ thúc dục, có thể trong nháy mắt đem vạn người truyền tống đến yêu tộc quốc đô chi địa. Đương nhiên, chuyến này nhân tộc thiên kiêu tới cũng không nhiều. Thế lực cùng gia tộc bình thường căn bản không có đạt được yêu tộc mời, tới cũng là nhân tộc đỉnh cấp thế gia cùng tông môn. Hết thể mới vài trăm người. Chuyến này, sư hoàng cũng muốn đi đến yêu hoàng thành. Dù sao cũng là một phương yêu hoàng, ở trong yêu tộc cũng tính được là đại nhân vật tự nhiên muốn mời xem lễ. Nghe đồn yêu tộc có 72 vị yêu hoàng. Riêng phần mình trấn thủ yêu tộc 72 thành, về phần chủ thành yêu hoàng thành lại là do yêu tộc đại thánh tự mình trấn giữ, ở yêu tộc đại thánh cũng là tuyệt đối vương giả, vạn yêu phục tùng. Bây giờ, yêu tộc một lần nữa ra đời cường giả thánh đạo vô cực. Yêu tộc vui mừng không dứt. Hơn nữa yêu tộc đại năng tiên đoán, sau này 500 năm, yêu tộc làm hưng, càng làm cho yêu tộc bầu không khí đạt đến cường thịnh tồn tại. Nghe nói, vị kia tân tấn cường giả thánh đạo vô cực chính là yêu tộc đại thánh đệ đệ, hai người ruột thịt huyết mạch, về phần yêu tộc đại thánh bản thể là cái gì? Không có ai biết, cho dù yêu tộc lao nhân vật đều không rõ ràng. Bởi vì, yêu tộc đại thánh chưa hề hiện thân qua bản thể. Nhưng thật sự là hắn là yêu. Điểm này chính xác 100%. Bằng không thì cũng không thể nào được phong làm yêu tộc tổng chủ. Đám người bước vào pháp trận bên trong, trực tiếp xuyên qua hư không, trực tiếp giáng lâm yêu hoàng thành. Yêu hoàng thành chính là yêu tộc chủ thành. Xung quanh 72 thành bảo vệ, tuyệt đối yêu tộc trung tâm, trong đó náo nhiệt phồn hoa là bất kỳ một tòa thành trì đều khó mà so sánh với, cùng yêu hoàng thành so sánh với. Sư Hoàng Thành thì tương đương với thôn xóm nhỏ, không coi là gì. Lúc này, đám người đứng ở trong yêu Hoàng Thành, mỗi một người đều là vẻ mặt điên cuồng chấp động, bởi vì, yêu Hoàng Thành vậy mà cùng Sư Hoàng Thành hoàn toàn khác biệt, ở trong Sư Hoàng Thành, yêu khí ngất trời, nhưng ở trong yêu Hoàng Thành, lại vào nhân tộc lãnh địa, cho người một loại cực kỳ cảm giác thoải mái. Ở yêu Hoàng Thành, giống như ở gia viên của mình. Nơi này công trình, đều cùng nhân tộc tương tự. Khó trách là trong yêu tộc phồn hoa nhất thành trì, nơi này đều là yêu tộc bắt chước nhân tộc mà kiến tạo. Đám người tiêu thần vừa đi ra đại trận, lập tức có một đôi cường giả hư không mà đến. Đám người rối rít nhìn ngay. Trong hư không, lại là từng đầu thần long bay lên. Yêu uy mạnh mẽ. Bọn họ tại ở gần đám người thời điểm đã hóa thành hình người, cùng nhân tộc không kém lắm, trừ trên trán có long giác tượng trinh bọn họ đều thân phận bên ngoài, cái khác cũng không xuất nhập. Lại thân là yêu tộc, bọn họ lại từng cái tuấn mỹ, cùng cái khác yêu tộc khác biệt. Đám người Tiêu Thần đều là có chút cảm thấy hứng thú. Sư Hoàng nhìn người cầm đầu cười nói, Long Hoàng, đã lâu không gặp. Long Hoàng nhìn thoáng qua Sư Hoàng, lạnh như băng sắc mặt lộ ra mấy phần nụ cười, sau đó nói, đã lâu không gặp, đại thánh để cho ta tới nên tiếp các vị thiên tiêu nhân tộc. Nói, ánh mắt của Long Hoàng nhìn Tiêu Thần cả đám. Sau đó, nhìn nhiều một cái Tiểu Khả Ái. Ánh mắt của hắn chớp lên, cũng không nhiều lời. Nhưng Tiểu Khả Ái lại có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Cặp mắt kia, rất đáng sợ. Chương 2241, thiếu chủ cho mời. Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động lên. Hắn luôn cảm giác Long Hoàng hình như ở trên người hắn nhìn ra cái gì. Bên người, Tiêu Thần cùng Khương Nghị cũng có chút phát hiện. Hai người đều là đứng ở trước người Tiểu Khả Ái, đã cách trở tầm mắt của Long Hoàng. Đối với cái này, Long Hoàng hình như cũng không có hứng thú quá lớn, ánh mắt vẹn vẹn nhìn lướt qua liền rời khỏi. Các vị đi theo ta đi. Nói, Long Hoàng mang theo thần Long tộc đi tại phía trước, phía sau đám người Tiêu Thần tộc Thiên Kiêu cùng Sư Hoàng thành người cùng nhau đi tới. Trong đó, già Lâu Phong, đám người Tông Ngọc lại là quay trở về tông tộc của mình. Tông tộc của bọn hắn đều ở trong Yêu Hoàng Thành. Mặc dù chưa từng phân đất phong hầu Yêu Hoàng, nhưng kỳ tông tộc thế lực nhưng vượt xa một phương Yêu Hoàng. Trong Yêu Hoàng Thành có 5 tộc. Kim Sĩ Đại Bằng tộc, Thao Thiết tộc, Thần Long tộc, cùng Kỳ tộc cùng Đảo Nộ tộc. 5 tộc địa vị chỉ lần này cùng Yêu Giới Đại Thánh. Áp đảo 72 là trên Yêu Hoàng. Ở trong nhân tộc Hoàng Triều, một phương Yêu Hoàng tương đương với thành chủ. Cái này 5 tộc lại là khác họ vương tồn tại. Trong đó địa vị có thể tưởng tượng được. Đám người Tiêu Thần được an bài ở Yêu Hoàng Thành trong tiểu lâu tôn quý nhất. Mặc dù nhân tộc cùng yêu tộc đánh trận không nghỉ, nhưng mặt ngoài hòa bình hay là muốn biểu hiện ra, coi như là người yêu tộc muốn đối với cái này phiên tới trước nhân tộc thiên tiêu xuất thủ, cũng được ngẫm lại nhân tộc ba vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Cái kia ba vị cũng là nhân tộc cường đại nhất lá bài tẩy. Mặc dù bây giờ yêu tộc ra đời hai tôn cường giả thánh đạo vô cực cảnh, nhưng luận thực lực, kém xa nhân tộc cái kia ba vị. Dù sao bọn họ từ lúc ngàn năm trước kia cũng đã là đặt chân cấp độ kia. Yêu tộc đại thánh có thể so được, nhưng lại không làm được lấy một địch ba. Vừa mới thăng cấp vị này, lại là kém rất nhiều. Bất kỳ người nào cũng không bằng. Hắn còn cần thời gian lắng đọng tu vi của mình. Cho nên, đám người Tiêu Thần không sợ bị chĩa mũi nhọn vào, bởi vì người yêu tộc không người dám nhằm vào bọn họ. Không dám hạ tử thủ. Bọn họ an tâm ở trong tử lâu. Ở đám người Tiêu Thần đến Yêu Hoàng Thành không lâu sau đó, hơn 70 vị cường giả yêu hoàng khác cũng đều đến. Bọn họ đều là mang theo các tộc đứng đầu nhất hậu bối tới trước. Vì bọn họ được thêm kiến thức. Càng nhiều thì hơn vì nhìn một chút phong thái của nhân tộc thiên tiêu. Dù sao, tiểu đối tranh đấu, tăng lên không tới yêu tộc bản thân. Điểm này, nhân tộc tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao đều là tiểu đối tranh đấu. Nhân tộc thiên tiêu vẫn lạc tại yêu tộc có, thiên tiêu yêu tộc chết ở nhân tộc cũng có. Chỉ cần không phải cực kỳ xuất chúng, quan hệ đến hai tộc tương lai nhân vật, song phương cũng sẽ không hoàn toàn vạch mặt. Cái này một mực là quy định bất thành văn. Đám người Tiêu Thần trước khi tới cũng đã biết. Bọn họ không sợ. Nhưng bọn họ lại sợ hãi đi theo mấy vị đệ tử thánh viện cùng vợ con của bọn hắn xảy ra chuyện. Dù sao, lực chiến đấu của bọn hắn còn kém rất nhiều. Yêu quái tầm thường người còn tốt, nếu đứng đầu yêu tộc hậu bối, ứng phó không được. Ba người các ngươi, mấy ngày nay theo sát ta, không cho phép chạy loạn, biết đến không phải. Đứng ở trước mặt ba người Thẩm Lệ, Tiêu Thần vô cùng nghiêm túc nói. Ba người Thẩm Lệ cười gật đầu. Biết đến. Một bên, Tân Bảo Bảo lại là bu lại, cười nói, ca, vậy ta. Nghe vậy, Tiêu Thần nhìn thoáng qua Tiểu Khả Ái. Cô nương đi lấy chồng tắt nước ra ngoài. Tân Bảo Bảo chu môi. Người nào gả cho hắn, mới không có. Tiểu Khả Ái lại là nói, chuyện sớm hay muộn. Khương Nghị cùng Lâm Thanh Tuyền ở một bên nhặt được nợ nụ cười, về phần Tề Kính Thiên lại là mang theo mấy cái đệ tử thánh viện tránh được xa xa. Mắt không thấy trái tim không phải phiền. Ngược độc thân cầu, có ý tứ. Thật là. Sau đó, Tiêu Thần nhìn thoáng qua ở đối với đồ ăn điên cuồng hạ thủ nam hoàng nữ đế, cười cười, ngươi cũng không cần bảo vệ, lao nhân gia ngài ở yêu tộc hoàn toàn có thể xông pha. Nghe vậy, nam hoàng nữ đế hừ lạnh một tiếng. Người nào ngươi bảo vệ? Nàng mới không gì lạ. Nói, điên cuồng hướng trong miệng lấp ăn, khuôn mặt nhỏ tăng căng phồng, mười phần đáng yêu. Mấy người đều là nở nụ cười. Ở trong mắt bọn họ, nam hoàng nữ đế đây là ăn dấm. Bởi vì Tiêu Thần khác biệt đối đãi, nhưng ai cũng không dám nói. Ngày thứ hai, Phật tử Minh Phàm cùng ma tử Hoàn Nhan tỷ tới. Bọn họ đã rất lâu không gặp. Mấy người đến là không sinh sơ, dù sao ở trong thần mộ đã là bạn rất thân, chẳng qua là Khương Thính Phong. Nghĩ tới hắn, mấy người Tiêu Thần đều là có chút hí hư. Đây đều là vận mệnh. Ma tử Hoàn Nhan tỷ mở màn trực tiếp cắt vào chủ đề. Tiêu Thần, Thần Lệ, Khương Nghị, Lao Tể, các ngươi cùng Khương Thính Phong có phải hay không gần nhất có mâu thuẫn gì, nhìn các ngươi kiểu gì quan hệ sinh sơ rất nhiều, trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì, ta cùng Minh Phạm vậy lần này là đặc biệt tới làm người hòa giải, nếu có vấn đề gì, cứ việc nói với chúng ta, hai chúng ta đến giải quyết. Hoàn Nhan tỷ vỗ ngực. Đối với cái này, mấy người Tiêu Thần đều là vẻ mặt chớp động lên. bọn họ không biết có thể hay không nói. Sau đó, rối rít nhìn về phía Khương Nghị. Khương Nghị gật đầu. Sau đó mấy người liền đem nguyên nhân trong đó nói cho hai người, dù sao đều không phải là người ngoài. Nghe xong, Minh Phàm nhíu mày, Hoàng Nhan Tỳ hận không thể cho mình hai cái miệng rộng, nhất định phải làm hảo hán, chuyện này căn bản chính là vô giải vấn đề a. Lời nói mới, làm ta chưa nói. Hoàng Nhan Tỳ dở khóc dở cười. Khó trách mấy người sinh sơ vô cùng. Phảng phất cựu nhân. Chuyện này đặt ở trên người nào, ai có thể tiếp nhận a? Ta không phải trông cậy vào có thể cùng Khương Thính Phong lại làm bằng hữu, dù sao hai chúng ta quan hệ đã gần đến không cách nào thay đổi, ta chỉ hy vọng không phải trở thành địch nhân là tốt. Khương Nghị chậm rãi mở miệng, trong sắc mặt của hắn mang theo vài phần nghiêm túc, ta mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta dù sao cũng là Khương thị thần tộc huyết mạch, ta không nghĩ cuối cùng huyên náo tàn sát lẫn nhau. Nghe vậy, mấy người đều là vẻ mặt chớp động. Khương Nghị thú đã báo, nhưng Khương Thính Phong còn không. Cho nên, hết thệ cũng không thành định số. Chỉ hy vọng như thế. Minh Phàm mở miệng, hắn miệng tụng Phật hiệu. Thật là tạo hóa trêu người a. Hoàn Nhan Tỳ mở miệng, chuyện này chúng ta không giải quyết được, cũng không nhắc lại, hôm nay chủ yếu là tập hợp một chỗ tâm sự, uống chút trà, miễn cho ngày sau sinh sơ, dù sao người sống một đời, có thể có mấy cái thổ lộ tâm tình bình bằng hữu, không dễ dàng. Mấy người trò chuyện rất muộn, Minh Phàm cùng Hoàn Nhan Tỳ rời đi về sau, đám người Tiêu Thần đều là khẽ thở dài một cái. Khương Nghị cũng là trầm mặt lại. Ngày thứ hai, các vị thiên kiêu rối rít đi ra quán rượu, dự định ở trong Yêu Hoàng Thành hảo hảo đi dạo một vòng, dù sao đều là lần đầu tiên tới yêu tộc, mấy người Tiêu Thần cũng không ngoại lệ, bọn họ đi ra quán rượu, quá tốt cùng người Khương thị thần tộc gặp nhau, song phương gặp thoáng qua, không để lại đôi câu vài lời. Minh Phàm cùng Hoàn Nhan Tỳ lại là cười khổ một tiếng. Chuyện này là sao a? Bởi vì yêu tộc thời hoàng kim, cho nên gần nhất Yêu Hoàng Thành vô cùng náo nhiệt. Người đến người đi, vô số yêu tộc đều ở trong đó. Đám người Tiêu Thần sóng vai mà đi, chuẩn bị giải sầu một chút, mà đúng lúc này, mấy vị thiên kiêu yêu tộc đâm đầu đi tới, đứng ở trước mặt đám người Tiêu Thần. Có việc. Thiên kiêu yêu tộc nói, thiếu chủ nhà ta cho mời. Cùng lúc đó, nhân tộc không ít thiên kiêu đều là nhận được thiệp mời. Chương 2242, cuồng bạo chiến đấu. Nhìn thiệp mời trong tay, đoàn người Tiêu Thần vẻ mặt nghi hoặc. Bọn họ cũng không nhận ra thiên kiêu yêu tộc. Tại sao muốn yến thỉnh bọn họ? Thiếu chủ. Nhà ai thiếu chủ? Trong lòng bọn họ đều là mang theo nồng đậm nghi hoặc. Cùng lúc đó, những nhân tộc khác thiên kiêu cũng là có giống nhau nghi hoặc. Nhìn người trước mắt, Tiêu Thần hỏi, nhà ngươi thiếu chủ là người phương nào? Đi thì biết. Đối với cái này, Tiêu Thần nói, nếu chúng ta không đi. Cái kia người yêu tộc nở nụ cười. Các ngươi nếu không dám dự tiệc, thiếu chủ nhà ta liền trở về tuyên dương nhân tộc thiên kiêu nhát như chuột, chỉ là yến hội cũng không dám tới trước, không xứng hai chữ thiên kiêu. Khương Nghị cười lạnh một tiếng. Phép khích tướng. Người kia gật đầu. Thiếu chủ sợ các ngươi không dám tới, cố ý để cho chúng ta truyền lời. Mấy người đối thủ một cái, Tiêu Thần tiếp nhận thì mời. Sau đó đối với cái kia người yêu tộc nói, trở về nói cho các ngươi biết thiếu chủ, chính là đệ tử thánh viện đúng giờ dự tiệc. Cái kia người yêu tộc rời đi. Đám người tiểu khả ái đều là nhìn về phía Tiêu Thần. Đại ca, cái này yến hội sợ là Hồng Môn Yến. Trong mắt Tiêu Thần mang theo vài phần quan thải, hắn nói, tự nhiên là Hồng Môn Yến, nhưng coi như là Hồng Môn Yến cũng muốn đi, dù sao cũng là quan nhân tộc thiên kiêu vinh lục. Không riêng chúng ta, sợ là những người khác cũng là nhận lấy thiệp mời, cho nên đi xem một chút cũng không sao, nhìn thẳng nhìn là yêu tộc vị thiếu chủ kia giống như này phô trương, cũng dám yến thỉnh các vị thiên kiêu nhân tộc. Nói, Tiêu Thần mang theo mấy người đi đến yến thỉnh chi địa. Thiên kiêu khác cũng đều rối rít đi đến. Yến hội địa điểm là một tôn đại điện. Làm các vị thiên kiêu đến, trước đại điện đã có không ít thiên kiêu đều đến. Minh Phàm cùng Hoàng Nhan Tỷ, Chu Sắc đám người tức giận đều ở trong đó, đương nhiên còn có Khương thị thần tộc Khương Thính Phong huynh muội cùng Tử Vi Thiên Cung, Đế Khuyết Cung các loại. Trong thần vực, nhân tộc thiên kiêu đứng đầu đều đến. Nhưng, bọn họ đều chưa từng vào đại điện. Bởi vì, ở trước điện, có một cái lôi đài, trên lôi đài có một tôn thiên kiêu yêu tộc đứng ở phía trên. Ở cung điện miệng, có mấy người nằm nghiêng ở trên giường. Trung ương người chính là thần long tộc thiếu chủ, Long Thiếu Thu, tu vi thánh hiển cảnh đỉnh phong. Bên cạnh hắn lại là kim sĩ đại bằng điểu tộc Già Lâu Phong, Thao Thiết tộc Giờ Giết, Đào Nột tộc Gốm Trận Nhìn, cùng Kỳ tộc Phi Vũ. Cái này không người nào, ở Yêu Hoàng Thành có thể xưng đứng đầu. Đều là thiên kiêu yêu tộc đứng đầu tồn tại. Bọn họ nhìn phía dưới các vị thiên kiêu, Long Thiếu Thu cười nói, các vị, đều tới. Nghe vậy, phía dưới, Hoàn Nhan Tỳ mắt lạnh nhìn Long Thiếu Thu, nói, các ngươi đây là ý gì, nếu mời chúng ta tới trước, vì sao còn muốn như vậy, chẳng lẽ lại liền đây là yêu tộc đạo đại khách. Các vị thiên kiêu cũng là vẻ mặt chớp động, mang theo bất mãn chi sắc. Phía trên, Long Thiếu Thu nở nụ cười. Hắn nói, cùng yêu tộc không quan hệ, đây là ta đạo đại khách, ta chỉ thích tiến tỉnh cứng, giả, nếu như các ngươi cảm thấy mình là phế vật. Có lẽ không bằng thiên kiêu yêu tộc ta mà nói, đều có thể rời đi, ta tuyệt đối không ngăn trở. Lời này một chỗ, không thể nghi ngờ là buộc bọn họ tham gia khiêu chiến. Bị trở thành khỉ đuồng nghịch. Tiêu Thần vẻ mặt sâu sâu. Đại ca, chúng ta đi, làm gì ở chỗ này bị khinh bỉ. Tiểu Khả Ái mở miệng nói. Tiêu Thần lại nhìn chằm chằm chiến đài. Trong sắc mặt hắn mang theo vài phần vẻ lạnh lùng. Hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Đánh xong đi không muộn. Lúc này trong nhân tộc đã có thiên kiêu đi ra, leo lên chiến đài đánh một trận, nhưng lại bị thẳng ngược. Phía trên, truyền ra cười nhạo tiếng. Yêu hoàng thành thiên kiêu yêu tộc mạnh hơn, bọn họ xa không phải người kém cỏi. Chí ít, tu vi chí thánh người mơ tưởng chiến thắng. Ngay cả đệ tử thánh viện Mã Siêu đều là chiến bại mà về. Nhân tộc thiên kiêu đã nhẫn mại đến cực hạn. Trong Khương thị thần tộc, Khương Thính Phong đi ra, phương Tây chúng sinh tự mình phạm đi ra, Ma tông Hoàn Nhan tỷ đồng dạng dậm chân ra, leo lên chiến đài, thánh viện một phương, đi ra không chỉ là Tiêu Thần, còn có Tiểu Khả Ái, Khương Nghị, Tề Kính Thiên, cái này một số người đã trên tính toán là thần vực nhân tộc thiên kiêu đỉnh núi. Lực chiến đấu của bọn hắn đều là công nhận cường đại. Bọn họ không có một người sức chiến đấu đều là kinh khủng đến cực hạn, trực tiếp quét ngang năm tộc thiên kiêu hơn 30 vị. Điều này làm cho phía trên đám người Long Thiếu Thu sắc mặt thay đổi. Bọn họ đều là đứng dậy, trong đó lấy Long Thiếu Thu cầm đầu, đám người già Lâu Phong đi xuống. Bọn họ nhìn đám người Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động. Xem ra các ngươi cũng là chuyến này trong thiên kiêu nhân tộc mạnh nhất tồn tại đi. Long Thiếu Thu mở miệng. Bên người, già Lâu Phong vẻ mặt chớp động. Cái nào là Tiêu Thần? Nghe vậy, Tiêu Thần đi ra, cùng già Lâu Phong nhìn nhau. Ta chính là. Già Lâu Phong vẻ mặt chớp động lên, trong đó mang theo vô tận phong mang, phảng phất muốn đem Tiêu Thần rào sát. Đệ ta bị ngươi đả thương, lần này ta tới linh giáo, có dám đánh một trận? Tiêu Thần không nói nhảm, trực tiếp dậm chân hư không. Mời. Già Lâu Phong vũ cánh, bao trùm hư không. Ánh mắt của Long Thiếu Thu lại là nhìn về phía Tiểu Khả Ái, trong mắt hắn chớp động mấy phần quan thải. Phật tử Minh Phàm bị gốm trận nhìn để mắt tới. Hoàn Nhan tỷ đại chiến cùng kỳ tộc Phi Vũ, Khương Nghị chiến thao thiết tộc giờ giết. Về phần Khương Thính Phong lại là bị không để ý tới. Không phải hắn không mạnh, mà năm người đã chọn tốt đối thủ, hắn về tới bên người Khương thị thần tộc, nhìn về phía hư không. Đó là một trận năm vị nhân tộc thiên kiêu đại chiến yêu tộc thiên kiêu đứng đầu rầm rộ. Kịch liệt vô cùng. Tiêu Thần chiến giả Lâu Phong. Trong tay hắn, ngũ tượng tinh thần côn oanh sát ra, phảng phất có thể sụp đổ thiên đạo. Mỗi một côn đều là vô cùng cường đại. Cho dù già Lâu Phong đều là cảm thấy khó giải quyết. Hai người chiến đấu cùng bạo, phảng phất có thể đem hư không đều là đánh xuyên qua. Tiêu Thần côn pháp càng ngày càng mạnh, trong đó uy lực đã gần đến hiện ra bao nhiêu lần tăng lên, cho dù già Lâu Phong ở thánh hiển cảnh trung kỳ cảnh giới viên mãn, vẫn như cũ không thể áp chế Tiêu Thần, thậm chí ở trong lúc giao thủ, ở vào hạ phong. Ngũ tượng tinh thần côn ở năm đó trong tay bất bại nữ đế, ba côn có thể giết thánh đạo vô cực. Tiêu Thần lúc này mặc dù không có mạnh như vậy, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Làm thứ 9 côn đánh ra, già Lâu Phong đấm máu bay ra. Thân thể trong hư không tuột tường ngàn trượng. Ở phía dưới, đám người Thẩm Lệ đều là trở nên hoan hô. Một bên khác, Tiểu Khả Ái cùng Long Thiếu Thu chiến đấu, thánh hiền cảnh trung kỳ đối chiến thánh hiền cảnh đỉnh phong. Cũng là duy nhất một trận khóa cảnh chiến đấu, nhưng lại bất phân thắng phụ. Tiểu Khả Ái không áp chế nổi Long Thiếu Thu. Long Thiếu Thu cũng bắt không được Tiểu Khả Ái. Phe thứ 3 chiến trường, Khương Nghị chiến giờ giết, thao thiết nhất tộc mặc dù mạnh mẽ, nhưng sức chiến đấu của Khương Nghị cùng đến trình độ cực kỳ đáng sợ, 10 thần hoàn nở rộ, 10 tôn thần vương đạt tiên, mỗi một vị thần vương đều là nắm trong tay một đạo chữ cổ quyết, sát phạt chi lực cực kỳ mạnh mẽ, ở tăng thêm có thứ 10 tôn thần vương, khóa dưới thần hoàn, giờ giết thảm bại. Nhưng một màn này, lại làm cho Khương Thính Phong siết chặt quả đấm. Thấy được Khương Nghị 10 thần hoàn, hắn liền nghĩ đến cha mình bị giết cảnh tượng, nghĩ tới mình bị phế đi cảnh tượng. Đáy mắt của hắn có che lấp chi sắc chớp động lên. Ở đây các vị thiên kiêu ánh mắt cũng là ở chấn động mạnh mẽ. Người này đến từ thánh viện, tại sao lại có Khương thị thần tộc thần hoàn chi lực? Hắn là người Khương thị thần tộc. Tác giả Linh Thần nói, hiện tại hoa tươi 30 đóa, còn có 20 đóa tăng thêm nha, mọi người cố gắng, hôm nay 4 canh 8000 chữ hoàn tất, cầu hoa tươi. Chương 2243, dự tiệc, không cần. Không ít người bởi vì Khương Nghị thần hoàn vấn đề đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Cũng có người nhìn về phía Khương thị thần tộc trên người Khương Thính Phong huynh muội, dù sao, Khương Nghị lực lượng cùng lực lượng của Khương thị thần tộc quá mức tương tự, thậm chí là được, đồng thời Khương Nghị cũng họ Khương, cái này khiến không ít thiên kiêu trong lòng ra đời vẻ tò mò, nếu Khương Nghị đến từ Khương thị thần tộc, tại sao lại ở thánh viện bên này, không phải Khương thị thần tộc. Coi lại hắn cùng đám người Khương Thính Phong quan hệ hình như không phải rất khá. Nếu hắn không phải người Khương thị thần tộc, tại sao lại có thần hoàn bản thân? Các vị thiên kiêu bắt đầu bắt quái. Khương thị thần tộc bên này, Khương Thính Phong tự nhiên nghe được các vị thiên kiêu âm thanh, sắc mặt của hắn âm trầm, sắc mặt cũng có chút khó coi. Bên người, Khương Thính Vũ vẫn đứng ở bên người Khương Thính Phong. Nhìn mặt của ca ca sắc, nàng biết đến, ca ca lại là nhớ ra cái gì đó chuyện không tốt. Nàng quay đầu lại nhìn về phía các vị thiên kiêu, nói với giọng lạnh lùng, thu hồi tâm tư của các ngươi, chuyện của Khương thị thần tộc không tới phiên các ngươi quan tâm. Khương Thính Phong siết chặt quả đấm. Trên người có uy áp kinh thiên tung hành. Khương Nghị không phải người Khương thị thần tộc. Câu nói này, các vị thiên kiêu rối rít dừng lại âm thanh, nhưng thánh viện bên này, nghe câu nói của Khương Thính Phong, Lâm Thanh Tuyển vẻ mặt chớp động lên. Nàng xem lấy Khương Thính Phong, đáy mắt có bất mãn chi sắc. Từ khi chuyện lúc trước sau khi phát sinh, nàng càng ngày càng không thích Khương thị thần tộc, cũng theo không thích Khương Thính Phong. Dù sao, thái độ của hắn khiến nàng phản cảm. Mặc dù nói Khương Nghị không chuẩn bị ở sẽ Khương thị thần tộc, nhưng trên người hắn nhưng như cũ chạy xuôi Khương thị thần tộc máu. Khương Thính Phong là cháu của Khương Thần Vương, Khương Nghị cũng thế. Cái kia dựa vào cái gì nói Khương Nghị không có quan hệ gì với Khương thị thần tộc? Trong lòng Lâm Thanh Tuyền có chút giận. Không phải tranh giành màn thầu còn tranh giành khẩu khí. Đám người Thẩm Lệ cũng là cảm nhận được Lâm Thanh Tuyền tâm tình, các nàng đều nhìn về Lâm Thanh Tuyền. Khương Thính Phong, Khương Nghị có phải hay không người Khương thị thần tộc, trong lòng ngươi rõ ràng. Lâm Thanh Tuyền trực tiếp nhìn về phía Khương Thính Phong, mở miệng nói. Này một câu nói, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Trước kia, Khương Thính Phong nói Thánh viện Khương Nghị cùng Khương thị thần tộc không có quan hệ. Nhưng, bây giờ lại người Thánh viện đứng ra phản bác. Bọn họ đều là vẻ mặt chớp động lên. Âm thanh của Lâm Thanh Tuyền lập tức khiến sắc mặt của Khương Thính Phong khó coi xuống dưới, ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền, đáy mắt phảng phất có hàn quang đang nhấp nháy, khí tức trên thân đều là trở nên lạnh như băng đi lên. Ngươi có bản lãnh, nói thêm câu nữa. Khương Thính Phong nói với giọng lạnh lùng. Bên người Lâm Thanh Tuyền, Nam Hoàng Nữ Đế nhìn lướt qua Khương Thính Phong, nói với giọng thản nhiên, nói thêm câu nữa làm sao vậy, ngươi nghĩ như thế nào, động thủ đánh nữ nhân. Trên người nàng uy áp lấn át Khương Thính Phong. Luận tu vi, ở chỗ này không ai có thể vượt qua Dê Hoàng Nữ Đế. Trừ thánh đạo vô cực, cảnh giới của nàng không thua bởi yêu tộc bất luận một vị nào yêu hoàng, cho dù yêu hoàng thành ngũ hoàng. Đây cũng là nàng phấn khích. Khương Thính Phong cảm thấy mạnh mẽ áp lực ở trên người hắn lưu động. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Nhưng hắn biết đến, thực lực của mình cùng Nam Hoàng Nữ Đế chênh lệch quá lớn. Mình không phải là đối thủ của hắn. Đứng ở Khương Thính Phong, Khương Thính Vũ bên người nhìn Nam Hoàng Nữ Đế, một đôi mắt to đều là theo phím hồng. Các ngươi khinh người quá đáng. Trong thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, muốn đi ra, lại bị Khương Thính Phong kéo lại. Hắn khẽ lắc đầu. Thính Vũ, ta không sao. Nhìn Khương Thính Vũ rơi nước mắt, Nam Hoàng Nữ Đế cũng là thu hồi uy áp, nàng không đang nói cái gì. Đối với Khương Thính Vũ, Nam Hoàng Nữ Đế vẫn rất có hảo cảm. Nhưng, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là tất cả mọi người không nghĩ. Khương Thính Phong, ngươi cùng Khương Nghị ân oán ta mặc kệ, ta cũng không định bị thương ngươi, nhưng ngươi không thể khi dễ nữ nhân. Nam Hoàng Nữ Đế nói với giọng thản nhiên. Đối với cái này, Khương Thính Phong vẻ mặt chớp động. Ta còn không đến mức khiến người ta như vậy coi thường. Nói xong, hắn mang theo Khương Thính Vũ không ở nhìn về phía thánh viện bên này, nhưng Khương Thính Vũ vẫn là ở ủy khuất rơi mất suy nghĩ nước mắt. Nàng cảm thấy thánh viện quá khi phụ người. Khương Thính Phong lúc này, đối với tất cả âm thanh đều là mắt điếc tai ngơ, chỉ lo là muội muội lau nước mắt. Sau khi phụ thân chết, một mình hắn chống lên cái nhà này. Mẫu thân sầu não bất ức, ngày càng gầy gò, nhưng lại từ đầu đến cuối chưa từng nhắc lên chuyện báo thù. Bởi vì bọn họ thiếu Khương Nghị một nhà. Nhưng, dù sao cũng là thù giết cha. Khương Nghị có thể báo. Hắn dựa vào cái gì không thể báo? Cho nên, Khương Thính Phong đối với Khương Nghị mà nói, trong lòng chỉ có cựu hận. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ đánh với Khương Nghị một trận. Phân thắng bại, quyết sinh tử. Một bên khác, trong hư không, chiến đấu cùng đang kéo dài, lực lượng trong đó khiến thiên khung đều là biến sắc, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé bỏ. Dù sao lúc này ở chiến đấu đều là một đám thánh hiển cảnh thiên tiêu, sức chiến đấu một cái đấu qua một cái kinh khủng. Nhưng tổng thể đến xem, một trận chiến này, nhân tộc vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Năm vị thiên kiêu cùng năm vị yêu tộc thiếu chủ đại chiến. Thao Thiết tộc cùng Kim Sĩ đại bằng điểu tộc rối rít chiến bại, Đào Ngột nhất tộc theo sát phía sau thua trận. Chỉ có cùng kỳ nhất tộc thiếu chủ Phi Vũ hơi thắng Hoàn Nhan tỷ một bậc. Về phần sức chiến đấu mạnh nhất Thần Long tộc thiếu chủ Long Thiếu Thu lại là ngang hàng đối thủ. Tiểu Khả Ái lấy tu vi cảnh giới Thánh Hiền cảnh trung kỳ cản lại thân là Thánh Hiền cảnh đỉnh phong Long Thiếu Thu. Thực lực như vậy khiến người ta kinh thán không thôi. Rối rít vì đó lớn tiếng khen hay. Dù sao cũng là ở trong Thánh Hiền cảnh khóa cảnh chiến đấu. Trong đó khó khăn, có thể tưởng tượng được, nhưng Long Thiếu Thu vẫn như cũ chưa từng chấn áp Tiểu Khả Ái. Năm người về tới phía dưới. Long Thiếu Thu cũng là mang theo bốn vị yêu hoàng về sau về tới trước điện. Già Lâu Phong nhìn chòng chọc vào Tiêu Thần. Đáy mắt có sát ý phun trào. Hắn vậy mà bại. Lúc trước thua ở trong tay Tần Vấn Thiên, vốn định vào Thánh Hiền về sau ở đánh với Tần Vấn Thiên một trận, nhưng không nghĩ tới Tần Vấn Thiên không ở, hắn lại ở bại trong tay đệ tử Thánh Viện. Lại bại thảm hại như vậy. Trên người hắn có sát khí dũng động, Long Thiếu Thu nhìn hắn một cái. Già Lâu. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, Già Lâu Phong trong mắt, khí tức trên thân thời gian dần trôi qua tiêu tán, yêu hoàng thành ngũ hoàng bên trong Long Hoàng mạnh nhất. Dòng dõi bên trong, cũng là Long Thiếu Thu đứng đầu. Trong yêu tộc có thể cùng bọn họ so sánh với càng ngày càng ít. Nhưng hôm nay, đối mặt nhân tộc thiên tiêu, bọn họ vậy mà bại nhiều thắng ít. Cái này không thể không khiến tâm cảnh của bọn họ phát sinh biến hóa. Quả nhiên, thực lực của nhân tộc thiên kiêu vẫn như cũ không thể coi thường, nhưng vừa rồi xuất chiến mấy người kia đã tính toán nhân tộc đứng đầu nhất tồn tại đi. Còn lại không đủ e ngại, nghĩ tới chỗ này, Long Thiếu Thu đáy mắt vẫn như cũ có cởi ý chớp động lên, sau đó, hắn nhìn phía dưới các vị thiên tiêu, lên tiếng nói, nhân tộc thiên tiêu quả nhiên sức chiến đấu siêu phàm, hôm nay gặp mặt rất là bội phục, chư vị mời. Nói, hắn rút lui chiến đài. Cung nên các vị thiên tiêu vào trong điện dự tiệc, nhưng các vị thiên tiêu sắc mặt rõ ràng khó coi. Tiêu Thần nhìn Long Thiếu Thu, chậm rãi mở miệng, trận chiến ngày hôm nay, cũng nhìn được thiên tiêu yêu tộc thực lực, dự tiệc, không cần. Nói, Tiêu Thần mang theo đệ tử thánh viện xoay người rời đi. Sắc mặt của Long Thiếu Thu hơi đổi. Đang nhìn chúng sinh tự Phật tử Minh Phạm cũng mang theo 18 chiến tăng xoay người rời đi. Sau đó, các vị thiên kiêu rối rít bắt trước. Long Thiếu Thu mời nhân tộc thiên kiêu dự tiệc, bây giờ, lại không người nào một người lưu lại. Chương 2244, tức giận. Nhìn các vị thiên kiêu từng cái rời đi. Sắc mặt của Long Thiếu Thu thời gian dần trôi qua âm trầm xuống, trên người hắn có kinh long chi ý rung động. Bên người, Già Lâu Phong bốn người đều là hơi e ngại. Dù sao, thực lực sai biệt ở chỗ này bày biện. Năm người từ nhỏ quan hệ cực tốt. Tự nhiên là biết đến tính khí của Long Thiếu Thu. Không biết điều. Long Thiếu Thu nói với giọng lạnh lùng, xoay người trở về đại điện, Già Lâu Phong đứng tại chỗ, Phi Vũ nhìn Già Lâu Phong, lên tiếng nói, nhị ca, chúng ta tiến vào. Nghe vậy, Già Lâu Phong cười cười. Không phải tiến vào, hắn có thể đem đại điện phá hủy. Nói, hắn dẫn đầu đi vào trong đó, Phi Vũ cùng Già Giết, gốm trận nhìn ba người theo sát phía sau. Về phần đoàn người Tiêu Thần, bọn họ rời đi về sau không có quay trở về quán rượu, mà là tại trong Yêu Hoàng Thành đi dạo. Dù sao cũng là lần đầu tiên tới yêu tộc, cũng có thể là một lần cuối cùng, tự nhiên là phải thật tốt đi dạo một chút lấy yêu đều. Tiểu Khả Ái mang theo Tần Bảo Bảo, Khương Nghị mang theo Lâm Thanh Tuyển, Tề Kính Thiên mang theo mấy người Tần Siêu, Tiêu Thần lại là mang theo ba người Thẩm Lệ cùng Nam Hoàng Nữ Đế. Bọn họ tách ra. Dù sao, đều là tiểu tình lữ, tự nhiên phải có không gian của mình. Đám người Tiêu Thần đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Tề Kính Thiên cười khổ một tiếng, nhìn một chút người ta, đều là mang theo mình cô vợ trẻ, nhìn lại ta, mang theo một đám đại lao ra. Có gì tốt đi dạo, trở về ngủ. Nói, Tề Kính Thiên xoay người. Nhưng bị đám người Tần Siêu ngăn cản, bọn họ cầu khẩn. Tề Sư Minh, liền mang bọn ta đi dạo đi, chúng ta lần đầu tiên tới yêu tộc, còn không có tốt thú vị qua đây. Chính là A Tề Sư Minh, liền phát thiện tâm đi. Tề Sư Minh, mặc dù không có cô vợ trẻ buổi tiếp, nhưng nghe nói yêu tộc nữ tử đều rất yêu thích chúng ta nhân tộc người đàn ông, không bằng, đi vòng vòng. Có đệ tử đối với Tề Kính Thiên cười hắc hắc. Tề Kính Thiên môi dày. Vậy liền đi dạo đi. Được. Trên mặt các đệ tử thánh viện lộ ra kích động nụ cười, Tề Kính Thiên chậm rãi theo sau lưng. Đám người Tiêu Thần đều là ở riêng phần mình du ngoạn. Chỉ có Tề Kính Thiên một người độc thân, tự nhiên muốn mang theo đệ tử thánh viện. Hơn nữa hắn tu vi thánh hiền cảnh, che lại đám chí thánh cảnh này đệ tử không thành vấn đề. Trước mặt, mấy vị đệ tử thánh viện cười ha hả đi ở phía trước. Đột nhiên, một thanh đen nhánh chiến thương bay ra, trực tiếp một vị thân thể đệ tử thánh viện, đem nó mang theo bay ra thật xa, máu tươi phun ra đầy đất. Một màn này, vô số người yêu tộc đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện như vậy, phát sinh quá đột nhiên. Đám người Tần Triều đều là trợn tròn mắt. Đệ tử bị chiến thương xuyên thấu thân thể kia trực tiếp tử vong, con người tan rã, nụ cười cung nhưng như cũ treo ở trên mặt. Lại không nghĩ rằng, tử thần đã ra tay với hắn. Hắn còn trẻ như vậy. Tương lai, thậm chí có nhìn đánh sâu vào thánh hiền cảnh. Lại ở chỗ này, dừng bước, Tề Kính Thiên vẻ mặt chớp động, trực tiếp vừa xài bước ra, đứng ở trước người đám người Tần Triều, trên thân thể có ngập trời kiếm khí rung động. Thánh hiền uy áp vắt ngang ở trên bầu trời, phía sau, đám người Tần Siêu con mắt đỏ lên, đồng môn ở yêu tộc bị giết, trong lòng bọn họ tức giận dâng lên 3000 trượng. Ta giết ngươi nhóm. Tần Siêu gầm thét, tiên khí nở rộ, muốn xuất thủ, lại bị Tề Kính Thiên tún trở về. Hắn vẻ mặt chớp động, trong đó đều là lãnh triệt chi ý. Người đến là tu vi thánh hiền cảnh, các ngươi không phải là đối thủ, hiện tại các ngươi lập tức dẫn người sẽ quán rượu, không nên đi ra ngoài một bước, người kia giao cho ta. Âm thanh của Tề Kính Thiên bên trong mang theo giọng nói không cho phép nghi ngờ. Đám người Tần Siêu trong mắt rưng rưng. Tề Sư Minh, giết hắn, là từ nguyên báo thủ. Được. Tề Kính Thiên trở về một chữ. Sau đó bóng người vọt thẳng hướng về bầu trời bên trong, trong nháy mắt, ước vạn kiếm khí bao phủ hư không. Lực lượng như vậy thậm chí bao trùm hơn phân nửa Yêu Hoàng Thành. Muốn đi. Tề Kính Thiên hai tay vung ra, trong đó ý niệm trực tiếp bao phủ cả hư không, trong mắt hắn chớp động sát ý nồng đậm. Người thánh viện, không phải muốn giết có thể giết. Nếu hạ độc thủ, liền để mạng lại đi. Bóng người hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời, mà phía dưới, trong Yêu Hoàng Thành, đám người Tiêu Thần cũng nhìn thấy cái kia đầy trời kiếm ý, hắn vẻ mặt chớp động. Là Tề Kính Thiên. Tiêu Thần mở miệng. Bên người, Nam Hoàng Nữ Đế nhìn về phía Tiêu Thần, chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần lắc đầu. Không rõ ràng, ngươi mang theo Lệ Nhi các nàng trở về quán rượu, ta đi xem một chút. Nói, Tiêu Thần đạp không mà đi, trực tiếp đuổi theo kiếm quang kia đi. Đám người Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái cũng đều thấy được, trong mắt của bọn hắn đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Tề Kính Thiên bên kia chuyện gì xảy ra? Đang ở hai người nghĩ đến, thấy được mấy người Tần Siêu dơ lên đệ tử thánh viện đi tới, bọn họ vẻ mặt vội vã, cặp mắt đỏ bừng, hai người đối diện đi tới. Chuyện gì xảy ra? Ngay vậy, Tần Siêu mở miệng nói, Từ Nguyên lại đầu đường bị người yêu tộc giết, là người thánh hiển cảnh ra tay, Tế sư huynh đuổi theo. Ngay vậy, Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái đều là mở to hai mắt nhìn. Lão Tề nghĩ như thế nào? Tiểu Khả Ái nhíu mày, mở miệng, đây là yêu hoàng thành, hắn quá lô mãng, lỡ như có mai phục làm sao bây giờ? Nói, hai người Lâm Thanh Tuyền cùng Tần Bảo Bảo mang theo mấy người Tần Siêu trở về quán rượu. Dù sao các nàng cũng là tu vi thánh hiền cảnh, tương đối an toàn. Hai người bọn họ lại là đuổi theo. Làm sao khi hai người chạy đến, Tiêu Thần đã ở. Hắn ôm Tề Kính Thiên. Hai người chạy tới, Tiêu Thần, Lão Tề thế nào? Bọn họ vẻ mặt khẩn trương. Trong ánh mắt Tiêu Thần mang theo vẻ lạnh lùng. Không có nguy hiểm tính mạng, nhưng lại bị trọng thương, cần mau sớm chữa thương. Tiêu Thần chậm rãi lên tiếng, hắn sau khi chạy đến, Tề Kính Thiên đã đả thương nặng, hắn cứu Tề Kính Thiên, lấy ngũ tượng tinh thần côn đem đối thủ đánh chết. Đó là một tôn cường giả thánh hiển cảnh trung kỳ, bản thể là một tôn kim sĩ đại bằng điểu. Là già lâu nhất tộc người làm được. Đáng chết. Tiểu Khả Ái cùng Tề Kính Thiên hai người đều là trong sắc mặt chớp động lên vẻ giận dữ. Mấy người trở về đến quán rượu. Bọn họ gặp tập kích chuyện kinh động đến yêu tộc. Long Hoàng dẫn người tới trước. Tiêu Thần đám người đứng ở trước mặt bọn họ, nói với giọng lạnh lùng, chuyện này yêu tộc cần cho chúng ta một câu trả lời, thánh viện ta chết một vị đệ tử chí thánh cảnh, đã thương nặng một vị tu vi thánh hiền cảnh người. Nếu yêu tộc không cho ta một cái trả lời chắc chắn hài lòng, thánh viện ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Long Hoàng nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, chúng ta vẫn đang tra. Trong tay Tiêu Thần có ánh sáng chớp động, lập tức một cỗ thi thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không cần tra xét, người này cũng là ra tay giết ta người đệ tử thánh viện, chính là Kim Si đại bằng điểu nhất tộc người. Ánh mắt của Tiêu Thần nhìn Long Hoàng, trong giọng nói của hắn mang theo vài phần vẻ lạnh lùng, ta hiện tại muốn thấy được Kim Si đại bằng điểu nhất tộc lời nói có trọng lượng người, đòi hỏi thuyết pháp, là Long Hoàng tiền bối mang ta đi. Vẫn là chính ta tìm. Nhìn cỗ thi thể kia, Long Hoàng vẻ mặt chớp động. Hắn nói, chuyện này chuyện đột nhiên xảy ra, có lẽ trong đó có ẩn tình khác. Tiêu Thần cười cười. Hắn thu hồi cỗ thi thể kia. Nếu như thế, không làm phiền Long Hoàng tiền bối, chính chúng ta giải quyết, không tiễn. Tiêu Thần thái độ vô cùng cường ngạnh. Trong sắc mặt của Long Hoàng mang theo vài phần bất mãn. Phía sau Long Hoàng, có thần Long tộc Thiên Kiêu lạnh giọng mở miệng, "Tiêu Thần, ngươi dám đối với Long Hoàng bất kính?" Nghe vậy, trong lòng Tiêu Thần tức giận đã áp chế không nổi. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng gọi thẳng tên của ta, ta chính là nhân tộc đệ tử thánh viện, yêu tộc mời tới trước xem lễ người, ngươi chẳng qua là Long thần tộc một con chó mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta kêu loạn, ai cho ngươi là gan, nếu không phải xem ở Long Hoàng tiền bối mặt mũi, ta tất sát ngươi, cút xa một chút. Chương 2245, Kim Sĩ Đại Bằng Tộc. Đệ tử thánh viện Từ Nguyên bị giết, Tề Kính Thiên người bị thương nặng, vẫn còn đang hôn mê. Tiêu Thần trong lòng áp chế tức giận. Nhưng cái kia thần người Long tộc ngày này qua ngày khác ở thời điểm này mở miệng tìm mắng. Chắc ai? Ai bảo chính hắn tiện? Ngày này qua ngày khác ở Tiêu Thần tức giận thời điểm nói chuyện. Bị Tiêu Thần mắng một chập người Long thần tộc sắc mặt cũng là khó coi xuống dưới, hắn chết chết nhìn chằm chằm Tiêu Thần, trong mắt xét lại đã hiện ra sát ý tới. Câu nói của Tiêu Thần khiến hắn không cách nào ngẩng đầu. Trên người hắn có yêu khí dũng động, nhưng lại bị Long Hoàng trừng mắt liếc, lui xuống. Người kia không có lên tiếng âm thanh, thu hồi yêu khí, chẳng qua là sắc mặt vẫn như cũ âm trầm dọa người. Long Hoàng nhìn Tiêu Thần, nở nụ cười. Hắn nói khẽ, ngươi nói là cho ta mặt mũi, nhưng lão phu lại là một chút cũng không nhìn ra, tục ngữ nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, tiểu gia hỏa, ngươi khó tránh khỏi có chút làm cản, nơi này dù sao cũng là yêu tộc hoàng thành, tính khí vẫn là nên thu liễm một chút mới tốt nữa, dù sao ta nhiệm vụ phồn mang, nhưng không rảnh mỗi ngày đều vây quanh các ngươi chuyện, lỡ như một cái chăm sóc không chu toàn, chết coi như không xong. Nghe câu nói của Long Hoàng, Tiêu Thần đáy mắt có che lấp chi sắc. Uy hiếp. Ha ha. Đều nói người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhưng cái này đâu, không có cách nào thấp. Thánh viện có đệ tử bị giết, hắn nếu nén giận, về tới thánh viện, như thế nào lời nhắn đủ. Tiêu Thần liền đứng trước mặt Long Hoàng. Trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo đủ cười, hắn nhìn chằm chằm con mắt của Long Hoàng, cười nói, Long Hoàng tiền bối sao lại nói như vậy, vừa rồi vãn bối cũng là nhất thời thất thố, không lựa lời nói, dù sao cũng là thánh viện ta một phương xảy ra nhân mạng, suy bụng ta ra bụng người, nếu cháu trai của ngài Long thiếu thu chết, ta nhớ ngươi lắm cũng sẽ không thờ ơ đi, ngươi nói đúng không? Còn nữa, chăm sóc cái gì? Không cần, khiến người yêu tộc cứ tới giết ta là tốt. Ta bảo đảm không hoàn thủ. Đứng ở chỗ này nhận do người yêu tộc giết. Nhưng có câu nói, ta cũng muốn đưa cho Long Hoàng tiền bối cùng yêu tộc. Hôm nay chết Từ Nguyên, người yêu tộc lượn được, bị thương Tể Kính Thiên các ngươi cũng lượn được. Nhưng ta xảy ra chuyện, không biết yêu tộc có thể chịu nổi hay không. Ta ý tứ Long Hoàng tiền bối bởi vì nên nghe rõ chứ. Tiêu Thần bảo, khiến Long Hoàng cặp mắt nhắm lại. Hắn nở nụ cười. Tiểu tử, đã nhiều năm như vậy dám như thế nói chuyện với ta tiểu bối, ngươi là đầu một cái. Nói xong, Long Hoàng xoay người rời đi. Trong mắt Tiêu Thần tức giận ở cũng giấu không được ở. Những người khác cũng là sắc mặt tâm trầm. Tiêu Thần, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị mở miệng, hỏi. Tiêu Thần cặp mắt nhắm lại. Trong sắc mặt hắn chớp động sát ý. Ta muốn đi Kim Sí Đại Bằng điều tộc, chuyện này bọn họ nộp đời thuận tiện, không cho, ta liền giết ra một câu trả lời. Nghe vậy, mấy người Thẩm Lệ đấy mắt đều là mang theo vẻ lo âu. Ta bồi ngươi đi. Nam Hoàng Nữ Đế đứng dậy. Tiêu Thần gật đầu. Có Nam Hoàng Nữ Đế hầu ở bên người, tự thân an nguy cũng có tăng vọt. Các ngươi lưu lại canh chừng Kính Thiên, ta rất mau trở lại tới. Nói, Tiêu Thần mang theo Nam Hoàng Nữ Đế đi ra ngoài. Hết thệ cẩn thận. Đám người Thẩm Lệ dặn dò. Được. Trên đường, Tiêu Thần vẻ mặt nghiêm túc. Nam Hoàng Nữ Đế chậm rãi mở miệng, nói, yên tâm, chỉ cần không có cường giả thánh đạo vô cực ở, ta bảo đảm an toàn của ngươi. Thực lực Nam Hoàng Nữ Đế đã đạt đến một loại cấp độ nào đó. Trên thánh hiển, dưới thánh đạo vô cực. Cho dù tu vi thánh hiển cảnh đỉnh phong người cũng không làm gì được nàng. Chắc hẳn, Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc đứng đầu sức chiến đấu cũng là phải thánh hiển đỉnh phong đi. Tiêu Thần gật đầu. Bóng của hai người phi tốc biến mất ở chân trời. Yêu Hoàng Thành, Kim Sí Đại Bằng Điểu tộc. Tiêu Thần hai người đến, bị người yêu tộc cản lại. Hai vị, có gì muốn làm? Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc có cường giả đứng ở trước mặt bọn họ, mở miệng nói. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần kiêu căng. Dù sao, ở Yêu Hoàng Thành, Kim Sí Đại Bằng nhất tộc chính là đứng đầu tồn tại. Đối với nhân tộc, cũng không có kính sợ. Tiêu Thần mở miệng nói, đến đòi một cái thuyết pháp. Nghe vậy, cường giả kia vẻ mặt chớp động. Hai vị, nơi này là Kim Sí Đại Bằng tộc, nếu tới nháo sự mà nói, sợ là sai địa phương. Cường giả kia cười nói. Tiêu Thần đã lười nhác cùng hắn liên quấn. Hoặc là khiến ta tiến vào, hoặc là khiến Kim Sí Đại Bằng yêu tộc người có quyền phát biểu đi ra. Nghe câu nói của Tiêu Thần, không ít Kim Sí Đại Bằng điểu nhất tộc cường giả đỉnh cao đều là đi ra, bọn họ đem Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế hai người vây ở trong đó. Hiển nhiên không chuẩn bị thật dễ nói chuyện. Tiêu Thần đáy mắt chớp động một tia hàn quang. Nhân loại, Lan, không phải vậy hôm nay kết quả của các ngươi sẽ rất thảm. Có người mở miệng nói. Nam Hoàng Nữ Đế đứng ở trước mặt Tiêu Thần, nàng mở miệng cười, nói, ta cùng các ngươi chơi đùa. Sau đó, Kim Sí Đại Bằng điểu tộc bạo phát chiến đấu. Vô số cường giả bị Nam Hoàng Nữ Đế một người thiêu phiên. Tiêu Thần liền đứng tại chỗ nhìn những cường giả kia nằm trên đất, sau đó, hắn nhấc chân từ trên người bọn họ bước tới, mang theo Nam Hoàng Nữ Đế trực tiếp đi vào trong Kim Sí Đại Bằng tộc. Chiến đấu dẫn tới vô số người. Già Lâu Phong cùng Già Lâu Nguyệt cũng ở trong đó, thấy được Tiêu Thần đi tới, Già Lâu Nguyệt vẻ mặt hơi chớp động. Trong lòng hắn có một loại dự cảm không tốt ra đời. Bên người, Già Lâu Phong lại là trong sắc mặt mang theo âm trầm. Tiêu Thần, ngươi làm càn. Già Lâu Phong nhìn chằm chằm Tiêu Thần, trên người đã có sát khí dũng động, trước kia ở trước mặt mọi người, Tiêu Thần đem nó đánh bại, hiện tại liền vậy mà đánh tới cửa, thật sự cho rằng Kim Sí Đại Bằng tộc hắn dễ khi dễ sao? Đối với Già Lâu Phong tức giận, trong mắt Tiêu Thần cũng có tức giận chớp động lên. Già Lâu Phong, ngươi nói ta làm càn. Vậy Kim Sí Đại Bằng ngươi nhất tộc giết đệ tử thánh viện ta, thế nào bất chi giác được bản thân làm càn? Nghe câu nói của Tiêu Thần, trong sắc mặt của Già Lâu Phong mang theo vài phần vẻ khiếp sợ. Hắn chết chết nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi không nên ngậm máu phun người, nơi này là Yêu Hoàng Thành, bêu xấu yêu tộc sát hại đệ tử thánh viện, ngươi đảm đương nổi sao? Âm thanh của Già Lâu Phong lãnh triệt vô cùng, mặc kệ là hắn, cả cường giả Kim Sí Đại Bằng tộc đều là trên mặt mang theo tức giận, bọn họ lúc nào sát hại đệ tử thánh viện? Đơn giản lời nói vô căn cứ. Đối với cái này, Tiêu Thần nói, Già Lâu Phong, ngươi cũng biết đây là Yêu Hoàng Thành. Ngươi cảm thấy nếu ta là không có 10 phần chứng cứ, ta trở về Kim Sí Đại Bằng tộc náo sự. Nói, trong bàn tay Tiêu Thần có tiên quang chớp động, một tôn cường giả yêu tộc thi thể nổi lên. Rõ ràng là một tôn chết Kim Sí Đại Bằng điểu. Đã hiện ra bản thể. Một màn này, Già Lâu Phong con ngươi hơi co lại, mở to hai mắt nhìn. Kim Sí Đại Bằng nhất tộc người cũng là thân thể chấn động, nhìn chòng chọc vào đã chết tôn Kim Sí Đại Bằng này. Cái này không lừa được người. Đích thật là Kim Sí Đại Bằng nhất tộc người. Trong đám người, Già Lâu Nguyệt siết chặt quả đấm, cắn chặt hàm răng, một đôi mắt đều là mang theo vẻ kiêng dè. Thất bại, vậy mà lại thất bại. Làm Tiêu Thần xuất hiện ở Kim Sí Đại Bằng tộc, hắn lập tức có loại cảm giác này, đây chính là cường giả cảnh giới thánh hiền cảnh trung kỳ a, vậy mà không cách nào giết Tiêu Thần, hắn còn là người sao? Chương 2246, Già Lâu La. Cường giả cảnh giới thánh hiền cảnh trung kỳ đối với Kim Sí Đại Bằng tộc mà nói đều là đứng đầu sức chiến đấu, tổn thất một vị đều sẽ cắt giảm Kim Sí Đại Bằng tộc nội tình. Bây giờ lại bị chém giết, tâm hắn lại dì máu. Đồng thời nhìn ánh mắt của Tiêu Thần càng tăng thêm hung ác. Không sai, người là hắn bài xuất đi, vì chính là giết Tiêu Thần. Nhưng hiển nhiên trận ám sát này thất bại, thánh viện một người khác bị giết, vốn cho rằng phái ra một tôn cường giả cảnh giới thánh hiền cảnh trung kỳ cho dù thất bại cũng có thể toàn thân trở lui, nhưng bây giờ xem ra, hắn tính lầm. Hết thệ kế hoạch thất bại, còn dính líu gia tộc. Dù sao, chết người là thánh viện một người. Nếu bình thường thế lực cao cấp đệ tử còn chưa tính, nhưng thánh viện khác biệt, bởi vì thánh viện có cường giả thánh đạo vô cực cảnh, có thể so với yêu tộc đại thánh tồn tại. Kim Sí Đại Bằng tộc tuy mạnh lại mạnh chẳng qua thánh viện. Hơn nữa nhìn Tiêu Thần thái độ, không cho một câu trả lời, hiển nhiên không chịu bỏ qua. Càng nghĩ sắc mặt của già Lâu Nguyệt thì càng khó coi. Nhưng, hắn lại cũng không e ngại Tiêu Thần, cho dù tìm được kim sĩ đại bằng tộc lại có thể như vậy, người đã chết, không có chứng cứ, ai cũng không biết là hắn làm. Khoe miệng của hắn khơi gợi lên một cười lạnh. Tiêu Thần lần này coi như ngươi mạng lớn. Lần này không giết được ngươi, còn có lần sau. Ta không tin ngươi mãi mãi cũng là vận khí tốt như vậy. Già Lâu Nguyệt đứng ở đám người về sau, không có người thấy được nét mặt của hắn cùng tâm tình. Tiêu Thần lại là nhìn chằm chằm kim sĩ đại bằng tộc các cường giả cùng Già Lâu Phong, hắn nói từ từ, Già Lâu Phong, chuyện này, kim sĩ đại bằng tộc nhận vẫn là không nhận. Già Lâu Phong là kim sĩ đại bằng tộc thiếu chủ. Lời của hắn, tự nhiên đại biểu cho kim sĩ đại bằng tộc. Thế nhưng là, hắn lại trầm mặc. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Nếu nhận, một đạo phát sinh vấn đề gì, kim sĩ đại bằng tộc liền trở về bị đẩy lên đầu gió ngọn sóng, thế nhưng là không nhận. Người ta đã đem chứng cứ đều lấy được cửa nhà mình, không nhận, hữu dụng không? Hán, tiến thối lưỡng nan. Nhận. Già Lâu Phong mở miệng, trong thanh âm có mấy phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tâm tình. Tiêu Thần vẻ mặt hơi hòa hoãn. Tốt, Già Lâu Phong coi như ngươi có gan, chuyện này ta sẽ không kinh động đến yêu tộc, ngươi chỉ cần đem người chủ sự giao cho ta là tốt. Nghe vậy, cường giả kim sĩ đại bằng tộc vẻ mặt chớp động. Trong đó mang theo vài phần tức giận. Còn muốn kim sĩ đại bằng tộc giao người. Bọn họ đã chết một cái cường giả thánh hiền cảnh. Chẳng lẽ, còn phải lại giết một cái? Đây là cái đạo lý gì? Bọn họ tự nhiên là không chịu, Già Lâu Phong cũng là như mày, hắn nhìn Tiêu Thần lên tiếng nói, Tiêu Thần, chuyện này dừng ở đây đi, thánh viện ngươi chết người kim sĩ đại bằng tộc ta không phủ nhận, nhưng các ngươi cũng giết tộc ta một tôn cường giả thánh hiền cảnh, đầy đủ. Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười. Hắn mắt lạnh nhìn Già Lâu Phong, nói, Già Lâu Phong, cái gì gọi là dừng ở đây, cái gì gọi là đầy đủ, hắn giết đệ tử thánh viện ta, vốn là đáng chết, chỉ thị người hắn cũng nên chết. Kim sĩ đại bằng tộc các ngươi đây là muốn bao che người hành hung thật sao? Tiêu Thần thái độ khiến cường giả kim sĩ đại bằng tộc cũng là động tức giận. Tiêu Thần, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, tộc ta thiếu chủ nhường lối lại để cho, ngươi không nên không biết tốt xấu, xem ở ngươi là người thánh viện phân thượng mới cùng ngươi ở chỗ này thương lượng, không phải vậy ngươi thật sự cho rằng kim sĩ đại bằng tộc ta chả lẽ lại sợ ngươi? Có một tòa cường giả kim sĩ đại bằng tộc dậm chân ra, tu vi của hắn ở thánh hiển cảnh trung kỳ cảnh giới, cực kỳ cường đại. Một đôi tròng mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Khí tức kinh khủng hàng lâm xuống, lúc này, bên người Nam Hoàng Nữ Đế lại là đứng ở bên người Tiêu Thần, nàng mở miệng nói, kim sĩ đại bằng tộc đây là chuẩn bị giết hai chúng ta, ngăn chặn ta người đệ tử thánh viên miệng. Đánh! Chân của Nam Hoàng Nữ Đế tên đó hung hăng đạp ở mặt đất. Lập tức, lực lượng hùng hồn trực tiếp bức cái kia cường giả kim sĩ đại bằng tộc liên tiếp lui về phía sau, một màn này, cũng khiến vô số người sắc mặt đều là khó coi xuống dưới. Tu vi thánh hiền cảnh đỉnh phong. Nhìn Nam Hoàng Nữ Đế, không ít người kinh hãi lên tiếng. Sắc mặt của bọn họ khó coi xuống dưới. Không nghĩ tới bên người Tiêu Thần lại có người mạnh như thế. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút trầm thấp đáng sợ. Đúng lúc này, trong kim sĩ đại bằng tộc đi ra một vị ông lão, hắn một thân trường bào màu vàng kim nhạt, tóc hoa râm, nhưng lại khí tức cường đại. Sự xuất hiện của hắn, khiến bị áp chế người kim sĩ đại bằng tộc đều là sắc mặt hòa hoãn lại. Tộc trưởng, các cường giả không mình hành lễ. Già Lâu Phong cũng là cung kính mở miệng, ra ra. Ông lão kia gật đầu. Người này chính là kim sĩ đại bằng tộc tộc trưởng. Đệ nhất cường giả, tu vi thánh hiển cảnh đỉnh phong, yêu hoàng thành ngũ hoàng một trong kim bằng hoàng, Già Lâu La. Ánh mắt hắn nhìn Nam Hoàng Nữ Đế, nói với giọng thản nhiên, các hạ đến là tốt tu vi, chẳng qua là thánh hiển đỉnh phong lấn ép tiểu bối là nói không đi qua, chuyện ta đều đã rõ ràng, không bằng như vậy, ta ngươi đánh một trận, ngươi thắng ta nói cho ngươi pháp, ngươi thua, chuyện này dừng ở đây, như thế nào? Nam Hoàng Nữ Đế không mở miệng, trực tiếp đặt không. Già Lâu La cũng là dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người đi theo Nam Hoàng Nữ Đế, tu vi của hai người đều là đương thời đỉnh cấp. Trong nháy mắt cũng là cao vạn trượng giống. Bọn họ giao thủ không ai có thể thấy rõ. Cũng nhìn không ra ai thắng ai thua. Sau mười mấy phút, Nam Hoàng Nữ Đế cùng Già Lâu La hai người riêng phần mình về tới mặt đất. Nam Hoàng Nữ Đế đứng ở bên người Tiêu Thần, sắc mặt bình tĩnh. Kim sĩ đại bằng tộc tộc trưởng Già Lâu La cũng là ánh mắt có chút thâm trầm. So sánh với Nam Hoàng Nữ Đế khí tức ổn định, hô hấp của hắn hơi sốc xếp. Tiêu Thần nhìn Nam Hoàng Nữ Đế, trong sắc mặt mang theo vẻ hỏi thăm, còn không chờ đợi Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng, Già Lâu La cũng là nói, các ngươi trở về đi. Sau 3 ngày, ta sẽ tìm ra người chủ sự, cho các ngươi một câu trả lời. Nam Hoàng Nữ Đế gật đầu. Tiêu Thần, chúng ta đi về trước đi. Tiêu Thần hai người đi ra kim sĩ đại bằng tộc. Già Lâu La đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của Nam Hoàng Nữ Đế, ánh mắt phức tạp, vừa rồi trận chiến kia, hắn bại bởi Nam Hoàng Nữ Đế. Nhân tộc chẳng mấy chốc sẽ ra đời vị thứ tư cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Nghe câu nói của Già Lâu La, kim sĩ đại bằng tộc các cường giả đều là ánh mắt run rẩy, bọn họ tự nhiên biết đến kết quả, tộc trưởng của bọn họ bại. Bại bởi một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu nha đầu. Già Lâu Phong cũng là vẻ mặt chớp động. Ra ra. Già Lâu La khoát tay áo, khẽ cười nói, Phong Nhi không cần khẩn trương, bại chính là bại, không phải mất mặt. Ra ra ra, sau này Kim Sĩ Đại Bằng tộc phải nhờ vào ngươi, ngươi phải nỗ lực tu hành a. Già Lâu Phong gật đầu liên tục. Trong đám người, Già Lâu Nguyệt sắc mặt có chút hốt hoảng. Lúc này, ánh mắt của Già Lâu La đột nhiên nhìn thoáng qua đứng ở một bên Già Lâu Nguyệt. Già Lâu Nguyệt toàn thân run rẩy giống như là không có khí lực. Môi của hắn đều đang run rẩy. Nguyệt Nhi, là ngươi đi. Già Lâu La chậm rãi mở miệng. Lập tức, Già Lâu Nguyệt quỳ trên mặt đất. Gia gia, Nguyệt Nhi biết sai. Già Lâu Phong nhìn Già Lâu Nguyệt, sắc mặt có vẻ phẫn nộ. Tiểu Nguyệt, ngươi quá lớn mật, ngươi có biết không, ngươi suýt chút nữa hại toàn tộc. Già Lâu Nguyệt toàn thân run rẩy, nói không ra lời. Già Lâu La nhìn hắn, nói với giọng thản nhiên, ba ngày sau, sống hay chết nhìn chính ngươi tạo hóa đi. Chương 2247, ba ngày ước hẹn. Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế về tới quán rượu. Tất cả mọi người đang chờ hai người bọn họ, dù sao đây là yêu tộc địa giới, Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế chính là yêu hoàng thành ngũ hoàng một trong Kim Sĩ Đại Bằng tộc, trong đó hung hiểm có thể tưởng tượng được. Đám người Thẩm Lệ đều ở lo lắng đề phòng. Tề Kính Thiên chưa tỉnh lại. Làm hai người lúc trở về, mọi người sắc mặt đều là hơi hòa hoãn. Mấy người Thẩm Lệ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị hai người đi qua bên trong, nhìn Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái lên tiếng nói, "Tiêu Thần, thế nào?" Nghe vậy, Tiêu Thần cười cười. Nữ đế xuất thủ, Kim Sĩ Đại Bằng tộc tộc trưởng Già Lâu La chính miệng đáp ứng 3 ngày sau mang theo người chủ sự sau màn tới xin tội, theo chúng ta xử trí. Lời này vừa nói ra, trên mặt mấy người đều là mang theo tức giận. Nhất là đám người Tần Siêu. Ở Tiêu Thần rời đi trong khoảng thời gian này, bọn họ bị đè nén đến cực điểm. Không cần có đám người Tiểu Khả Ái áp chế, mấy người bọn họ hận không thể đi ra cùng người của yêu tộc liều mạng. Hiện tại, câu nói của Tiêu Thần khiến hốc mắt của bọn họ phím hồng. Bởi vì bọn họ biết đến, có Tiêu Thần sư huynh ở, Từ Nguyên sẽ không chết vô ích, Tề sư huynh bị thương cũng sẽ không nhận không. Trong mắt của bọn hắn mang theo vẻ cảm kích. Mấy người đứng dậy, phu phu một tiếng quỳ gối trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. "Thần Siêu, các ngươi cái này làm cái gì?" Tiêu Thần đem bọn họ đỡ lên. Tần Siêu cặp mắt màu đỏ tươi vô cùng, nhìn Tiêu Thần. Hắn trùng điệp mà nói, "Tiêu Thần sư huynh, chúng ta vô dụng, tu vi không tốt, không cách nào là Từ Nguyên cùng Tề sư huynh báo thủ, nếu là không có Tiêu Thần sư huynh, Từ Nguyên liền chết vô ích, sau 3 ngày, nhất định phải giết cái kia, là Từ Nguyên báo thủ, từ nay về sau, Tần Siêu cái mạng này chính là Tiêu Thần sư huynh." Đám người Tiểu Khả Ái đều là động dung. Tiêu Thần nhìn bọn họ, lên tiếng nói, "Các ngươi đây là nói gì vậy? Ta nếu mang các ngươi tới yêu tộc, bảo vệ cẩn thận các ngươi bản thân liền là chức trách của ta, Từ Nguyên chết, ta cũng có trách nhiệm." Đương nhiên sẽ không khiến hắn không công bị người yêu tộc giết chết, nhất định sẽ cho hắn một câu trả lời, các ngươi nếu thật có lòng, liền thành cố gắng tu hành, có tự vệ thực lực, thấp xuống thương vong mới là quan trọng nhất. Nghe vậy, đám người Tần Siêu đều là gật đầu liên tục. Bên người, Khương Nghị vẻ mặt chớp động. Hắn mở miệng nói, "Tiêu Thần, nếu Kim Sĩ Đại Bằng tộc giao ra không phải chân chính người hành hung, nên như thế nào?" Những người khác cũng là nghĩ như vậy. Đối với cái này, Tiêu Thần cười cười. "Yên tâm, là ai trong lòng ta đã rõ ràng. Coi như bọn họ mang đến không phải thật sự kẻ chủ mưu phía sau, ta cũng có biện pháp giết hắn." Nói đến đây, đáy mắt của hắn có vẻ băng lãnh. Thi thể Từ Nguyên đã hỏa táng, cho dù chết cũng không thể táng ở yêu tộc. Hắn là Thánh viện Thiên Kiêu, nhân tộc Thiên Kiêu, chính là táng cũng muốn táng ở trong nhân tộc. Bọn họ sẽ dẫn hắn về nhà. Nhìn Từ Nguyên cho cốt, Tiêu Thần đáy mắt có một thấy náy. Lần này là Từ Nguyên thay hắn chết. Người kia là muốn giết hắn, nhưng lại tìm nhầm người, giết Từ Nguyên. Tính toán ra, đây là Tiêu Thần thiếu hắn. Cho nên 3 ngày sau, hắn muốn tự tay đem người kia giết, tế điện Từ Nguyên trên trời có linh thiêng. "Già Lâu Nguyệt, ta chờ ngươi đã đến." Tiêu Thần trầm giọng mở miệng. Đám người Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động, Già Lâu Nguyệt cái tên này bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Sư Hoàng Thành đánh một trận, thua ở trong tay Tiêu Thần. Lại là hắn. Nghĩ tới chỗ này, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị vẻ mặt cũng là mang theo vài phần tức giận. "Ngươi yêu tộc, vậy mà lòng dạ nhỏ hẹp như vậy. Chiến bại về sau vậy mà tìm cường giả tới trước ám sát. Thật là hèn hạ." "Tiêu Thần, ngươi xác định là Già Lâu Nguyệt?" Nam Hoàng Nữ Đế nhìn Tiêu Thần, lúc trước Già Lâu La hết chỗ chê là ai, vì sao Tiêu Thần có thể như vậy chắc chắn chính là Già Lâu Nguyệt gây nên. Tiêu Thần cặp mắt nhắm lại. "Kim Sĩ Đại Bằng tộc cùng ta có ân oán người chỉ có hai người, một cái là ở Sư Hoàng Thành thua ở ta Già Lâu Nguyệt trong tay, một cái là ở Yêu Hoàng Thành thua ở ta Già Lâu Phong trong tay, nhưng hôm nay ta ngươi đều nhìn thấy, Già Lâu Phong thần thái tự nhiên, hiển nhiên không biết chuyện lần này, hơn nữa lấy hành vi của hắn, không làm được chuyện như vậy. Duy nhất cùng Thánh viện có ân oán người Kim Sĩ Đại Bằng tộc chính là Già Lâu Nguyệt, những người khác không nhúc nhích cơ." Tất cả mọi người hơi hơi gật đầu. Ở mọi chuyện đều đã giải quyết không sai biệt lắm chuyện, Tiêu Thần bắt đầu là Tề Kính Thiên xử lý thương thế. Trận chiến kia, Tề Kính Thiên thương tích quá nặng. Hắn không thể không trọng thao cựu nghiệp, đó chính là luyện đan nghề cũ. Tính toán, Tiêu Thần đã mấy trăm năm chưa từng đụng phải đan đạo, nhưng đã từng học được đồ vật vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Đan đế về sau Tiêu Thần, ở không biết đan đạo trên cảnh giới. Nhưng tu vi của hắn ở chỗ này bày biện, cho dù chỉ cần có dược liệu, hắn có thể phối trí xuất đan thuốc tới chữa trị Tề Kính Thiên. Về phần thang, không có cái gì so với hắn máu càng thêm có hiệu quả. Thật ra thì lúc đầu Tiêu Thần hoàn toàn có thể dùng máu của mình tới cứu Tề Kính Thiên, nhưng bởi vì Tề Kính Thiên thương tích quá nặng, thân thể hắn bây giờ không chịu nổi huyết dịch của hắn bên trong lực lượng, sẽ đem hắn vốn là bị thương nội tạng cháy hỏng, cho nên Tiêu Thần cần đi đầu luyện chế cố bổn bồi nguyên đan dược là Tề Kính Thiên chữa trị nội thương, sau đó đang dùng máu của mình vì hắn chữa trị thương thế của mình. Cho nên, trong 3 ngày này, Khương Vân Phàm ở trong một phòng khác luyện đan. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cùng đám người Tần Siêu thay phiên chiếu cố Tề Kính Thiên. Đám người Thẩm Lệ là nữ tử không tiện, Tiêu Thần khiến Nam Hoàng Nữ Đế mang theo các nàng đi góp nhặt cần luyện đan dược liệu, lấy cung ứng hắn luyện chế đan dược. Thời gian 3 ngày, tất cả mọi người không từng có nhàn rỗi thời điểm. Ngày thứ 3, Tề Kính Thiên tỉnh, lại vô cùng hư nhược, Tiêu Thần đem luyện chế đan dược khiến Tề Kính Thiên ăn vào. Liên ăn mấy ngày, nội thương có thể chữa trị. Cái ngày này, có cường giả Kim Sĩ Đại Bằng tộc tới trước. Bởi vì, song phương ước định thời gian đến. Tiêu Thần, tộc ta dựa theo ước định mang người tới. Cường giả kia nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói. Đối với cái này, Tiêu Thần khẽ gật đầu. Tiểu Khả Ái, Khương Nghị, các ngươi vịn Tề Kính Thiên, chúng ta cùng đi. Mấy người gật đầu. Thế là ở mọi người đi theo cường giả Kim Sĩ Đại Bằng tộc đi ra quán rượu. Chạy thẳng tới Già Lâu La định chế địa điểm đi. Đó là trong Yêu Hoàng Thành một tòa chiến đài. Bởi vì người Kim Sĩ Đại Bằng tộc đến, nơi này xoay quanh không ít người yêu tộc, bọn họ đều là vẻ mặt chớp động. Hiển nhiên đối với một màn này cảm thấy rất hứng thú. Bọn họ đều là đến xem náo nhiệt. Đám người Tiêu Thần đến. Kim Sĩ Đại Bằng tộc tộc trưởng Già Lâu La cũng ở trong đó, người đứng trên chiến đài là Già Lâu Nguyệt. Trong lòng Tiêu Thần khâm phục Già Lâu La mấy phần. Cháu của mình đều là hao nghiêm túc giao ra. Tay này cổ tay đến là cường ngạnh. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, người ta muốn dẫn đi. Nói, Nam Hoàng Nữ Đế muốn xuất thủ đem Già Lâu Nguyệt cầm nã, nhưng lúc này, Già Lâu La đứng dậy, nhìn Tiêu Thần mở miệng nói, Tiêu Thần, ta Kim Sĩ Đại Bằng tộc ở trong Yêu Hoàng Thành cũng coi là có chút địa vị, nếu cứ như vậy để các ngươi đem người mang đi mà nói, tộc ta tránh không được chúng yêu tộc chê cười. Tiêu Thần cặp mắt nhắm lại, trong đó có mấy phần vẻ băng lãnh. Ngươi đây là muốn đổi ý. Chương 2248, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi nghĩ đổi ý? Tiêu Thần luồng âm thanh này phun ra, lập tức Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị các loại trên người cả đám đều có tiên quang dũng động. Nếu Kim Sĩ Đại Bằng tộc đổi ý, bọn họ muốn động thủ, cưỡng ép đem Già Lâu Nguyệt mang đi, có Nam Hoàng Nữ Đế ở chỗ này, cho dù Già Lâu La cũng ngăn không được bọn họ. Đây là Tiêu Thần phấn khích, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ như thế. Dù sao, nếu thật cùng Kim Sĩ Đại Bằng tộc khai chiến, bọn họ vẫn như cũ ở thế yếu, dù sao nơi này là yêu tộc lãnh địa, lại là yêu tộc hoàng thành. Nhưng hôm nay, giết người đệ tử thánh viện, hắn nhất định phải bắt lại. Không phải vậy, hắn xin lỗi chết đi từ nguyên, cũng có lỗi với đả thương nặng Tề Kính Thiên. Càng xin lỗi thánh viện các vị cung chủ. Cho nên, thái độ của Tiêu Thần vô cùng kiên định. Bên người, Nam Hoàng Nữ Đế lại là mắt lạnh nhìn Già Lâu La, nàng là phòng ngừa Kim Sĩ Đại Bằng tộc đổi ý, lại mấy ngày nay, nàng khắc họa 10 đạo đứng đầu linh trận, chỉ cần động thủ, nàng lại đem ta trận nhìn chiêu bên trong chém giết Già Lâu La. Dù sao, Tiêu Thần ý tứ chính là ý của nàng. Tiêu Thần việc cần phải làm, nàng nhất định sẽ giúp nàng làm được, ghê gớm trực tiếp thối lui ra khỏi yêu tộc, lấy tu vi của hắn, mang theo mấy người Tiêu Thần nhanh chóng rời đi, không thành vấn đề. Đây chính là Nam Hoàng Nữ Đế lập trường. Nàng hết thể đều nghe Tiêu Thần. Xung quanh, vây quanh không ít người yêu tộc, đương nhiên cũng có cái khác cường giả yêu tộc, bọn họ đều ở tò mò người thánh viện cùng Kim Sĩ Đại Bằng tộc giữa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đến mức như vậy gươm súng sẵn sáng. Thậm chí liền Kim Sĩ Đại Bằng tộc tộc trưởng Già Lâu La đều thân tử hiện thân. Trong mắt bọn họ mang theo vẻ đăm chiêu. Địa điểm ở chiến đài chỗ, hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Người thánh viện cùng Kim Sĩ Đại Bằng tộc thiên kiêu tranh phong. Về phần nguyên nhân cụ thể không được biết. Ở trong đám người vây xem, có thật nhiều yêu hoàng hậu bối đều ở đây, dù sao ở có một đoạn thời gian, chính là yêu hoàng thành thịnh yến, chúc mừng yêu tộc ra đời vị thứ hai cường giả thánh đạo vô cực cảnh ra đời. Bọn họ tự nhiên ở trong yêu hoàng thành chờ. Nếu là thiên tiêu, tự nhiên là không chịu ngồi yên chỗ nào náo nhiệt nơi đó lập tức có bóng người của bọn họ tồn tại. Nhân tộc thiên tiêu cũng không ít người ở đây, ví dụ như Ma tông Ma tử Hoàn Nhan tỷ cùng Ma tông các vị thiên tiêu, phương Tây chúng sinh tự Phật tử Minh Phạm cùng 18 tôn chiến tăng, còn có Hạo Thiên soi tiên môn Chu Sắc, Đế Khuyết Cửa, Tử Tiêu Thiên cùng các loại các vị thiên kiêu đều là vây xem. Bởi vì trong đó một phe là người thánh viện. Bọn họ cũng ở tò mò, ở trong đó xảy ra chuyện gì, nếu là nhân tộc chuyện, bọn họ tự nhiên là muốn tới giữ thể diện, mặc kệ các vị thiên kiêu trước kia có cái gì ân oán, ở yêu tộc, nhân tộc thiên kiêu đều cùng chung mối thù, không thể rơi xuống nhân tộc phong thái. Điểm này, các vị thiên kiêu là thống nhất, Hoàn Nhan tỷ cùng Minh Phàm đều là đứng ở bên người đám người Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị, nhỏ giọng hỏi đến, Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái đơn giản nói cho bọn họ. Lập tức, sắc mặt hai người đều là khó coi xuống dưới. Đơn giản cực kỳ phách lối. Hoàn Nhan tỷ nói với giọng lạnh lùng, thật coi nhân tộc ta thiên kiêu dễ khi dễ sao, coi như là ở yêu hoàng thành, cũng không nên như vậy, nếu này không cho một cái thuyết pháp, nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ sợ là sẽ phải càng phát cứng ngắt lại. Giọng nói của hắn không thấp, mọi người ở đây đều là nghe được, bao gồm cường giả yêu tộc. Cường giả kim sĩ đại bằng tộc sắc mặt có chút ngưng trọng, trong đó, Già Lâu Phong cũng ở trong đó. Nhìn đám người Tiêu Thần, trong sắc mặt của hắn mang theo vài phần thâm trầm chi sắc. Dù sao, trên chiến đài đứng, là hắn em ruột. Đồng bào cùng một mẹ, hắn há có thể vui vẻ. Nhưng, hắn đồng dạng đối với đệ đệ làm phép không tán đồng. Chiến bại không đáng xấu hổ. Nhưng, khiến cường giả ám sát, là ở khiến người ta coi thường. Muốn báo thủ cũng nên đường đường chính chính. Há có thể sau lưng đả thương người. Yêu tộc có yêu tộc cốt khí. Già Lâu Nguyệt làm phép, đơn giản lại cho kim sĩ đại bằng tộc bôi đen. Cho nên, từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng nhìn Già Lâu Nguyệt một cái. Gia Gia nói, đây là hắn gây họa, nên mình phụ trách. Già Lâu Phong mím môi, chưa từng lên tiếng. Mà đối với thái độ của Tiêu Thần, Già Lâu La cũng không quá mức để ý, hắn nhàn nhạt mở miệng, lão phu cũng không có nói qua muốn đổi ý, chẳng qua là cùng ngươi nói chuyện thôi. Nghe vậy, Tiêu Thần chậm thở ra một hơi. Hắn nói, như thế nào nói chuyện? Già Lâu La cười cười. Ngón tay của hắn chỉ tòa chiến đài này, sau đó nói, Già Lâu Nguyệt dù sao cũng là kim sĩ đại bằng tộc ta dòng chính, nếu là như vậy bị ngươi mang đi, kim sĩ đại bằng tộc ta mặt mũi khó coi, cho nên ta lựa chọn chỗ này chiến đài, khiến hắn lên đài, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ngươi nói thắng, là giết là róc xương lóc thịt, kim sĩ đại bằng tộc cũng không có hai lời, nếu là ngươi bại bởi Già Lâu Nguyệt như vậy chuyện này liền xóa bỏ, ngươi xem coi thế nào. Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười. Nhìn Già Lâu La, hắn chậm rãi mở miệng, nói, ngươi đến là đánh một bộ tính toán thật hay, Già Lâu Nguyệt vốn là sát hại đệ tử thánh viện ta hung thủ, ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi cùng hắn quyết đấu, ta coi như trực tiếp mang đi hắn không cho kim sĩ đại bằng tộc ngươi mặt mũi này cũng là nên. Chẳng lẽ không đúng sao? Đối với cái này, Già Lâu La vẫn như cũ khuôn mặt bình thản. Ngươi nói không sai, nhưng ta muốn thánh viện thiên kiêu bởi vì sẽ không phải nhát gan như vậy đi, cái này nếu là truyền đi, chẳng phải là khiến người ta chế nhạo. Câu nói của Già Lâu La khiến Tiêu Thần sắc mặt lạnh xuống. Hắn đây là đang dùng bảo buộc hắn tiếp nhận. Tiếp nhận trận này liền không công bằng chiến đấu. Không hổ là nhất tộc tộc trưởng, gừng càng già càng cay. Bên người, Nam Hoàng Nữ Đế đi ra một bước, nàng nói từ từ, đệ tử thánh viện không có ngươi nói như vậy không chịu nổi, ta cũng là đệ tử thánh viện, một trận chiến này, ta tới. Nam Hoàng Nữ Đế cười lạnh mở miệng. Lập tức, trên chiến đài Già Lâu Nguyệt sắc mặt thay đổi. Già Lâu La cũng là vẻ mặt trầm xuống. Người tu vi thánh hiển cảnh đỉnh phong, nếu xuất thủ, chẳng phải là lộ ra người thánh viện ỷ lớn hiếp nhỏ. Nam Hoàng Nữ Đế nói với giọng thản nhiên, ỷ lớn hiếp nhỏ. Liên ỷ lớn hiếp nhỏ ngươi có thể như thế nào? Đừng quên, chúng ta tới không phải theo kim sĩ đại bằng tộc ngươi so tài, chúng ta đã tới muốn thuyết pháp. Ngươi! Kim sĩ đại bằng tộc các cường giả rối rít biến sắc. Tiêu Thần kéo lại Nam Hoàng Nữ Đế, Nam Hoàng Nữ Đế ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, nói khẽ, Tiêu Thần, ta đi, lão gia hỏa này rõ ràng chính là muốn bức ngươi xuất thủ, bọn họ tất nhiên cho Già Lâu Nguyệt cái gì trọng bảo, ngươi đi sẽ gặp nguy hiểm. Điểm này, Tiêu Thần há có thể không biết. Nhưng hắn vẫn như cũ muốn đi, bởi vì hắn muốn tự tay ở Từ Nguyên báo thủ, chém giết trước mặt mọi người Già Lâu Nguyệt. Coi như là kim sĩ đại bằng tộc cho Già Lâu Nguyệt ở nghịch thiên bảo vật, hắn hôm nay cũng muốn chết. Tiêu Thần nhìn Già Lâu La, hắn nói từ từ, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút thánh viện thiên tiêu phong thái, nhớ kỹ ngươi nói, ta nếu thắng, Già Lâu Nguyệt theo ta xử trí. Nói, Tiêu Thần bước lên chiến đài. Ánh mắt của hắn nhìn Già Lâu Nguyệt, đáy mắt đều là sát ý. Già Lâu Nguyệt cũng là nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi quá kiêu ngạo, hôm nay ngươi muốn vì ngươi cái gọi là ngạo khí bỏ ra tử vong đại giới. Tiêu Thần không để ý đến hắn, ngũ tượng tinh thần côn trong tay nắm trong tay, hắn nói từ từ, Già Lâu Nguyệt, ta hôm nay liền ngay trước Già Gia ngươi mặt giết ngươi, là đệ tử thánh viện ta báo thủ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 2249, không xứng. Âm thanh của Tiêu Thần bên trong mang theo khí tức vô cùng lãnh triệt. Trong đó mỗi chữ mỗi câu đều là không che giấu chút nào sát ý của hắn. Cho dù ở đây bên trong có kim sĩ đại bằng tộc các cường giả cùng yêu tộc các cường giả ở đây, hắn cũng không có bất kỳ ngụy trang. Một trận chiến này, hắn chính là muốn giết Già Lâu Nguyệt. Hắn chính là muốn ở trước mặt tất cả mọi người, tất cả cường giả yêu tộc mặt giết hắn người yêu tộc. Giết kim sĩ đại bằng tộc dòng chính thiên tiêu. Lúc trước, Từ Nguyên chính là ở yêu hoàng thành trên đường cái bị giết. Hôm nay, Già Lâu Nguyệt muốn đi phía dưới cùng hắn. Không phải, là cho Từ Nguyên bồi tội. Hắn đang chết. Nguyên bản Tiêu Thần không nghĩ ở yêu tộc chi địa gây chuyện. Dù sao không phải nhân tộc địa giới, có chút trói buộc. Nhưng, hết thảy đó đều là yêu tộc làm cho. Bọn họ quá càn rỡ. Đơn giản không đem bọn họ để ở trong mắt. Vậy hắn liền dùng thực lực cho những này gây nên cường giả yêu tộc nhìn một chút. Nhân tộc thiên kiêu, chính là so với thiên kiêu yêu tộc mạnh. Hơn nữa, còn không phải một chút điểm. Hắn chính là muốn giết sạch yêu tộc khoa trương khí diễm. Khiến bọn họ sau này, không còn dám trêu chọc nhân tộc thiên kiêu, khiến bọn họ biết đến nhân tộc thiên kiêu lợi hại. Khí tức của Tiêu Thần giống như biển rộng. Bình tĩnh thời điểm gió êm sóng lặng, không an tĩnh, có thể phiên giang đảo hải, cắn nuốt hết thảy. Dưới chiến đài yêu tộc các cường giả đều là trơ mắt nhìn một trận chiến này. Có thể nói là muôn người chú ý tồn tại. Nhất là cường giả Kim Sí đại bàng tộc, ở Tiêu Thần leo lên chiến đài, trong mắt bọn họ chính là đã nhiễm lên nụ cười. Già Lâu Nguyệt mặc dù phạm sai lầm, nhưng dù sao cũng là Kim Sí đại bàng tộc huyết mạch đích hệ, thiên phú xuất chúng, bọn họ coi như là thật đem hắn giao ra làm sao có thể thật nhìn hắn chết ở nhân tộc người trong tay. Cho nên, hết thảy đó cũng là vì khiến Già Lâu Nguyệt sống sót chế định quy tắc. Ba ngày này, Già Lâu Nguyệt quả thực đạt được Kim Sí đại bàng tộc trọng bảo, hắn cũng quả thực mang đến. Vì chính là chém giết Tiêu Thần, khiến người thánh viện không lời có thể nói. Dù sao một trận chiến này, là người thánh viện chính miệng đáp ứng. Bọn họ cũng không có bức bách, hoặc là hết chỗ chê động thủ buộc trên hắn đài ứng chiến. Chẳng qua là ngôn ngữ chọc giận mà thôi, không tính là bức bách. Bên dưới sân ga, bên người Già Lâu Phong, là cha hắn, con trai của Già Lâu La, Già Lâu Kình, thánh hiền cảnh trung kỳ cảnh giới viên mãn tu vi. Trong sắc mặt của hắn chớp động lên bình tĩnh chi sắc. Ở Già Lâu Nguyệt tới, cũng đã mang theo Kim Sí đại bằng tộc trấn tộc chi bảo tới trước. Một trận chiến này, nắm vững thắng lợi. Đến là Tiêu Thần của thánh viện kia, sợ là phải chết ở chỗ này. Sau đó đến lúc cho dù chết, cũng là chết vô ích. Bởi vì, quy tắc ở chỗ này bày biện. Ai bảo hắn, mình muốn chết. Già Lâu La nhìn thoáng qua con của mình, nói với giọng thản nhiên, có thể làm được ta đã làm, còn lại liền nhìn chính Nguyệt Nhi. Đối với cái này, Già Lâu Kình hơi không người. Đa tạ phụ thân. Một bên khác, Nam Hoàng Nữ Đế đứng ở bên người đám người tiểu khả ái. Sắc mặt của nàng có chút khó coi. Đám người Thẩm Lệ cũng là siết chặt quả đấm. Một trận chiến này, các nàng có chút bận tâm. Các nàng há có thể nhìn không ra đây là thủ đoạn của Kim Sí đại bàng tộc, vì chính là khiến Già Lâu Nguyệt trốn khỏi một kiếp này, nhưng Tiêu Thần lại có khả năng gặp nguy hiểm. Nữ Đế. Ba người Thẩm Lệ nhìn về phía Nam Hoàng Nữ Đế, nhẹ giọng mở miệng. Nam Hoàng Nữ Đế gật đầu. Nàng tự nhiên biết đến mấy người Thẩm Lệ muốn nói điều gì. Nàng nói khẽ, yên tâm đi, có ta ở đây, Tiêu Thần sẽ không xảy ra chuyện. Ba người đều là gật đầu liên tục. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đều là vẻ mặt lạnh đáng sợ. Bọn họ nhìn chòng chọc vào người Kim Sí đại bàng tộc, phun một bãi nước miếng. Hèn hạ. Tề Kính Tiên vẻ mặt chớp động, hắn ho khan vài tiếng. Đều là ta không tốt, nếu không phải ta không có bảo vệ cẩn thận đệ tử thánh viện, liền sẽ không phát sinh chuyện như hôm nay, ta. Hắn nói, ho kịch liệt đi lên. Tiểu Khả Ái nhẹ nhàng vỗ Tề Kính Tiên quõng, vì hắn thuận khí. Yên tâm, đại ca thực lực ngươi còn không rõ ràng làm sao, một trận chiến này khẳng định đánh chết Già Lâu Nguyệt tên vương bát đằng kia. Khương Nghị cũng là theo mở miệng. Lao Tề, hảo hảo dưỡng thương, chờ ngươi tốt, chúng ta đang ra khẩu khí này. Tề Kính Thiên lừ một tiếng. Trên chiến đài, Già Lâu Nguyệt nhìn Tiêu Thần, hắn nở nụ cười có chút dữ tợn. Tiêu Thần, không phải không thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh, ở sư hoàng thành bên trong ta thua ở trong tay ngươi, tâm ta có không cam lòng, nhưng bây giờ ngươi sợ là đã bị ta bỏ lại xa xa, không phải vậy ngươi cho rằng ta sẽ xuất hiện ở chỗ này, cùng ngươi đánh một trận. Ngươi cũng không cần đầu óc của ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta có thể đi ra ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa ngươi nhất định phải chết. Chết trong tay ta. Hắn cười nhìn về phía Tiêu Thần, trên thân thể đã có đầy trời yêu khí rung động, cả thiên khung đều là bị che đậy. Phảng phất, cái kia yêu khí cũng là cả thiên địa. Già Lâu Nguyệt cặp mắt chớp động lên ánh sáng vàng, hắn toàn thân đều là biến thành màu vàng sậm. Sau lưng, có hai cánh giãn ra. Mỗi một đạo cánh chim đều giống như sắc bén đến đao. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, trên người hắn có thánh đạo vần quanh, trong đó có thần bí chữ cổ ở trong đó lưu động, mỗi một chữ cổ phảng phất đều là đến từ bên trên án xì ẩn oan. Có thể chấn áp hết thảy, trong hai con ngươi của hắn có tinh thần chớp động, trong đó có kinh long chi lực đang lưu động, du tẩu, cho dù đầy trời yêu khí cũng đều không thể tới gần người Tiêu Thần thân thể xung quanh, bởi vì lực lượng của Tiêu Thần cũng là cực hạn. Hắn nắm trong tay chính là thế gian này cao cấp nhất lực lượng. Lực lượng của Kim Sí đại bằng đích thật là yêu tộc đứng đầu, nhưng dù sao chỉ có thể coi là yêu thú. Hắn, trong thân thể chảy xuôi, là thần thú huyết mạch. Phượng Hoàng, Thần Long, một loại kia đều là đủ chấn áp Kim Sí đại bằng điểu. Một trận chiến này, Tiêu Thần muốn để Già Lâu Nguyệt biết đến thực lực chân chính của hắn. Hắn không xứng cùng hắn tranh phong. Trong tay, trong ngũ tượng tinh thần côn lực lượng đang thét đảo, cánh tay của Tiêu Thần vung lên, lập tức thân thể hắn về sau có long phượng hiện hiện, che khuất bầu trời, bá đạo tiên uy ở trong chư thiên tung hành, phảng phất muốn áp sập vùng thế giới này, ở phượng hoàng uy áp nở rộ ra trong nháy mắt đó, sắc mặt của Già Lâu Nguyệt thay đổi. Hắn cảm thấy một luồng huyết mạch bên trong áp lực ở trên người mình lưu động. Là phượng hoàng đang áp chế Kim Sí đại bằng điểu. Là thần long đang áp chế Kim Sí đại bằng điểu. Sắc mặt hắn theo thay đổi, vẻ mặt đều là vô cùng sắc bén. Ngươi không phải người sao, vì sao giống như này tinh thuần yêu tộc huyết mạch? Già Lâu Nguyệt lạnh giọng mở miệng, chất vấn Tiêu Thần. Nghe vậy, Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Phượng Hoàng Trường Minh Cựu Thiên, uy áp càng tăng mạnh hơn ngang. Hắn nói, Kim Sí đại bằng điểu mới là yêu thú, Phượng Hoàng là thần thú, giữa hai bên không thể tương để tịnh luận. Bởi vì Kim Sí đại bằng không xứng. Nói, Tiêu Thần trực tiếp một côn oanh sát ra, mượn Phượng Hoàng chi lực, trực tiếp thẳng hướng Già Lâu Nguyệt, một côn này chi lực bá đạo, đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Già Lâu Nguyệt rõ ràng cảm thấy lần này Tiêu Thần so với trong Sư Hoàng Thành Tiêu Thần, cường đại không chỉ gấp đôi. Chẳng lẽ đây mới phải thực lực chân chính của hắn? Trên người hắn yêu khí chớp động, Kim Sĩ Đại Bằng điều hành không xuất thế, trực tiếp đón đỡ Tiêu Thần một côn này. Chương 2250, giết. Già Lâu Nguyệt ngạnh kháng Tiêu Thần một côn này. Đánh. Đứng trên đài nổ vang rung trời, cả vùng đều là bị hung hăng vỡ ra tới. Không ít người rối rít lui nhanh. Bởi vì lần này chiến đấu sinh ra lực lượng thật sự quá cường đại, quần quận tiên lực cùng yêu lực ở giao phong, dưới thánh hiển cảnh cường giả, ít có chạm đến, trực tiếp sẽ bị xóa bỏ. Đây cũng là chiến đấu giữa cường giả. Một côn rơi xuống về sau, cánh tay của Tiêu Thần một lần nữa chấn động, đệ nhị côn vung ra. Tinh thần côn pháp cũng là lần lượt chồng lên. Mỗi một lần chồng lên lực lượng đều là bao nhiêu lần tăng lên, có thể tưởng tượng được lực lượng trong đó kinh khủng. Năm đó, bất bại nữ đế chính là bằng vào côn pháp này quét ngang thần vực. Hôm nay, Tiêu Thần thuận lợi dùng côn pháp này quét ngang yêu tộc, trấn áp Già Lâu Nguyệt. Hai côn phía dưới, Già Lâu Nguyệt lui nhanh. Hai cánh tay của hắn run rẩy, miệng cọp đều là rịn ra máu tươi, sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng. Tiêu Thần đổi mới hắn nhận biết, gia hỏa này so với ở Sư Hoàng Thành thời điểm càng cường đại hơn, càng khủng bố hơn. Chiến lược như vậy, cho dù hắn đều là có chút sợ hết hồn hết vía. Dù sao, côn pháp này quá tà môn. Vậy mà có thể chồng lên lực lượng, phảng phất đang chồng lên bạo kích, một lần so với một lần mạnh. Trong đó trình độ, khiến người ta kinh hãi. Nếu không yêu tộc trời sinh thể phách mạnh mẽ, cái này hay gậy, mạng hắn cũng bị mất. Có thể thấy được Tiêu Thần đối với sát ý của hắn mãnh liệt. Hắn không thể một gậy đem nó chu sát. Nhưng Tiêu Thần càng mạnh, Già Lâu Nguyệt chính là vượt qua hưng phấn. Bởi vì chờ một chút đang giết Tiêu Thần, mình liền vượt qua nghiện. Hắn sẽ đem Tiêu Thần cho hắn cốt nhục, đều gấp 10 còn đưa Tiêu Thần. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn. Nhìn cái gọi là thánh viện người thứ nhất, là như thế nào bị hắn chém giết. Hắn muốn để nhân tộc tiên kiêu đều trừng to mắt, cúng bái hắn, e ngại hắn, kính sợ hắn. Ha ha ha. Già Lâu Nguyệt liếm liếm máu tươi của mình. Môi của hắn biến thành máu tươi màu sắc, nhìn cực kỳ yêu diễm. Giống như ma quỷ. Vậy mà khiến người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Tiêu Thần quét mắt nhìn hắn một cái, cũng là đã nhận ra trên người Già Lâu Nguyệt biến hóa, hắn phảng phất đang thoát biến, phảng phất mạnh lên, trên người hắn khí tức đều là đang biến hóa, phảng phất là một tôn sắp trưởng thành là một tôn kinh khủng yêu thần, ở trong tay Già Lâu Nguyệt có một thanh kim sắc thần kiếm. Đó là Kim Sĩ Đại Bằng tộc trấn tộc chi bảo, Kim Bằng thanh kiếm. Lực lượng trong đó có thể chạm giết cường giả thánh hiền cảnh. Lần này cho Già Lâu Nguyệt, chính là vì khiến hắn trong chiến đấu chiến thắng, miễn tử. Làm Kim Bằng thánh kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó, cường giả Kim Sĩ Đại Bằng tộc đều là vẻ mặt chớp động lên, bọn họ nụ cười càng tăng thêm nồng nặc, có Kim Sĩ Đại Bằng tộc đệ nhất thần khí phụ trợ, Tiêu Thần làm sao có thể thắng Già Lâu Nguyệt, một trận chiến này, Tiêu Thần thua không nghi ngờ, thậm chí hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Bằng dưới thanh kiếm, không ai có thể còn sống rời đi. Không phải vậy làm sao có thể trở thành Kim Sĩ Đại Bằng tộc trấn tộc chi bảo, nếu kiếm này ở trong tay Già Lâu La, hắn thậm chí có thực lực có thể chiến cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Giống như này có thể thấy được Kim Bằng này thánh kiếm cường đại. Lúc này, khí tức của Già Lâu Nguyệt đang điên cuồng kéo lên, qua trong giây lát đã đạt đến cảnh giới thánh hiển cảnh đỉnh phong. Tiêu Thần đáy mắt chớp động một tia ngưng trọng. Cánh tay hắn nhoáng một cái, lập tức ngũ tượng tinh thần côn trở nên thô to đi lên. Trong đó uy lực cũng càng thêm kinh khủng, năm tôn thần thú chớp động quang thải, điên cuồng gầm thét. Phản phất, chư thiên đều không phải ở trong mắt chúng. Tiêu Thần mắt lạnh nhìn Già Lâu Nguyệt, nói với giọng thản nhiên, "Hôm nay, coi như ngươi là tu vi thánh đạo vô cực, cũng phải chết." Nói, Tiêu Thần bước chân bước ra, lực lượng của tinh thần côn không ngừng giết ra. Thứ ba côn, thứ tư côn, thứ mười côn. Tiêu Thần một côn đập ra, Già Lâu Nguyệt cầm trong tay Kim Bằng thánh kiếm tới giao phong. Một trận chiến này, có thể xưng kinh khủng. Sức chiến đấu của hai người đều là đạt đến đỉnh phong. Trong miệng Tiêu Thần có máu tươi phun trào cái này, Già Lâu Nguyệt cũng như thế. "Tiêu Thần, đi chết đi." Già Lâu Phong điên cuồng giống giận, hắn giơ cao Kim Bằng thanh kiếm, trực tiếp chém giết ra, lập tức quần quần kiếm uy trực tiếp giáng lâm, ẩn chứa trong đó siêu cường lực lượng, đó là Kim Sĩ Đại Bằng tộc lịch đại cường giả lực lượng, có thể tưởng tượng được trong đó kinh khủng, một kích này đã đạt đến chân chính thánh hiền cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Kiếm chưa đến, trên người Tiêu Thần đã có vết thương, máu me đồng địa. Một màn này chấn động vô số người. Không ít nhân tộc thiên kiêu đều là mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chiến đài. Nhất là đám người nam hoàng nữ đế. Bọn họ đều là siết chặt quả đấm, thiên kiêu yêu tộc trên mặt lại là lộ ra nụ cười. Trong mắt bọn hắn, nhân tộc người đều đáng chết. Thân vực này, nên là yêu tộc thống trị.